Ôn Hiển Châu bên này làm cơm, còn không có quên đem Ôn Giáp Tống Cổ đi dựa sơn thôn đem Trần Tú Tài mời đến, còn có Lý Lý Chính, kia tự nhiên cũng là lạ không dưới. Lưu Đình Trường nếu đều nói là tới ăn gạo cơm, thương nào ngạt gạo cơm là không thiếu được. Món chính không cần lo lắng suy nghĩ, dư lại chính là làm vài đạo ăn với cơm đồ ăn, đồ nhắm rượu. Tiểu Kim hầm nấm, đốn tắc cá, thịt kho tàu, làm rán hộ tâm chi, tỏi bột phiến. Này năm đạo đồ ăn, Ôn Hiển Châu cảm thấy thích hợp ăn với cơm, vì thế lại ước lượng lộng vài đạo nhắm rượu đồ ăn. Dùng cá rốt thi, mộc nhĩ thi, cải trắng thi, còn có nàng tâm niên cứu chế tạo đậu gia thiết thi, làm một đạo đại quái rau trộn. Đậu phộng sang rau cần uống rượu cũng không tồi, cuối cùng lại đến một cái sang quái lòng gà, năm nhiệt tam lạnh tám đồ ăn liền thấu đủ rồi. Nghe nói Lưu Đình Trường là phương nam người, này đó chỉ do phương bắc đồ ăn sợ hắn ăn không quen, Ôn Hiển Châu ngấm lại làm một cái canh nấm. Tám đồ ăn một canh, đây chính là chiêu đãi khách quý tiêu chuẩn, đưa mấy cái nha hoàn đem đồ ăn từng cái bưng lên, liền thấy Lưu Đình Trường không ngừng ở về điểm này đầu. Lưu Đình Trường ngài đừng tham nhìn, chạy nhanh động chiếc đuôi nếm thử, này Hoắc Nương Tử làm đồ ăn, kia chính là ngài ở đại tiểu lâu đều ăn không đến hảo hương vị. Lý Lý Chính hiện tại đã biến thành Hoắc gia khách quen, hai ngày không tới cọ một bữa cơm, ngày thứ ba hận không thể dậy sớm liền tới. Dù sao Hoắc gia phu thê đã không đem hắn trở thành người ngoài, chính hắn cũng không thấy ngoại, thấy Hoắc Tuấn liền cố chính mình ăn, cũng không nói nhường một chút Lưu Đình Trường, hắn chỉ phải lại lần nữa đảm đương khởi chủ nhân nhân vật. Ở Lý Lý Chính cùng Trần Tú Tài chiêu đãi hạ, Lưu Đình Trường cũng không khách khí, chạy nhanh cầm lấy chiếc đũa trước gắp một ngụm tiểu kê hầm nấm nấm bỏ vào trong miệng, sau đó gật gật đầu, tiếp theo lại đi cả cá, sau đó liền không dừng lại chiếc đũa, mỗi nói đồ ăn đều ăn một ngụm, mới rảnh rỗi khen nói, Lý Lý Chính nói rất đúng, Hoắc Nương Tử này tay nghề, nếu là đi trong thành khai một nhà tiểu lầu, sợ là nhà khác tiểu lầu đều đến đóng cửa. Này đánh giá cấp so nói thẳng đồ ăn ăn ngon nhưng cao nhiều. Nghe Nhị Thu bẩm báo xong, Ôn Hiển Châu vẫn chưa hướng tới thứ như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt hỏi chủ gia là nói như thế nào, có phải hay không thật cao hứng bộ dáng. Hoắc Tuấn từ khi trừ chiêu ở xa tới liền như thay đổi một người dường như, cả ngày nhớ thương hướng trong núi chạy, lại không gặp hắn lấy về tới nhiều ít con mồi. Còn có cái kia trừ chiêu xa, hiện tại đều có chút thần thần bí bí, cùng nàng nói chuyện cũng trở nên né tránh lên. Mấy người này hiện tại nhất định có cái gì đại bí mật cần nàng, thử, này nếu như bị nàng cấp điều tra ra, sẽ không bao giờ nữa cho bọn hắn làm tốt ăn. Hôm nay có khách lạ ở, không giống liền Lý Lý Chính Chính mình, mọi người đều không đem đối phương đưa người ngoài, có thể một trương bàn ăn cơm. Ấn lúc này quy củ, có khách nhân ở, nữ nhân chẳng những không thể thượng bàn cùng nhau ăn cơm, thậm chí liền mặt đều không thể chiếu. Ôn Hiển Châu khiến cho người ở nàng nương này phòng bày một bàn, mỗi dạng đồ ăn đều thịnh một mâm, đồng dạng tám đồ ăn một canh, vừa lúc nàng có thể cùng Ân Huệ nhỏ bé bồi nàng nương hảo hảo ăn bữa cơm. Nhưng này bát cơm mới vừa bưng lên tới, liền thấy Trử Chiêu rộng lớn giêu đại bãi đi đến. Trử Chiêu xa tiến vào liền hướng trên ghế ngồi xuống, cầm lấy dự phòng chiếc đũa liền khai ăn, sau đó mới hỏi: "Hoắc đại tẩu, ta có thể cùng các ngươi nương mấy cái cùng nhau ăn sao?" Không chờ Ôn Hiển Châu nói chuyện, Ân Huệ nhỏ bé trước bất mãn hừ nói: "Ngươi ăn đều ăn thượng, còn hỏi này vô nghĩa, chẳng lẽ ta đại tỷ nói không thể, ngươi còn có thể đem chiếc đũa bưng không thành?" Trử Chiêu xa nâng lên hắn kia trương mê người gương mặt tươi cười, hướng về phía Ân Huệ nhỏ bé chớp chớp mắt, hì hì cười, trả lời: "Kia đương nhiên là không thể. Người này lớn lên hảo thực dễ dàng liền nhận người thích, huống chi Trử Chiêu xa lại là một cái gặp người liền cười không nói lời nào thực sẽ thảo hỉ một người." Thực tế ngay cả Nghiêm thị đều là từ khi Trử Chiêu ở xa tới, đối Trịnh Kế nhiệt tình giảm bớt, nếu không Ân Huệ nhỏ bé nói không đồng ý gả cho Trịnh Kế, nàng nơi đó như thế nào một câu phản đối nói cũng chưa lại nói quá. Hiện giờ tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy, nhưng đến là một chút không ảnh hưởng Nghiêm thị mẹ vợ xem con rể một lòng. Ân Huệ nhỏ bé, nói gì đâu, Sa công tử có thể tới nương này phòng ăn cơm, đó là không đem nương đưa người ngoài. Nói lại đem đặt ở chính mình trước mặt đồ ăn hướng đối diện đầy đầy, Sa công tử, ngươi ăn nhiều một chút đồ ăn, sợ là đi ra ngoài một ngày đều đói bụng đi. Trử Chiêu xa cũng sẽ nói chuyện, chạy nhanh trả lời, nhưng không, này đi ra ngoài một ngày đem ta cứ đói, nhưng Hoắc đại ca còn một hai phải đánh tới con ngồi, nói là muốn hiếu kính ngài. Miệng lưỡi chân chu, lời này nếu là Hoắc Tuấn nói, nàng liền cùng hắn đi họ Trử. Ôn Hiển Châu cố ý gắp một khối tử tỏi bụng phiến bỏ vào Trử Chiêu xa trong chén, xấu xa hỏi, vậy các ngươi hôm nay nhất định thu hoạch pha phong đi. Nói nói xem, đều đánh tới gì con mồi. Tuy rằng Hoắc đại tẩu làm cái gì đồ ăn hắn đều thích ăn, nhưng chính là đối này heo nội tạng vẫn là có chút phạm cách hứng, như thế nào ăn ngon đều nhiệt tình yêu thương không đứng dậy. Lời này hắn phía trước cùng Hoắc đại tẩu sớm đều nói qua, nàng biết rõ chính mình không yêu ăn, còn cho hắn kẹp. Trử Chiêu xa kẹp lên tới kia khối bụng phiến nhìn, miệng lẩm bẩm, này bụng phiến chẳng những ăn ngon, cư nhiên thiết cũng đẹp như vậy, đặc biệt này phiến, quả thực quá đẹp. Nói chuyện hướng ngồi ở chính mình phía bên phải Ân Huệ nhỏ bé, tới, như vậy đẹp lại ăn ngon bụng phiến chính xứng ngươi, vẫn là cho ngươi ăn đi. Ân Huệ nhỏ bé rốt cuộc con nhỏ, nào chịu nổi Trử Chiêu xa lừa dối, thật đúng là cho rằng hắn là như thế này tưởng, nhịn không được khuôn mặt nhỏ hồng hồng nói câu tạ, cảm ơn Sa công tử, ta đây liền không khách khí. Đừng khách khí gì, mọi người đều không phải người ngoài, ăn đi, ăn nhiều một chút. Nói Trử Chiêu xa còn cố ý đem kêu bàn bụng phiến lấy ly chính mình xa một chút, phóng tới Ân Huệ nhỏ bé trước mặt đi. Nàng nương tâm tư nàng sớm nhìn ra, Ôn Hiển Châu trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết Trử Chiêu xa phía trước trưởng thành ở cái dạng gì hoàn cảnh hạ, rèn luyện ra một bụng tâm địa gian dảo, người như vậy, tâm nhãn nhiều như vậy, nàng nhưng không yên tâm đem Ân Huệ nhỏ bé gả cho hắn. Nghiêm thị nhưng không nàng đại khuê nữ tưởng nhiều như vậy, nghe thấy Trử Chiêu xa cùng Ân Huệ nhỏ bé như thế có khiêm có làm, nàng nơi này còn rất cao hứng. Xem ra chính mình nhất lo lắng cái này tiểu nữ nhi, cũng rốt cuộc có tin tức, này ngày nào đó đến cùng đại khuê nữ, con rể nói một câu, đến chạy nhanh làm cho bọn họ hai định ra tới, chính mình cũng liền hoàn toàn yên tâm. Người ăn nhiều cơm hương, hơn nữa Trử Chiêu xa cũng thật là đói bụng, liên tiếp ăn tam đại chén gạo cơm, này bụng mới có no ý tứ. Hắn bên này ăn biên nói hương, kéo đại gia cũng đều cảm thấy này đồ ăn ăn ngon không được, đem cái canh giữ ở bên cạnh hầu hạ mùa thu hoạch chính nội, liền cố cho đại gia thịt cơm. Ôn Hiển Châu bưng bát cơm thời điểm, trong phòng mấy người kia còn ở ăn. Đi ra nghe thấy nhà chính còn ở thôi bôi hoán trản, Ôn Hiển Châu đi vào phòng bếp, thấy đồ ăn còn có rất nhiều, chạy nhanh phân phó, ta hôm nay đồ ăn làm nhiều, đều mang ra các ngươi phân, Trương đại tẩu, ngươi chạy nhanh mỗi dạng đồ ăn đều thịnh ra tới một mâm, tiếp đón đại gia ăn cơm. Bị tiêu tiến vào Ôn Giáp do dự mà, phu nhân, như vậy không tốt lắm đâu, khách nhân đều còn ở, chúng ta sao có thể ăn trước? Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 443 Mùa Sơn. Ta coi bọn họ còn muốn uống một hồi, này mắt thấy thiên đều phải đen, các ngươi đều bị đói làm gì, chạy nhanh ăn đi, trong phòng làm Nhị Thu trước chiếu ứng điểm, chờ Hạ Tam Thu ăn xong, đi đổi một chút Nhị Thu. Phu nhân đều phân phó, đại gia cũng đích xác đều đói bụng, lúc này mới đều ngồi xuống, một trương bàn vây quanh một vòng lớn. Ôn Hiển Châu chỉ là ở Lưu Đình Trường tới thời điểm đánh cái đối mặt, lại chưa tiến vào quá. Ở phòng bếp cùng đại gia hàn huyên một hồi, nhìn chính mình đứng ở này mọi người đều thực câu thúc, đặc biệt Trương Tráng, lượng cơm ăn lại đại, phu nhân đứng ở này, hắn nào dám buông ra ăn, bằng không phu nhân ngại hắn quá có thể ăn, đem bọn họ một nhà đuổi ra đi làm sao? Ôn Hiển Châu bên này vừa ra tới, liền nghe Trương Tráng nói, phu nhân nhưng tính đi rồi, ta này cũng không dám gấp đồ ăn ăn, nhưng thèm chết ta. Trương Tráng tức phụ hừ nói, kia cũng không thấy ngươi ăn ít cơm, này đều đệ tam chén. Ăn ngon như vậy gạo cơm, ta chính là không dùng bữa cũng có thể ăn năm chén, huống chi còn có ăn ngon như vậy đồ ăn, ta phía trước nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Ai, chủ gia phu thê thật đúng là người tốt đâu, chúng ta này một nhà nếu không phải gặp gỡ như vậy người tốt, đừng nói ăn thượng ăn ngon như vậy đồ ăn, sợ là sớm hay muộn đến nói chết. Cũng không phải là, chủ gia phu thê đối chúng ta một nhà thật tốt quá, nhìn ta nhi tử trong khoảng thời gian này ở chủ gia ăn, đều béo, cũng cao. Ôn Hiển Châu cảm thấy Trương Tráng hai vợ chồng nói chuyện thú vị, liền nghe xong một hồi, nghe thế, mới cười tủm tỉm rời đi. Ôn Hiển Châu rời đi sớm điểm, không nghe thấy Ôn Giáp câu nói kế tiếp. Ôn Giáp nguyên bản không tưởng tham dự Trương gia phu thê nói chuyện chung, sau bị bọn họ phu thê nói, cũng nhớ tới chính mình đã từng tao ngộ, lúc này mới đem chính mình lúc trước tao ngộ sự cùng bọn họ phu thê nói một chút. Ôn Giáp hiện tại nói lên lúc trước sự, đã thực bình đạm, đến là Trương Tráng, nghe xong lúc sau, kích động đem chiếc đuối đều quăng ngã, sớm biết như vậy, ta mới sẽ không đem ngươi nương bỏ vào tới, như vậy nương, không nhận cũng thế. Người đều ăn no, nàng cũng không thể đã quên Tiểu Bạch Lang. Tiểu Bạch Lang mấy ngày nay đã có thể ăn thịt, lại còn có thiên vị ăn thịt chín. Đều nói lang không ăn chết thịt, Tiểu Bạch có thể là cùng nhân loại hôn đã thoát ly lang bản tính, chẳng những thích ăn thịt chín, còn đặc biệt thích ăn nàng bao sủi cảo đâu. Ôn Hiển Châu xách theo thơm ngào ngạt thịt, đi vào trong vườn, thật xa ngửi được mùi hương, kia chỉ không giống lang lang chạy nhanh chạy tới. Hôm nay nàng lần đầu tiên thử cầm một ít gạo cơm, cũng không biết Tiểu Bạch ăn không ăn. Ôn Hiển Châu đem thịt bỏ vào Tiểu Bạch Lang chuyên dụng trong buồn, lại đảo đi vào một ít cơm thẻ. Tiểu Bạch, đây là gạo cơm, ăn rất ngon, hơn nữa liền chúng ta một nhà có ăn ngon như vậy cơm, ta cầm một ít cho ngươi, ngươi xem ngươi có thích hay không ăn. Ôn Hiển Châu nói chuyện thời điểm, Tiểu Bạch Lang liền ở kia nâng đầu nghe, chờ nàng nói xong, mới cúi đầu khai ăn, hơn nữa một ngụm thịt một ngụm cơm, ăn cùng người dường như. Vật nhỏ này thật là thần kỳ, Ôn Hiển Châu vui sướng sờ sờ Tiểu Bạch Lang, đột phát kỳ tưởng lẩm bẩm, ngươi sẽ không cũng là nhân loại biến đi? Chẳng lẽ cũng là từ đâu cái thời đại xuyên qua lại đây? Còn một không cẩn thận xuyên qua thành lang. Nhân gia ăn chính hương, có thể hay không đừng quấy rầy nhân gia? Tiểu Bạch Lang hướng về phía Ôn Hiển Châu trợn trắng mắt, còn lắc lắc đầu, nhìn như là chán ghét nàng lại đem nó đương cầu sở. Nhà chính vài người còn ở vừa uống vừa liêu, giờ phút này liêu cũng thực náo nhiệt. Tương đối với Lý Chính cùng Trần Tú Tài nhiệt tình, Hoắc Tuấn cái này chủ nhân vẫn luôn là lãnh lãnh đạm đạm. Lưu Đình Trường thấy Hoắc Tuấn nửa ngày không nói chuyện, mới khơi mào đề tài, ta hôm nay tới, thực tế còn có một việc tưởng cùng Hoắc tiểu ca thương lượng một chút. Lý Chính vội đánh gãy Lưu Đình Trường, Lưu Đình Triều dài gì lời nói liền nói, cùng Hoắc tiểu ca nói chuyện ngàn vạn đừng vòng cong, nếu ngươi có thể để cho nhà bọn họ đậu hủ phòng một lần nữa khai trương, làm dân chúng ăn thượng đậu hủ, kia mọi việc đều hảo thương lượng. Lưu Đình Trường chủ động tới cửa, Lý Chính liền tưởng nhân cơ hội làm hắn đi cùng Tôn huyện lệnh nói một chút, có thể hay không làm Hoắc gia đậu hủ phường một lần nữa khai lên. Vừa mới chính lao đến này, Hoắc tiểu ca cũng không nói câu nói, nhìn như hắn cùng Trần Tú Tài đều so với hắn sốt ruột, cũng không biết kia bán đậu hủ kiếm bạc đều cất vào ai hầu bao. Làm đậu hủ chuyện này có thể trước phóng một phóng. Lưu Đình Trường nhìn về phía cũng không nhiệt lược chuyện này Hoắc Tuấn, hiện giờ ta đến là nghĩ tới một cái tân tới tiền nói, nếu Hoắc tiểu ca nguyện ý chọn cái này đầu, lãnh đại gia làm lên, kia chúng ta phụ cận này mấy cái thôn đánh giá sẽ không có nữa chịu đói. Lời này Lý Chính nhất nguyện ý nghe, vội cất hỏi, không biết là gì mua bán, có thể nuôi sống mấy trăm hộ nhân gia kia đến bao lớn mua bán? Khai thác đá khai thác mỏ. Lưu Đình Trường thấy chính mình nói ra mấy chữ này, Hoắc Tuấn đỉnh mày rốt cuộc chọn một chút. Hoắc Tuấn đích xác đối Lưu Đình Trường những lời này sinh ra hứng thú, bởi vì hắn đã nhiều ngày đang ở suy xét, cũng là chuyện này, không nghĩ tới chính mình cư nhiên cùng vị này Lưu Đình Trường không như mà hợp chính là một sự kiện. Không biết Lưu Đình Trường là tính thế nào. Nếu ta đáp ứng lãnh đại gia khai thác đá khai thác mỏ, triều đình là tưởng đem này vài tòa sườn núi cho ta, vẫn là trực tiếp bán cho ta. Hoắc Tuấn lời này vừa ra, cả kinh Lý Chính thiếu chút nữa không bỏ trên bàn. Ta cái mãi mãi, Hoắc tiểu ca ra đây là có bao nhiêu của cải, cư nhiên còn tưởng đem vài tòa sơn mua tới. Trần Tú Tài cũng mặt lộ vẻ giật mình chi sắc, này vài tòa sơn tuy rằng đối triều đình tác dụng không lớn, nhưng này rốt cuộc thuộc về đại Tây Tần danh giới, kia có thể là nói bán liền bán. Này Hoắc tiểu ca như thế nào nói cái gì đều dám nói, hơn nữa thốt ra lời này, sợ là lại muốn gặp phải gì nhiễu loạn. Cùng Lý Chính Trần Tú Tài bất đồng, Lưu Đình Trường nghe xong Hoắc Tuấn nói chẳng những không biểu hiện ra ăn nhiều kinh bộ dáng, ngược lại còn bình tĩnh tự nhiên nghĩ trả lời, nếu Hoắc tiểu ca tưởng mua này vài tòa sơn, ta đến là có thể cùng mặt trên nói, chẳng qua lúc này đây tính mua tới, cùng thuê xuống dưới, kia giá cả chính là không giống nhau, này các ngươi phu thê nhưng đến nghĩ kỹ rồi. Lưu Đình Trường nói như vậy, chính là muốn cho Hoắc Tuấn cùng hắn vị kia có khả năng nương tử thương lượng một chút, nhưng không nghĩ tới Hoắc Tuấn lại một phản phía trước cái gì đều phu nhân làm chủ thái độ bình thường, chém đinh chặt sắt nói, bởi vì phía trước ta đang ở suy xét chuyện này, này thôn dân nhưng loại thổ địa không nhiều lắm, đại gia hàng năm đều quá một năm đói nửa năm nhật tử, hiện giờ dựa vào nữ nhân làm sống có thể ăn no nhật tử cũng không phải kế lâu dài, nhưng chỉ cần chiều. Đình có thể đem này vài tòa sơn bán cho ta, cho phép ta chính mình làm chủ, ta bảo đảm sẽ không lại làm thôn dân nói bụng. Hoắc tiểu ca gia tuần mấy năm đều ăn không hết gạo, nếu bọn họ phu thê chỉ quá chính mình tiểu nhật tử, kia chính là nhà ai đều so không được. Không nghĩ tới Hoắc tiểu ca ngày thường không rên một tiếng, cư nhiên trong lòng trang chuyện lớn như vậy. Lý Chính kích động đều phải đứng dậy cấp Hoắc Tuấn quỳ xuống, "Hoắc tiểu ca, nếu thực sự có kia một ngày, ta liền đem Lý Chính cái này chức vị nhường cho ngươi làm đương." Lưu Đình Trường ha hả cười nói, "Lý Chính, nếu Hoắc tiểu ca kế hoạch thật thành công, ngươi cho rằng hắn còn sẽ để ý ngươi cái kia Lý Chính chức vị sao?" Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 444 có âm mưu. Lưu Đình Trường nói xong, thật sâu nhìn Hoắc Tuấn liếc mắt một cái, thầm nghĩ, thiếu chủ yên lặng nhiều năm như vậy, rốt cuộc tưởng khai, này đối với bọn họ những người này tới nói, cũng rốt cuộc có hy vọng. Lý Chính nghe xong Lưu Đình lớn lên lời nói, cũng đương nhiên lĩnh ngộ nói, "Kia đạo cũng là, đến lúc đó sợ là này mấy trăm hộ nhân gia đều đến đem Hoắc tiểu ca đương bổ tát cung lên." Ai còn sẽ để ý hắn là cái gì chức quan, huống chi Lý Chính cái này chức quan đối với Hoắc tiểu ca tới nói, thật là quá nhỏ điểm. Thực tế Lý Chính sớm nhìn ra Hoắc Tuấn người này không đơn giản, chỉ là hắn ngày thường cái gì đều nghe hắn nương tử, hắn còn suy đoán cái này không đơn giản người không phải chịu quá cái gì kích thích, không muốn động não tưởng sự tình. Hiện giờ nhìn ý tứ này, Hoắc tiểu ca là việc nhỏ không làm chủ, đại sự dám làm chủ, như cũ vẫn là cái kia không đơn giản người. Thấy chính mình tới mục đích đã đạt tới, Lưu Đình Trường vội miệng đầy đáp ứng xuống dưới, ta trở về lúc sau, liền đi mặt trên hỏi cái này sự kiện, Hoắc tiểu ca liền chờ ta tin tức tốt đi. Vẫn luôn chưa hề răng Trần Tú Tài lúc này mở miệng nhắc nhở nói, Tôn đại nhân giống như đối Hoắc gia thành kiến rất sâu, Lưu Đình Trường cùng Tôn đại nhân để chuyện này thời điểm, tốt nhất có thể luyện chuyển một ít. Lưu Chi Nhân khinh miệt cười, Trần Tú Tài cứ việc yên tâm, ta nói mặt trên, chỉ cũng không phải là hắn Tôn An Bang. Nghe Lưu Đình Trường khẩu khí này, hắn chỉ mặt trên cũng không phải Tôn huyện lệnh, này bọn họ đại gia liền an tâm rồi. Vừa mới Lưu Đình Trường đối Tôn Huyện lệnh kia khinh miệt cười, nhưng không tránh được Hoắc Tuấn đôi mắt, một cái nho nhỏ Đình Trường, cư nhiên dám cùng hắn như vậy bảo đảm, xem ra này lại là một cái mặt trên có người. Một cái nho nhỏ Phúc Cương huyện, trước có Tưởng Hằng, này lại tới nữa một cái không biết lại là người nào Lưu Chi Nhân. Không đúng, dường như Lưu Chi Nhân đã ở Thanh Sơn trấn nhậm chức mấy năm, kia hẳn là trước có Lưu Chi Nhân, sau lại tới nữa một cái Tưởng Hằng mới đúng. Như thế một cái bác học đa tài, liền Trần Tú Tài đều bội phục người, cư nhiên cam nguyện tới Thanh Sơn trấn nhậm đỉnh trưởng chức, hơn nữa nhìn ý tứ này, vẫn là chính mình cam nguyện tới. Lưu Đình Trường tới Thanh Sơn trấn có 5 năm đi. Hoắc Tuấn đột nhiên như vậy vừa hỏi, Lưu Chi Nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau cười trả lời, chuẩn xác nói, là 4 năm 08 tháng. 4 năm 08 tháng, so với ta muốn vãn một ít, ta đi vào Lý thôn, đã 5 năm nhiều. Hai người nhìn như trong lúc vô tình nói chuyện phiếm, thực tế Hoắc Tuấn trong lòng đã đoán không sai biệt lắm, sợ là vị này Lưu Chi Nhân cũng là hướng về phía hắn tới. Nhưng hắn muốn thật là triều đình phải tới, vì sao lại đưa ra muốn hắn lãnh người khai thác đá khai thác mỏ, lại còn có miệng đầy đáp ứng hạ sẽ giúp hắn mua này vài tòa sơn. Vẫn luôn tâm hệ thôn dân ấm no Lý Chính này sẽ mới mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào, hắn chính là cao hứng hỏng rồi. Hoắc tiểu ca đáp ứng yếu lĩnh mấy cái thôn dân khai thác đá khai thác mỏ, còn nói có thể bảo đảm sẽ không lại làm đại gia chịu đói, này quá đáng giá uống một chén. Ở Lý Chính nhiệt tình chiêu đãi hạ, Lưu Đình Trường lại uống lên hai ly, mới đứng dậy cáo tử. Đương biết được Lưu Đình Trường là đi tới cũng không cần Hoắc Tuấn thu xếp, dù sao nhà bọn họ sự hắn đều có thể làm chủ. Lý Chính chạy nhanh tiếp đón Ôn Giáp, Ôn Quảng ra, ngươi chạy nhanh đóng xe, đem Lưu Đình Trường đưa về Thanh Sơn trấn đi. Lưu Đình Trường cũng không khách khí, thậm chí phải đi thời điểm còn hỏi Hoắc Tuấn, phía trước Hoắc Nương Tử chính là đáp ứng muốn đưa ta một ít gạo, Hoắc tiểu ca sẽ không tiến đi. Đưa, sao có thể không tiễn? Ôn Giáp, chạy nhanh đi cấp Lưu Đình Trường lấy một túi gạo ra tới. Nghe một chút khẩu khí này, đương nhiên lại là Lý Chính. Này lao gia tử, hiện tại đều mau biến thành Hoắc Tuấn người phát ngôn, có hắn ở, Hoắc Tuấn cơ hồ đều không cần chính mình nói chuyện. Phía trước phu nhân liền có phân phó, cho nên Ôn Giáp cũng không nhiều lắm vô nghĩa, chạy nhanh lại đi chuyển đến một túi gạo đặt ở xe lừa thượng. Này sẽ nhận được bẩm báo Ôn Hiền Châu cũng chạy nhanh ra tới đưa tiễn, cũng lại chủ động cấp Lưu Đình Trường cầm một ít thịt khô cùng đồ chua, còn có ai ra đều không có hong gió chẳng. Lưu Đình Trường đi rồi, Trần Tú Tài vẫn chưa vội vã rời đi, Ôn Hiền Châu còn tưởng rằng lao gia tử lưu lại, là muốn cùng bọn họ nói chính mình khuê nữ xuất giá sự. Hiện giờ A Cúc kiên trì muốn năm nay xuất giá, Mạnh Sinh ra tin lại lần nữa cường điệu cần thiết chờ hắn trở về, nếu không hắn này không biết sinh tử, chẳng phải là hại A Cúc. Vì thế A Cúc mấy ngày nay đang ở cùng Mạnh Sinh cáo kỉnh, cũng không cho Mạnh Sinh biết hồi âm, làm hại nàng vẫn luôn tại đây chờ, cũng vẫn luôn chưa cho Mạnh Sinh biết hồi âm. Phụ trách cho đại gia từ binh doanh mang tin người mấy ngày nay muốn đi, bằng không nàng còn tưởng cùng Trần Tú Tài nói chuyện này, làm cho bọn họ lao phu thê hai quên nhủ A Cúc chạy nhanh cấp Mạnh Sinh hồi âm. Đại gia quay lại nhà chính một lần nữa ngồi xuống, mấy cái nha hoàn lúc này đã đem nhà ở thu thập sạch sẽ, Trần Tú Tài cùng Lý Chính ngồi xuống hạ, Tôn Huệ nhỏ bé bên kia chạy nhanh đem pha trà ngon cho đại gia đoan lại đây. Tú Tài lao ra uống trà, Lý Chính ra uống trà, thị phu uống trà, đại tỷ cũng uống trà. Tôn Huệ nhỏ bé cho mỗi người bưng trà, đều sẽ ngọt ngào kêu một tiếng, đem cái Lý Chính hiếm lạ, thẳng khen nha đầu này chính là quá nhỏ, nếu không phi nói cho gia trưởng của bọn họ tôn không thể. Trần Tú Tài nhưng không Lý Chính như vậy nhà tâm, lão gia tử túi đầu uống một ngụm trà sau, ngẩng đầu sắc mặt trầm trọng hỏi Hoắc Tuấn, Hoắc tiểu ca nói muốn mua này vài tòa sơn, chính là đã nghĩ kỹ rồi. Tôn Huệ nhỏ bé cho đại gia pha trà thượng còn bay mấy đóa tiểu hoa, Ôn Hiển Châu đang ở thực nghiệm túc thổi kia đóa tiểu hoa cúc, nghe thấy Trần Tú Tài hỏi Hoắc Tuấn nói, cả kinh thiếu chút nữa không đem chén trà cấp ngã. Mua sơn. Ôn Hiển Châu vội chuyển hướng Hoắc Tuấn, vừa lúc hắn phu quân cũng nhìn qua, còn câu môi cười một chút. Hoắc Tuấn nhìn tiểu tức phụ dọa như vậy, thật muốn làm Trần Tú Tài trước đừng nói chuyện này, dùng hắn trước cùng tức phụ thông khí. Nhưng Trần Tú Tài còn chờ ở kia, chuyện này cũng giấu không được, lúc này mới trả lời, chuyện này ta đã suy nghĩ thật lâu, hiện giờ A Châu thiết kế phòng ở thực chịu đại gia hoan nên, như vậy liền sẽ yêu cầu rất nhiều đại hòn đá, tiểu nhân đá vụn, mà chúng ta này nhất không thiếu chính là cục đá, chỉ là khuyết thiếu một ít khai thác đá khai thác mỏ người. Người thực tế cũng không thiếu, mấy trăm hộ nhân gia, mỗi nhà liền tính ra một cái, kia cũng là mấy trăm cái. Hùng chi mọi nhà Nam Đinh nhiều như vậy, một cái nào đủ ra. Làm việc người không thiếu, thiếu đúng là Hoắc Tuấn loại này có thể mang theo đại gia, có quy mô khai thác đá khai thác mỏ đi đầu người. Hoắc Tuấn lời này nghe tới không hề sơ hở, đã có thể vì nàng thiết kế những cái đó phòng ở thực được hoan nên, yêu cầu hòn đá, nhà bọn họ liền phải mua vài toàn núi lớn. Này cũng quá khoa trương điểm đi. Lời này nàng nghe đều cảm thấy không đúng, chẳng lẽ vị kia Lưu Đình Trường, Trần Tú Tài cùng Lý Chính cũng chưa sinh ra nghi ngờ. Giống như kia hai vị lão nhân thật đúng là không khả nghi, bởi vì bọn họ đều ở về điểm này đầu, tỏ vẻ thực tán thành Hoắc Tuấn nói. Trần Tú Tài lúc này lại nói, nếu đúng như ngươi nói vậy, chúng ta mua sơn chỉ là vì khai thác đá khai thác mỏ, triều đình hẳn là sẽ không ngăn. Triều đình là sẽ không ngăn, nhưng nhà bọn họ về điểm này bạc đủ mua sơn sao? Hơn nữa vẫn là vài toàn núi lớn. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 445 Hoàng Kim. Lý Chính lúc này cũng chạy nhanh tỏ thái độ, Hoắc tiểu ca làm như vậy nhưng đều là vì đại gia, vì phụ cận mấy cái thôn dân, nếu không hàng năm chịu đói, triều đình không biết cũng là giả không biết nói. Hiện giờ Hoắc tiểu ca nói có thể làm đại gia ăn cơm no, không hề chịu đói, ta tin tưởng triều đình sẽ không đáp ứng đem sơn bán cho các ngươi. Ôn Hiển Châu vài lần dự mở miệng nói chuyện, ngẫm lại vẫn là chờ hai vị lão nhân ra rời khỏi sau rồi nói sau, nếu không bạn nhất chính mình khẩu khí quá cấp, ảnh hưởng chính mình phu quân đại nam nhân hình tượng, đến lúc đó Trần Tú Tài cái thứ nhất liền sẽ đứng ra chỉ trích nàng, nữ tử chủ nội, không nên quản nam nhân bên ngoài sự. Chờ hai cái lão gia tử vừa ly khai, Ôn Hiển Châu sắc mặt lập tức lãnh xuống dưới, xoay người liền trở về hậu viện. Tiểu tức phụ sinh khí. Này con dùng đoán, định là sinh khí. Hoắc Tuấn nhìn bầu trời ngôi sao, còn lịch ngậm chớp chớp mắt, theo sau chạy nhanh đi theo đi hậu viện. Hoắc Tuấn tiến vào liền thấy tiểu tức phụ ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở ghế trên, thấy hắn tiến vào, còn chỉ nàng đối diện ghế dựa, phân phó nói, ngồi xuống đi. Này liền muốn khai thẩm. Hoắc Tuấn cười hì hì ngồi xuống, sau đó đột nhiên tham quá thân mình, đại trường cánh tay duỗi ra, liền nắm tiểu tức phụ mặt, "Tức phụ, ngươi này mặt làm sao vậy?" "Nàng mặt làm sao vậy?" Nhìn Hoắc Tuấn đột nhiên thu hồi gương mặt tươi cười, vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đứng dậy đi chiếu gương, "Không, có gì à?" Tuy rằng lúc này gương đồng không giống hiện đại gương rõ ràng, nhưng nàng gương mặt này hiện tại hoàn toàn hiện ra ở trong gương, nào có cái gì không đúng a. Trong gương đột nhiên nhiều ra một trương xoáy khí khuôn mặt tuấn tú, còn càng dán càng gần, cuối cùng hai khuôn mặt đều dán ở bên nhau, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng môi mỏng mới lúc đóng lúc mở nói, "Tức phụ, ta hôm nay mới phát hiện, ngươi gương mặt này sao sẽ càng dài càng đẹp." Ôn Hiển Châu xoay người, cùng Hoắc Tuấn Linh khoảng cách nhìn nhau, ấn hiện đại thời gian tính toán, rằng có 2 phút không đến, liền phụt một tiếng cười lên tiếng. Thấy tiểu tức phụ cười, Hoắc Tuấn cư nhiên thật dài thở ra một hơi, ủy khuất nói, "Tiểu tức phụ ngươi vừa mới bộ dáng nhưng làm ta sợ muốn chết. Thật sự như vậy sợ ta?" Ôn Hiền Châu hừ một tiếng, nếu như vậy sợ ta, mua sơn như vậy đại sự như thế nào đều không nói cùng ta thương lượng một chút. Này không phải Lưu Đình Trường đột nhiên tới chơi, thực tế chuyện này là hắn nói ra, hắn nói muốn làm ta mang theo đại gia khai thác đá khai thác mỏ, ta liền tưởng, như vậy kiếm tới tiền còn không phải muốn đem đầu to giao cho triều đình, lại đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không đem này vài tòa sơn dùng một lần mua tới. Tiến vào trước, Hoắc Tuấn cũng đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào cùng tiểu tức phụ giải thích chuyện này, cho nên lời này mới nói như thế lưu. Ngắm lại nhà mình vì giao thuế má, mua kia 20 mẫu đất lương thực, Ôn Hiền Châu cư nhiên đối chính mình phu quân lời này tỏ vẻ lý giải. Nhưng triều đình sẽ đáp ứng sao? Hơn nữa liền tính đáp ứng rồi, ngày sau đổi ý làm sao bây giờ? Rốt cuộc chúng ta giáp phương chính là triều đình, kia còn không phải tưởng đổi ý liền đổi ý. Hắn tiểu tức phụ thật đúng là thông minh, cư nhiên liền điểm này đều nghĩ tới. Còn chỉnh ra cái gì giáp phương đất phương, nói như vậy cư nhiên xuất từ một cái từ nhỏ lớn lên ở núi sâu người. Hoắc Tuấn vuốt ve tiểu tức phụ lại hắc lại hoạt đầu tóc, hồi tưởng khởi lúc trước chính mình lần đầu tiên thấy nàng, lúc ấy nàng ngồi ở bờ sông ăn rau dại khi bộ dáng, khi đó đầu tóc như khô khốc một phen loạn thảo giống nhau. Từng bao lâu, hắn tiểu tức phụ thật đúng là càng thêm mỹ, hơn nữa là càng ngày càng mỹ, mỹ. Ôn Hiển Châu nâng lên tay ở Hoắc Tuấn trước mắt quơ, phu quân ngươi sao? Có phải hay không phía trước cũng chưa nghĩ vậy chút, bị ta vừa nói, ngu đi. Hắn là choáng váng, bất quá không phải bị nàng kia phiên lời nói giọng ốc, mà là bị nàng này phó tiểu dáng vẻ cấp bên ốc. Một lần nữa tìm về lý trí người vội đem tiểu tức phụ kéo ngồi ở ghế trên, chính mình lại ngoan ngoãn đi đối diện ngồi xuống, nếu không này nị nị vai vai ở bên nhau, này nói chuyện thật đúng là không có biện pháp tiến hành đi xuống. Tức phụ, chúng ta cái này triều đình tuy rằng có rất nhiều sự nhìn như không phải thực phân rõ phải trái, nhưng đối với cá nhân trong tay tài phú, đến không đến mức cường thủ hào đoạt. Cho nên chỉ cần triều đình chịu đem này vài tòa sơn bán cho chúng ta, kia tương lai nơi này hết thảy đều là thuộc về chúng ta, hơn nữa luật pháp có quy định, bán đứng tiền 10 năm, triều đình là không thể thu chúng ta bất luận cái gì phí dụng, tỉ như ngươi lo lắng nhất thuế má. Cư nhiên có chuyện tốt như vậy, 10 năm không thu lấy thuế má, kia 10 năm sau, chúng ta sợ là sớm kiếm buồn mãn nồi đầy, còn để ý giao điểm thuế má cho bọn hắn. Nhìn một cái hắn tiểu tức phụ nhiều dễ dàng tự nói, Hoắc Tuấn ha hả cười vô cái bản, tức phụ ngươi nói quá đúng, vậy như vậy định ra, chúng ta đem này vài tòa sơn mua tới. Ôn Hiển Châu cũng một phách cái bản, mua tới, kiên quyết mua tới, không hướng khác, liền hướng này 10 năm không thu thuế má cũng muốn mua tới. Đến lúc đó nói không chừng nàng còn có thể ở trong núi lại khai ra mấy khối đồng ruộng, đến lúc đó còn không cần cấp triều đình giao thuế má, kia chính là loại nhiều ít đều là chính mình. Hai vợ chồng này liền tính ăn nhịp với nhau, nếu đều đồng ý mua tới, kia tiền làm sao bây giờ? Ôn Hiển Châu dường như mới ý thức được vấn đề này, đây chính là muốn mua vài toàn núi lớn, cũng không phải là mua mấy chục mẫu đất vấn đề. Nhìn tiểu tức phụ nhìn qua khó xử đôi mắt nhỏ, Hoắc Tuấn hì hì cười, đứng dậy lại đây kéo nàng, đi hướng bọn họ ngủ kia chung giường. Lời nói còn chưa nói xong đâu, nàng hiện tại nào có nhàn tâm cùng hắn ngủ, hoặc là làm khác. Hoắc Tuấn, chúng ta lại hảo hảo nói chuyện chi tiết thượng vấn đề, bằng không ngày nào đó Lưu Đình lớn lên biên có tin chính xác, chúng ta lấy không ra như vậy nhiều bạc làm sao? Nhìn đem tiểu tức phụ cấp, liền phu quân đều không gọi, trực tiếp đều thượng tên. Hoắc Tuấn buông ra Ôn Hiền Châu, chính mình đi hướng bọn họ này trương chuyển đến dọn đi, chủ nào gian nhà ở, đều liên tiếp ném xuống cũ giường. Bởi vì biết này trương nóc giường có cơ quan, Ôn Hiền Châu cũng không yêu cầu đổi tân giường, huống chi này trương đại giường là Hoắc Tuấn thân thủ chế tạo, hơn nữa hình thức cũng không tệ lắm, bọn họ nào bỏ được vứt bỏ. Nhà nàng hiện tại về điểm này của cải đều ở trên cái giường này đâu, có cái 1-2 ngàn ngân phiếu, còn có 2-300 chiếc lệ bạc, này còn dùng xem sao, chuẩn số đều ở trong lòng nàng đâu. Mắt nhìn Hoắc Tuấn lấy ra bao vây chính mình chưa bao giờ gặp qua, Ôn Hiền Châu lập tức mở to hai mắt nhìn. Bao vây vừa mở ra, nàng này chưa thấy qua đại việc đợi một đôi mắt trừng lớn hơn nữa, này vàng tươi từng cây, từng khối, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hoàng kim? Phu quân, ngươi này gì thời điểm còn cất giấu nhiều như vậy hoàng kim? Ôn Hiền Châu cả kinh lời nói đều nói không nhanh nhẹn, chạy nhanh qua đi xách xách, má ơi, đều nói hoàng kim là có phân lượng, quả nhiên không giả, này cũng quá trầm, nàng này tiểu tế cánh tay cư nhiên không xách lên tới này một bao hoàng kim. Phía trước từ trong kinh ra tới, bên người mang theo một ít tài sản, xá đi ra ngoài một bộ phận, tùy tiện ném một bộ phận, này đó, xem như giữ lại. Hoắc Tuấn trả lời thực đạm mạc, nhìn một bao hoàng kim ánh mắt đều không bằng nhìn nàng làm mỹ thực nhiệt liệt. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 446 có tiền. Đây là kẻ có tiền cùng không có tiền người chênh lệch, nàng dám khẳng định, nàng phu quân phía trước nhất định rất có tiền, nghe khẩu khí này, xá đi một bộ phận, còn tùy tiện ném một bộ phận, giữ lại cư nhiên còn có nhiều như vậy. Cho tới nay nàng đều cho rằng Hoắc Tuấn người này thực thật sự. Hiện tại nhìn này đó hoàng kim, Ôn Hiền Châu không bao giờ như vậy cho rằng, phía trước hai người thành thân thời điểm, nàng phu quân còn cùng nàng khóc than, nói chính mình không gì tài sản cho nàng, lúc sau cũng chỉ là đưa nàng một phen đoản kiếm làm sính lễ. Hừ, giàu hoạt gia hỏa, nguyên lai không phải không có, là không đến thời điểm không muốn lấy ra tới thôi. Kia này đó hoàng kim đủ mua kia vài tòa sơn sao? Nàng hiện tại chỉ nhận được bạc, thứ này lần đầu tiên thấy, một khối có thể đổi nhiều ít bạc nàng một chút khái niệm đều không có. Hoắc Tuấn xách xách những cái đó vàng trọng lượng, gật gật đầu, hẳn là đủ rồi. Hẳn là đủ rồi. Nhìn nàng phu quân này phó đạm nhiên biểu tình cập khẩu khí, hắn sợ là còn không biết đâu, này nếu là ở hiện đại, như vậy giàu có Hoắc Tuấn, lớn lên lại như vậy anh Tuấn tiêu sái, chính là lao đọt tay. Phu quân, ngươi nếu như vậy có tiền, phía trước vì sao còn vẫn luôn như vậy vất vả săn thú? Như thế nào không tìm một cái non xanh nước biết hảo địa phương, mua một bộ tòa nhà lớn, sau đó lại cưới cái mỹ tiểu nương, quá thoải mái dễ chịu tiểu nhật tử thật tốt. Hoắc Tuấn nhìn chính mình tức phụ, xoay người đem những cái đó hoàng kim hướng nóc giường một ném, xoay người kéo nàng liền hướng biên đi đến, ngồi xuống, ta đi đoan nước rửa chân, cho ngươi phao chân. Đừng lại muốn chạy trốn tránh nàng đề tài, Ôn Hiền Châu lôi kéo Hoắc Tuấn tay áo, nhưng ngươi còn không có trả lời ta nói đâu. Hoắc Tuấn ha hả cười gượng hai tiếng, trả lời, ta phía trước có phải hay không cùng ngươi đã nói, ta thích săn thú, thích cùng con mồi truy đuổi cảm giác, cho nên ngươi nói cái loại này thoải mái dễ chịu tiểu nhật tử, cũng không phải ta mơ quá. Giống như Hoắc Tuấn là cùng nàng nói qua nói như vậy, lại còn có không ngừng một lần. Hảo đi, Ôn Hiền Châu buông ra Hoắc Tuấn ống tay áo, phất phất tay, kia còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đi cấp nô gia đem nước rửa chân bưng tới. Phản ngươi, cư nhiên dám như vậy sai sử phu quân của ngươi. Đã chuẩn bị xoay người đi đoan nước rửa chân người, nghe xong tiểu tức phụ lời này, đột nhiên lại xoay người đã trở lại. Hoắc Tuấn xoay người bế lên tiểu tức phụ liền ném tới trên giường, sau đó liền nghe mỗi tiểu tức phụ toàn bộ hành trình đều ở khanh khách đắt cười to, này không phải ngươi một cái khác yêu thích sao, ta đây chính là hy sinh chính mình, thành toàn ngươi đâu. Man che bông, tiếng cười cũng đình chỉ, giống như hôm nay thiên phao chân thói quen, đêm nay cũng không cần thao. Ngày hôm sau có thể mua vài tòa núi lớn như vậy nhiều tài sản Hoắc Tuấn lại vào núi, Ôn Hiền Châu đứng ở bậc thang đi xuống nhìn chính mình cái này ra, trong lòng ám đạo, sớm biết nàng phu quân như vậy có tiền, nàng lúc trước nhất định sẽ càng tốt đem này bộ sân thiết kế một chút, dứt khoát liền thiết kế thành có trong nhà bể bơi đại biệt tự hào. Ha ha, sợ là nàng muốn thật như vậy thiết kế, thật có thể đem Lý Lương trụ cấp dọa ngất xỉu đi, này đều bởi vì nàng thiết kế trong nhà buồng vệ sinh thiếu chút nữa ngất đi rồi. Hôm nay nàng tâm tình không đổi, đến nỗi vì cái gì tâm tình không đổi, còn không phải đột nhiên biến thành kẻ có tiền, này trong lòng tự tin cũng đủ. Muốn nói nàng phu quân người này thật đúng là kỳ quái, chính mình như vậy có tiền, còn cả ngày nhớ thương lên núi săn thú. Ân Huệ nhỏ bé, đi, đại tỷ mang ngươi vào thành, cho ngươi mua mấy cái tân váy đi. Hiện tại trong nhà đều truyền khai, ngay cả nàng nương đều nghe nói, tỷ phu muốn mua sơn, nhất định đắc dụng rất nhiều bạc, nói không chừng trong nhà đều đến đem phòng ở bán. Lúc này, đại tỷ như thế nào còn muốn vào thành cho nàng mua quần áo? Ân Huệ nhỏ bé chạy nhanh lắc lắc đầu, ta váy còn có rất nhiều cũng chưa xuyên qua đâu, không cần mua tân. Gì? Ân Huệ nhỏ bé thích nhất chính là vào thành mua quần áo mới, này như thế nào đột nhiên trở nên hiểu chuyện lên, biết tiết kiệm là chuyện tốt, này nàng đến duy trì. Hảo đi, kia đại tỷ liền một người đi, bất quá ta trở về thời điểm, nhất định cho ngươi cùng nương mua chút điểm tâm trở về. Ân Huệ nhỏ bé lại lần nữa lắc đầu nói, điểm tâm cũng không cần mua, ngươi làm thức ăn so mua ăn ngon, ta cùng nương đều không thế nào thích ăn bên ngoài mua trở về điểm tâm. Nàng nói mua cái gì, Ân Huệ nhỏ bé đều lắc đầu. Ôn Hiển Châu đột nhiên minh bạch sao lại thế này, nhất định là ngày hôm qua Hoắc Tuấn nói muốn mua sơn kia sự kiện mọi người đều đã biết. Bất quá cũng hảo, vừa lúc mượn cơ hội này làm nàng cái này tiểu muội muội thu liễm một chút ăn xài phung phí loạn tiêu tiền thói quen. Cho nên Ôn Hiển Châu tuy rằng đoán được, nhưng cũng không nhiều làm giải thích, Lãnh Nhị Thu ngồi trên Ôn Giáp đuổi con lửa xe liền vào thành. Trong nhà lại gia tăng rồi rất nhiều người, lại đến nên thêm vào áo đông thời điểm, nàng lần này vào thành chủ yếu là tưởng mua điểm vải đông, đông cho đại gia làm áo đông. Đặc biệt là Trương gia kia bảy khẩu người, mắt thấy sớm muộn gì đều phải xuyên miên, bọn họ kia một nhà còn đều ăn mặc tới khi nàng cho bọn hắn làm áo đơn. Đánh giá nhất định là không có áo đông nhưng xuyên, tới khi kia người một nhà liền bối một cái đại bao, bên trong vẫn là một ít phá trang đông, vài món phá quần áo. Sau lại còn đều bị nàng cấp ném ra. Màu xanh lá, màu lam, màu trắng, vài đông nhan sắc không có gì tốt, trừ bỏ liền này vài loại nhan sắc, năm nay đến là gia tăng rồi một loại màu đỏ sẫm. Trưởng bày nghe tiểu nhị nói Hoắc Nương Tử tới, vội thực nhiệt tình tự mình ra tới tiếp đón. Hoắc Nương Tử ngày hôm nay tính toán mua điểm cái gì bố? Ôn Hiển Châu vớt trong tay vải đỏ, cười trả lời, tưởng cấp trong nhà hạ nhân mua một ít vải đông làm áo đông, như thế nào năm nay vải đông còn ra màu đỏ? Tuy rằng nhan sắc tối sâm điểm, nhưng cấp bọn nha hoàn làm áo đông đến cũng không tệ lắm. Hoắc gia phu thê đại thiện nhân danh hảo quả nhiên danh bất hư truyền, này cấp hạ nhân làm áo đông đều phải mua tốt như vậy vải đông. Trưởng bày chạy nhanh nói, Hoắc Nương Tử quả nhiên biết hàng, này màu đỏ vải đông nhà ta cũng là vừa rồi tiến bảo, ngài nếu làm muốn, ta cho ngài tiện nghi điểm. Hành, kia này vài loại nhan sắc vải đông mỗi dạng đều tới một con, đông tới 50 cân đi, nhiều mua điểm, tự cấp đại gia thêm vào mấy cái chăn. Vừa nghe Hoắc Nương Tử phải cho hạ nhân mua tân đông làm chăn đông, trưởng quay lại lần nữa cảm khái nói, Hoắc tiểu ca cùng Hoắc Nương Tử quả thật là đại thiện nhân, không ở vương mẹ mỉn tử nhưng nào tuyên truyền, nói có thể bán tiến ngài ra làm hạ nhân, quả thực chính là rất vào phúc đôi. Lời này thật đúng là không phải giả, lớn không lớn người lương thiện không dám nhận, bất quá ở nhà nàng làm sống hạ nhân, nàng cùng Hoắc Tuấn vẫn luôn đều thực tôn trọng bọn họ. Thậm chí ngay cả nàng nương, Ân Huệ nhỏ bé, thái độ hiện tại đều không giống nhau. Mạnh Long Mạnh Hổ càng là đối ai đều một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng. Tiểu nhị đem Ôn Hiển Châu mua đồ vật đều đưa lên xe, nàng bên này kết toán xong, quải cái cong lại đi kia ra bán giày cửa hàng, lớn lớn bé bé lại mua mười mấy xong giày đông. Tiệm giày lão bản giúp Ôn Hiển Châu đem giày đưa lên xe, đều xoay người đi trở về, trong miệng còn ở thì thầm, này một năm nếu không phải Hoắc Nương Tử vẫn luôn chiếu nhà bọn họ suy nghĩ, bọn họ cái này cửa hàng sợ là sớm đóng cửa. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 447 xem bệnh. Bốn thất bố, 50 cân đông, hơn nữa mười mấy đôi giày, đem cái con lửa xe đều mau chứa đầy. Ôn Hiển Châu bên này đỡ xe lửa vừa muốn đi lên, đôi mắt một ngắm, nhìn thấy phía trước không xa có một nhà y y quán, tay nhỏ không khỏi sờ sờ bụng, ngẫm lại phân phó nói, Ôn Giáp, ngươi trước đem xe chạy đến kia ra y y quán, ta phải cho ta nương làm thí điểm dược trở về. Vừa nghe chủ gia phu nhân phải cho nàng nương bút thuốc, Ôn Giáp vội hỏi, lão phu nhân lại nơi nào không thoải mái? Có phải hay không đôi mắt? Biết Ôn Giáp quan tâm nàng nương, Ôn Hiển Châu cũng không dám hù dọa hắn, vội nói, không gì đại sự, ta nghe nói nhà này đại phu y thuật rất cao, ta muốn tìm hắn cho ta nương khai một ít danh mục thảo dược. Thấy Nhị Thu muốn đi theo chính mình đi vào, Ôn Hiển Châu vội xua tay chặn lại nói, ta đi một chút sẽ về tới, ngươi lưu tại trên xe giúp Ôn quản gia chăm sóc đồ vật đi. Đúng vậy, Nhị Thu đáp ứng nói. Ôn Hiển Châu tới nhà này y y quán, nàng phía trước cũng không biết, nơi này là tôn phu nhân vị kia nghĩa lệ khai, cho nên đương nàng vừa đi vào, nhìn thấy tề bà tử chính một bên khóc một bên cùng đại phu kể ra cái gì, lúc ấy liền sững sờ ở kia. Phùng Thuận thấy có người ngoài tiến vào, vội cấp tề bà tử đưa mắt ra hiệu, chuyển hướng Ôn Hiển Châu bên này mở miệng hỏi, vị này phu nhân ngài là bốc thuốc vẫn là xem bệnh? Ôn Hiển Châu vẫn chưa trả lời Phùng Thuận nói, mà là đi hướng tề bà tử, đương xác nhận cái này đưa lưng về phía nàng bà tử thật là tôn phu nhân bên người vị kia tề bà tử, vội hỏi nói, này không phải tề bà tử sao? Ngài đây là làm sao vậy? Tề bà tử thấy người đến là Ôn Hiển Châu, ngẩn ra một chút sau, đột nhiên một phen giữ chặt nàng, như thấy cứu tinh dường như khóc lóc kể lể nói, còn không phải cái kia Ôn thị, cũng không biết chính mình như thế nào làm cho, đem cái hoài mấy tháng hải tử cấp lộng không có, hiện giờ lại đem chuyện này ăn vạ chúng ta tiểu thư trên người, liền nói là chúng ta tiểu thư cho nàng hạ dược. Tôn phu nhân làm người nàng là hiểu biết, như vậy sự, nàng tuyệt đối làm không được. Không phải là Ôn Phúc phát hiện chính mình hài tử giữ không nổi, cố ý thiết kế hãm hại Tôn phu nhân, như vậy tiết mục cung đình trong phim thường xuyên trình diễn, đạo cũng không tính cái gì hiếm lạ sự. Nay còn muốn xem Tôn đại nhân nghĩ như thế nào, Tôn phu nhân cùng hắn mười mấy năm phu thê, chính mình thê tử là cái dạng gì người hắn chẳng lẽ không rõ ràng lắm, ta cũng không tin hắn thật sẽ tin cái kia Ôn Phúc nói. Phùng Thuận tuy rằng không biết Ôn Hiển Châu là ai, bất quá nhìn tề bà tử thấy nàng một bộ không ngoài bộ dáng, hơn nữa nàng vừa mới kia phiên lời nói, phỏng đoán nàng cùng chính mình nghĩa tỷ nhất định rất quen thuộc, liền tiếp lời nói, Tôn An Bang người kia nguyên bản chính là cái người hồ đồ, hiện tại lại bị cái kia Ôn thị cấp mê hoặc, hắn hiện tại sao sẽ tin tưởng ta nghĩa tỷ nói? Ôn Hiển Châu chuyển hướng Phùng Thuận, nhìn từ trên xuống dưới cái này hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, so giống nhau nam nhân muốn bạch một ít, cũng so giống nhau nam nhân muốn gầy yếu một ít, bất quá hắn này phó nho nhã bề ngoài, đến là thực phù hợp nàng đối một cái đại phu bề ngoài tưởng tượng. Thấy Ôn Hiển Châu ở đánh giá Phùng Thuận, tề bà tử chạy nhanh cấp hai người làm giới thiệu, không dối gạt Hoắc Nương Tử, vị này Phùng đại phu thực tế là chúng ta lão gia nghĩa tử, hiện giờ tiểu thư nhà ta bị cô gia cấp giam lỏng, ta đây cũng là thật vất vả mới chạy ra, tưởng cho chúng ta lão gia mang cái tin. Ôn Hiển Châu bị tề bà tử nói kinh ngạc một chút, như thế nào nháo như vậy nghiêm trọng, tôn phu nhân cư nhiên bị giam lỏng đi lên. Đúng vậy, từ cái kia Ôn thị hài tử rớt, cô gia liền không cho phép chúng ta tiểu thư ra cửa. Từ lần đó sự lúc sau, nàng liền rốt cuộc chưa thấy qua tôn phu nhân, này như thế nào, nàng còn tưởng rằng tôn phu nhân có thể đối phó được Ôn Phúc, không đến mức bị nàng tính kế. Ôn Hiển Châu tiến vào thời điểm, Tề bà tử vừa tới, còn tiến vào liền khóc, Phùng Thuận cũng là mới nghe nói Bình tỷ bị giam lỏng, kích động đứng lên, ta hiện tại liền đi huyện phủ, ta cũng không tin Tôn An Bang hắn dám không cho ta thấy Bình tỷ. Không được ga công tử, ngươi hiện giờ là không thể lộ diện, nếu không ngươi cùng tiểu thư đều bị họ Tôn khống chế, ta tìm ai cấp lao ra truyền tin đi. Tề bà tử vội vàng bắt lấy Phùng Thuận. Ôn Hiển Châu cũng gật gật đầu, Tề bà tử nói rất đúng, Phùng công tử ngươi trước không nên gấp gáp, bằng không ta đi xem Tôn phu nhân, các ngươi chờ ta tin tức đi. Đúng đúng, Hoắc Nương tử phía trước liền cùng chúng ta tiểu thư muốn hảo, Hoắc Nương tử đi, cô gia cùng Ôn thị nhất định sẽ không hoài nghi ngài là đi thám tính tin tức. Phùng Thuận nhìn đã bước nhanh đi ra ngoài Ôn Hiển Châu, giống như vị này Hoắc Nương tử đích xác thực quan tâm Bình tỷ. Tề bà tử, ngươi cảm thấy chuyện này nếu Tôn An Bang vẫn luôn không chịu tin tưởng Bình tỷ, kết quả sẽ thế nào? Hắn sẽ lưu Bình tỷ sao? Tề bà tử vừa nghe Phùng Thuận nói như vậy, vội la lên, như vậy sao được, như vậy tiểu thư còn có sống hay không? Bị hưu liền không thể sống. Cái kia Tôn An Bang có cái gì tốt, rời đi kia người nhà, Bình tỷ mang theo Vân Nương, mang theo Vân Hạc trở lại Phùng gia chẳng phải là càng tốt? Công tử, lời này cũng không thể nói như vậy, chúng ta tiểu thư như vậy để ý danh tiết, nếu thật bị hưu trở về, hơn nữa vẫn là dưới tình huống như vậy, bị cái kia Ôn thị oan uổng, nàng như thế nào nuốt xuống khẩu khí này, nói không chừng thật sẽ sống không nổi nữa. Tề bà tử đi theo Bình tỷ bên người 20 mấy năm, nàng là nhất hiểu biết Bình tỷ, có lẽ chuyện này đem Bình tỷ liên lụy tiến vào thật là sai. Phùng Thuận lạnh lùng hừ một chút, phân phó Tề bà tử, ngươi cũng chạy nhanh trở về đi, chuyện này ta sẽ nhìn xử lý, ngươi yên tâm, Bình tỷ nàng sẽ không có việc gì. Ta này cũng ra tới một hồi, là cần phải trở về. Tề bà tử nói, cũng không chú ý Phùng Thuận ánh mắt, chạy nhanh xách mấy bao dược liền hướng trốn đi. Tề bà tử trở về còn tưởng rằng sẽ thấy Hoắc Nương tử, thấy chỉ có các nàng tiểu thư mẹ con, vội hỏi nói, Hoắc Nương tử không có tới sao? Vẫn là tới đã đi rồi. Tôn phu nhân cùng Tôn Vân Nương đều ngẩng đầu, khó hiểu nhìn về phía Tề bà tử, Tôn Vân Nương càng là vui sướng hỏi, ngươi gặp phải Hoắc Nương tử? Nàng nói muốn tới xem chúng ta. Đúng vậy, ta đi cho ngươi nương bốc thuốc, vừa lúc gặp phải Hoắc Nương tử cũng đi bắt dược, sau đó nàng liền nói muốn đến xem ngươi nương, liền trước ta một bước rời đi. Nói vậy nhất định là kia Ôn thị phân phó, chỉ cần là tới xem nàng, liền che ở bên ngoài. Tôn An Bang hạn chế nàng ra ngoài chuyện này, Tôn phu nhân cũng không muốn cho hai đứa nhỏ biết, tiếp thu đến đông đủ bà tử ám chỉ, Tôn phu nhân bất động thanh sắc vô vô nữ nhi, ngươi đi xem ngươi đệ đệ làm cái gì đâu, đừng mấy ngày nay ta thân thể không tốt, sơ với đôi hắn quản giáo, lại lười biếng không thể được. Tôn Vân Nương vội trả lời, sẽ không, vừa mới ta lại đây ngài này viện thời điểm, ta còn thấy tiểu Thúy đi kêu Vân Hạc, nói là cha ta muốn gặp hắn. Tôn phu nhân vừa nghe là tiểu Thúy đi kêu nhi tử, kinh ngạc một chút, vội phân phó Tề bà tử, ngươi chạy nhanh cùng Vân Nương qua đi Ôn thị bên kia đem Vân Hạc mang lại đây. Là, tiểu thư. Tề bà tử đáp ứng một tiếng, lôi kéo còn cái gì đều không rõ Tôn Vân Nương chạy nhanh hướng trốn đi. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 448 một tiếng thở dài. Ôn thị hiện tại ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh quán, làm sao đem Tề bà tử Vân Nương để vào mắt, Tôn phu nhân càng nghĩ càng không đúng, chạy nhanh đứng dậy sửa sang lại một chút váy áo, đi theo liền đi ra ngoài. Thật đúng là bị Tôn phu nhân đoán chứ, Ôn Hiển Châu kia sẽ qua tới một góc cửa, tuy rằng vẫn là phía trước cái kia bà tử, nhưng lại không giống phía trước như vậy thái độ, thấy nàng chẳng những không làm nàng đi vào, còn lạnh mặt nói đây là nhị phu nhân phân phó. Ta phi, một cái tiểu thiếp cư nhiên dám cười ở chính thê trên đầu tác bài tác phúc, Tôn huyện lệnh cái kia hồ đồ chứng sợ là cái này huyện lệnh thật không nghĩ lại lập tức đi. Chưa tiến vào huyện nha cửa sau, Ôn Hiển Châu xoay người liền đi tiền viện, tìm Tưởng Hằng đi. Tưởng sư gia ăn nhà bọn họ như vậy bao lớn cơm, cũng nên đến hắn hồi báo lúc, nếu không hắn về sau đừng lại muốn ăn nhà bọn họ một bữa cơm, liền môn đều không cho hắn đăng. Tôn phu nhân suy đoán chuyện thứ hai, chính là nàng nhi tử Tôn Vân Hạc bị tiểu Thúy tiêu đi, hẳn là không phải đi thấy hắn cha, mà là bị Ôn thị tiêu đi. Tiên nữ nhân chính mình hài tử rớt, nhưng đừng đem khí ra ở nàng nhi tử trên người. Tôn phu nhân đuổi tới Ôn Phúc trụ sân, thật xa liền nghe thấy Tề bà tử tiếng kêu thảm thiết, vội nhanh hơn bước chân. Tề bà tử đi theo bên người nàng 20 mấy năm, nàng sớm không đem nàng đương hạ nhân nhìn, hiện giờ nhìn thấy bị người ấn ở trong viện trưởng đánh lão nhân ra, Tôn phu nhân chạy nhanh tiến lên, đem hai cái đang ở chấp hành bà tử một người chịu một cái miệng rộng. Cái này ra hiện tại đã không ai nghe nàng, Tôn phu nhân nộ mục trừng hướng mọi người, đoạt hạ chấp hành bà tử trong tay bà tử, bang ném xuống đất, cả giận nói, ta cái này chính thê còn ở, cái này ra còn không tới phiên nàng Ôn thị làm chủ. Nam ở giường bệnh thượng Ôn Phúc thấy Tôn phu nhân rốt cuộc chịu lộ diện, vội làm người đem chính mình nâng lên, nhìn Tôn phu nhân lạnh giọng hỏi, tỷ tỷ đây là vì sao? Quản lý cái này ra chính là bà cùng lao ra phân phó, hiện giờ cái này lao bà tử dĩ hạ phạm thượng, ta làm người đánh nàng mấy bản tử chẳng lẽ đều không được? Thấy nhi tử nữ nhi đều hảo hảo đứng ở này, Tôn phu nhân này trái tim mới buông một ít. Chuyển hướng Ôn Phúc lạnh lùng hừ một tiếng, bà cùng lao ra là nói làm ngươi quản lý cái này ra, nhưng chưa nói làm ngươi tùy tùy tiện tiện liền động thủ đánh người, hơn nữa đánh vẫn là ta người. Tề bà tử đi theo ta bên người 20 mấy năm, không nói chi thư đạt lý, cũng so các ngươi những người này hiểu được cái gì nên làm cái gì không nên làm, ta cũng không tin như vậy một cái hiểu lễ người sẽ mạo phạm ngươi cái này sùng tiếp trên đầu. Ôn Phúc cũng hừ lạnh một tiếng, nhìn một cái tỷ tỷ ngươi thái độ, liền không khó tưởng tượng Tề bà tử vì sao sẽ như vậy đối ta. Ta thái độ làm sao vậy? Tôn phu nhân nhìn Ôn Phúc cười cười, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta cái này chính thê cho ngươi cái này tiểu thiếp quỳ xuống không thành? Ôn Phúc cắn chặt răng, Tôn phu nhân mỗi một câu nói đều phải nhắc nhở nàng một câu, nàng chỉ là cái thiếp, mà nàng mới là chính thê. Chính thế lại như thế nào, hiện giờ còn không phải rơi vào hạ nhân đều không phục kết cục, liền càng không cần phải nói từ khi nàng vào cửa, liền một lần chưa từng đi qua nàng kia viện qua đêm lao ra. Ta đây làm sao dám được a, theo lý bổn hẳn là ta cái này tiếp cho ngài vị này chính thê hành đại lễ mới đúng, chỉ là ta hiện tại thân mình suy yếu, là lao ra cho phép ta nằm trên giường, tỷ tỷ nếu là muốn trách, liền đi quái lao ra hảo. Tôn phu nhân một lại đây, tiểu Thúy liền chạy nhanh trốn đi Tôn huyện lệnh nơi đó cáo trạng. Tôn huyện lệnh nhận được tiểu Thúy bẩm báo, chạy nhanh vội vã lại đây, cũng vừa lúc nghe thấy Ôn Phúc lời này, cả giận, Phúc nhi vừa mới đẻ non, thật là ta làm nàng hảo hảo nằm trên giường nghỉ ngơi, phu nhân ngươi không hảo hảo đại ở chính mình trong viện tỉnh lại chính mình sai, tự nhiên còn dám mang theo người chạy đến nơi đây náo sự. Tôn An Bang hiện tại thật sự đã không có thuốc nào cứu được, ít nhất nàng là cứu không được người này. Tôn phu nhân vô cùng thương tiếc trả lời, ta có gì sai đâu nhưng tỉnh lại. Ta một không trộm, nhị không đoạt, càng không hạ độc hại người, đến nỗi ta vì cái gì đi vào này, này còn muốn hỏi một chút ngươi cái này xuống tiếp, vì sao muốn đem Vân Hạc gọi vào này tới? Ôn Phúc anh khóc ròng nói, thật đúng là tục ngữ nói rất đúng, không có tà tâm không đoán tà ý, ta là bởi vì lao ra hôm nay làm người tặng một ít con cua lại đây, ta phía trước biết Vân Hạc thích ăn cái này, liền chạy nhanh tống cổ người đi đem Vân Hạc thỉnh lại đây, nhưng tỷ tỷ cư nhiên còn hoài nghi ta muốn làm hại Vân Hạc. Con cua cái loại này thức ăn, cũng là mấy năm nay mới hứng khởi tới, nhưng bởi vì giá cả sang quý, giống nhau đều là nhà có tiền trên bàn cơm mới có thể thấy được. Phía trước Vân Hạc đích xác ăn qua con cua, cũng đích xác thực thích ăn kia đồ vật. Tôn phu nhân biết chính mình lần này khả năng lại thượng Ôn Phúc Đường, vội đi xem chính mình nhi tử liếc mắt một cái. Tôn Vân Hạc hướng chính mình nương gật gật đầu, dùng ánh mắt nói cho chính mình nương hắn không có việc gì, hắn cha cái này tiểu thiếp nói cũng đích xác đều là nói thật. Ôn Phúc khóc thương tâm, Tôn huyện lệnh càng thêm tức giận, cả giận nói: "Phúc nhi một mảnh hảo tâm, có ăn ngon không quên kêu lên chúng ta Vân Hạc, nhưng lại bị ngươi như vậy hiểu lầm, còn mang theo điêu nô tìm tới môn tới nháo sự. Phùng Bình Nhi, xem ra ta đối với ngươi vẫn là quá nhân từ." Tôn phu nhân nhàn nhạt cười: "Hiện giờ ngươi cái gì đều nghe ngươi vị này xuống tiếp, Ôn thị hiện tại nói cái gì ngươi đều tin, ta nói cái gì ngươi đều không tin, Tôn An Bang, ngươi thật sự đối ta quá mức nhân từ." Lớn mật, ngươi cư nhiên dám thẳng hô chính mình phu có tên, Phùng Bình Nhi, sớm biết ngươi như vậy không hiểu lễ nghĩa, ta Tôn gia liền không nên làm ngươi vào cửa. Đi vào tới hét lớn một tiếng đúng là Tôn huyện lệnh lão nương. Này lão thái thái này mấy tháng bị Ôn Phúc hầu hạ, dường như mới tìm được đương bà cảm giác. Nguyên trông cậy vào mắt thấy liền sắp sinh hạ tới hài tử, lại bị người hạ dược, mà kia đoạn thời gian Phùng Bình Nhi lại thường xuyên đi ra ngoài xem bệnh, chuyện này không phải nàng làm còn có thể là ai làm. Tuy rằng sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng nàng Phùng Bình Nhi, nhưng bọn họ Tôn gia niệm nàng nhiều năm như vậy đối cái này ra có công, lại sinh dục hai đứa nhỏ, mới không đem nàng thế nào. Hiện giờ nàng chẳng những không cảm kích, ngược lại là gan càng thêm lớn, cư nhiên dám thẳng hô tự mình phu con tên, này còn lợi hại. Đối với Tôn huyện lệnh cái này lão nương, chính mình rốt cuộc tôn kính như vậy nhiều năm, Tôn phu nhân cũng không tưởng cùng nàng cứng đối cứng, chỉ phải yên lặng tiếp nhận rồi nàng chỉ trích. Thấy Phùng Bình Nhi rốt cuộc không rên một tiếng, Tôn lão thái thái càng cho rằng nàng là có tật giật mình, chuyển hướng Tôn huyện lệnh phân phó nói: "Ngươi còn thất thần làm gì, còn không cứ gọi người chạy nhanh đem tiện nhân này bắt lại, áp tiến đại lao." Tôn phu nhân, Tôn Vân Nương, Tôn Vân Hạc, nương tam nghe thấy Tôn lão thái thái nói như vậy, đều giật mình ngẩng đầu lên, như xem người xa lạ giống nhau nhìn chính mình đã từng kính trọng nhất bà mãi mãi. Minh Bạch, Tôn phu nhân trước phản ứng lại đây, cười lạnh nói: "Các ngươi đánh đến gì chủ ý lòng ta rõ ràng, đầu tiên là cho ta khấu một cái cho người ta hạ độc tội danh, sau đó bắt lại quan tiến đại lao, như vậy ta từ nhà mẹ đẻ mang đến những cái đó tài sản, đã có thể danh chính ngôn thuận về các ngươi Tôn gia. Là như thế này sao nương? Ta nói như vậy không oan uổng ngài đi." Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu, "À tỉnh tỉnh. Liêu nhân sinh, tìm chi kỷ." Chương 449 gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Bị chọc chúng tâm sự Tôn lão thái thái cái mặt ra kia lập tức đỏ lên, thử nói vậy, ta là việc nào ra việc đó, ngươi hiện tại phạm cũng không phải là gia pháp, đương nhiên muốn quan tiến đại lao." Tôn huyện lệnh phía trước còn ở do dự, hiện tại cũng rốt cuộc nghị thông suốt, chỉ cần đem Phùng Bình Nhi quan đi vào, lại tưởng cái biện pháp làm nàng chết ở bên trong, kia nàng từ nhà mẹ để mang đến những cái đó tài sản. Người tới, đem Phùng Bình Nhi cho ta trước giam giữ lên, chờ đợi xử lý. Hai hải tử thấy bọn họ cha thật muốn đem bọn họ nương giam giữ lên, đều chạy nhanh khóc lóc phát lại đây, "Cha, ngài là hiểu biết nương, nương như thế nào cấp di nương hạ độc, này tuyệt đối là không có khả năng." "Đúng vậy cha, ngài ngàn vạn không cần đem nương nữa lại, kia đại lao là địa phương nào, nương sao có thể chịu được loại địa phương kia?" "Được rồi, các ngươi cũng đừng náo loạn, chuyện này chứng cứ vô cùng xác thực, cha lại là một cái huyện quan phụ mẫu, tự nhiên muốn làm gương tốt, nếu không này về sau ai còn sẽ nghe ta nói?" "Thật là chứng cứ vô cùng xác thực sao? Tôn đại nhân, ngài này án tử đoạn nhưng có điểm sốt ruột. Có thể nên ngang, không cần thông báo liền có thể xuất nhập huyện nha hậu trạch người, đương nhiên là tưởng hàng tưởng sư gia." Nhìn đi theo tưởng sư gia phía sau Ôn Hiền Châu, Ôn Phúc đốn giác này trái tim lộ bộ một chút, tâm nói, cái này Ôn thần như thế nào cũng tới, chuyện này nàng nếu là đi theo trộn lẫn tiến vào, thật là có điểm phiền toái. Tôn huyện lệnh cũng nhìn thấy Ôn Hiền Châu, cũng âm thầm lắp bắp kinh hãi, sớm nghe nói tưởng hàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn hướng Hoắc gia chạy, cùng Hoắc Tuấn Sương huynh gọi đệ một bộ quan hệ phỉ thiện bộ dáng, xem ra chuyện này thật đúng là không phải truyền thuyết. Tôn huyện lệnh rốt cuộc ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, làm người cấp tưởng sư gia dọn chỗ, đại tưởng hàng ngồi xuống, vội nói, tưởng sư gia ngươi tới vừa lúc có thể cấp bản quan làm chứng kiến, hiện giờ Phùng thị ghen ghét bản quan tiếp thất mang thai, trộm ở Ôn thị ăn đồ bổ hạ độc, làm hại Ôn thị hoài mấy tháng hải tử cũng không có, chuyện này bản quan quyết không thể bởi vì hắn là bản quan vợ cả liền nhẹ tha. Tưởng hàng tuy rằng thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, nhưng bực này nữ nhân sinh hải tử sự, hắn cái này tiểu thần đồng giống như thật đúng là không thấy được có thể hiểu. Sợ tưởng hàng bị Tôn huyện lệnh làm có trụ, Ôn Hiền Châu vội cấp hỏi, xin hỏi Tôn đại nhân, ngài nói Tôn phu nhân cho ngài ái thiếp hạ độc, nhưng có nhân chứng? Vật chứng? Còn có đứa bé kia là như thế nào sinh non, ngài là như thế nào xác định chính là ăn có độc đồ vật xảy mất? Chẳng lẽ không phải là khác cái gì nguyên nhân? Tôn huyện lệnh tuy rằng sớm đoán được Ôn Hiền Châu người tới không có ý tốt, nhưng không nghĩ tới nàng cư nhiên dám ở như vậy trường hợp đó nói, cả giận nói, lớn mật dân phụ, bản quan đang ở thẩm vấn, nơi nào có ngươi một ngoại nhân xen mồm đạo lý? Người tới. Tưởng Hằng vây vây tay, ngài cũng đừng người tới, vị này Hoắc Nương Tử hôm nay theo như lời nói, đều là đại biểu bổn sư gia. Ăn ghé chột dạ, huống chi hắn hiện tại trừ bỏ gạo cơm, còn có Hoắc Nương Tử bao sủi cảo, gì đồ vật đều ăn không vô nữa. Nếu hắn đại ca biết hắn là bị Hoắc Tuấn Tức phụ dùng mỹ thực cấp ăn mòn, sợ là lại muốn chọc giận mắng to hắn, vẫn là đi xem hắn ngồi sao đi thôi. Tưởng Hằng nói xong liền nhìn đều không nhìn Tôn huyện lệnh, liền hướng Ôn Hiền Châu phất phất tay, "Hoắc Nương Tử ngươi còn có cái gì muốn hỏi?" Tiếp tục hỏi. Nhìn Tôn huyện lệnh tức giận lại không dám phát tác bộ dáng, nàng thật đúng là sảng không được. "Ta còn có một vấn đề, nghe đồn Tôn đại nhân nặng nhất lễ nghi hiếu đạo, như vậy phát sinh ở ngài gia loại tình huống này, thế không bằng tiếp, tiểu thiếp có thể hành hành ngang ngược tùy tiện khi dễ chính thê chuyện này, có phải hay không đã xúc phạm quốc gia của ta luật pháp thứ 18 điều giới luật? Có thể quản gia huấn biết tiến luật pháp, còn biết như vậy dựa trước, có thể thấy được cái này quốc gia nhiều coi trọng lễ nghi hiếu đạo. Mà cái này hiếu, có con cái van bối đối trưởng bối hiếu, cũng có cấp dưới đối cấp trên tính, càng có thiếp đối thê tôn trọng." Ôn Hiền Châu một câu liền đem Ôn Phúc cấp xả tiến vào, khí nàng lập tức oa oa kêu to lên, "Ôn Hiền Châu, ngươi nhàn rỗi không có chuyện gì điểm gì không tốt, như thế nào liền cố tình ái quản nhà người khác nhàn sự?" Ôn Hiền Châu quay đầu nhìn về phía Ôn Phúc, giơ lên gương mặt tươi cười, cười ha hả trả lời, "Không biết Tôn nhị phu nhân nghe không nghe nói qua như vậy một câu, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, ta người này còn liền xem không được người thành thật bị người khi dễ, lại trùng hợp hôm nay chuyện này làm ta cấp đội kịp, cho nên ta đương nhiên muốn giống một giống, bằng không nghẹn chết làm sao?" Xì một tiếng, một hớp nước trà đều phun ra tới người vội vẫy vẫy tay, tưởng cười to còn không thể cười to, tưởng hằng cảm thấy chính mình mới là thật sự mau bị nẹn đã chết, vội nói, "Không có việc gì, nước trà quá năng, các ngươi tiếp tục, không cần bị ta ảnh hưởng." Tôn huyện lệnh giờ phút này sắc mặt xanh mét, lại cũng chỉ có thể đè nặng hòa khí, trầm giọng trả lời, "Ôn thị từ khi vào cửa, đối cha mẹ chồng, đối Phùng thị đều làm được hiếu cung kính, Hoắc Nương Tử cũng không hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, liền đứng ở này bôi nhọ bản quan nội uyến, chính là có điểm quá khi dễ người." "Ta khi dễ người?" Ôn Hiền Châu ha hả hai tiếng, "Tôn đại nhân quả nhiên thực sẽ cho người chủ mũ, ta một cái bình dân ba cánh, từ đâu ra là gan, dám khi dễ ngài huyện lệnh đại nhân?" Tôn huyện lệnh ta liếc mắt một cái còn ở kia nghẹn cười uống trà Tưởng Hằng, trong lòng thật mạnh hừ một tiếng, từ đâu ra lá gan, đương nhiên là từ Tưởng Hằng nơi đó mượn tới lá gan. Nếu Hoắc Nương Tử làm cái gì đều chú ý chứng cứ, vậy thỉnh ngươi lấy ra Ôn thị bất kính Phùng thị chứng cứ ra tới, nếu không liền không cần ngăn đón bản quan xử án. Chứng cứ nàng đương nhiên là có, nếu không nàng chậm chạp không tới, làm gì đi? Ôn Hiển Châu đầu tiên là chỉ một chút bị đánh mình đầy thương tích Tề bà tử, theo ta được biết, vị này Tề bà tử chính là đi theo Tôn phu nhân bên người nhiều năm lao bà tử, Tôn phu nhân coi nàng như thân nhân giống nhau, nhưng ngươi ái thiếp vừa mới tìm cái không phải lý do liền đem người cấp đánh thành như vậy. Tôn đại nhân, chẳng lẽ đây là ngươi nói thiếp đối thế kính? Tôn đại nhân liền xem cũng chưa làm chuẩn bà tử liếc mắt một cái, liền thật mạnh hừ một tiếng, một cái hạ nhân mà thôi, chủ tử trừng phạt hạ nhân, không cần lý. Tử, hảo ngươi cái chủ tử trừng phạt hạ nhân không cần lý do. Ôn Hiển Châu này bạo tính tình vừa lên tới, gương mặt tươi cười cũng không thấy, hướng về phía bên ngoài la lớn, các ngươi mấy cái cho ta tiến vào. Từ bên ngoài hô hô lạp lạp tiến vào vài người đều là Tôn huyện lệnh người trong phủ, Ôn Hiển Châu xách qua trước nàng gần nhất liền cho nàng mở cửa cái kia bà tử, lớn tiếng hỏi, ngươi tới nói, vì sao ta hôm nay tới bái phòng Tôn phu nhân, ngươi không cho ta vào cửa? Vừa mới vị này Hoắc Nương tử liền mềm mang lạnh, còn mỗi người cho các nàng 10 lượng bạc, phải biết rằng các nàng một đại niên mới có thể kiếm 2 lượng bạc. Trong cửa bà tử cũng từng khai, cùng với đúng như Hoắc Nương tử nói như vậy, chờ Phùng gia người tới, nhị phu nhân đều tự thân khó bảo toàn, còn có thể cố được các nàng, còn không bằng cầm 10 lượng bạc chạy lấy người tính. Hồi bẩm đại nhân, từ khi nhị phu nhân bắt đầu quản lý cái này ra, liền công đạo chúng ta, đừng động ai tới bái phòng phu nhân, đều ngăn đón không cho tiến là được rồi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu, ạ tỉnh tỉnh. Liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 450 nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Mặt khác vài người thấy có người trước đã mở miệng, cũng đều chạy nhanh nói, ta là phòng bếp quản sự Lưu Mụ Mụ, ta cũng là phụng nhị phu nhân mệnh lệnh, mỗi ngày chỉ cấp đại phu nhân kia viện đưa một ít thức ăn chay, thậm chí gần nhất còn làm chúng ta chỉ đưa một ít tàn canh thừa đồ ăn qua đi là được. Ta là phòng thu chi phụ trách quét tước nha hoàn, ta tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe thấy nhị phu nhân cùng phòng thu chi thương lượng, như thế nào mới có thể đem nàng kia viện chi tiêu đều tính ở đại phu nhân kia viện. Đủ rồi. Thấy còn có người muốn mở miệng nói chuyện, Tôn huyện lệnh chạy nhanh một phách cái bàn, các ngươi nhưng đều là bản quan người trong phủ, hiện tại cư nhiên bị một ngoại nhân sai xử, trái lại vu cáo bản quan nhị phu nhân. Tôn Phúc cũng thực buồn bực, như thế nào những người này đột nhiên đều đảo hướng Phùng Bình Nhi bên kia? Nàng là bởi vì lại kinh lại dọa đã quên ngăn cản này đó hạ nhân loạn cắn, hiện giờ nghe Tôn huyện lệnh nói như vậy, Tôn Phúc bên kia cũng chạy nhanh đi theo thét to, các ngươi này những nô tài, nhất định là Phùng Bình Nhi sai xử các ngươi làm như vậy đúng hay không? Ha ha, Ôn Hiển Châu ha ha tiếng cười to một chút hấp dẫn mọi người lực chú ý, tưởng sư gia, ngài nhưng đều nhìn thấy, này Ôn thị làm cho ngài mặt, đều dám thẳng hô Tôn phu nhân tên, này sau lưng sẽ thế nào, còn dùng hỏi lại đi xuống sao? Tưởng Hằng đem kia ly trà thật mạnh hướng trên bàn một quăng ngã, thử nói, chuyện này tuy rằng là Tôn đại nhân việc nhà, nhưng loại này không hiểu quy củ nữ nhân. Triều đình nhất không thể chịu đựng này chờ nữ tử rối loạn mệnh quan nhóm tâm. Cho nên Tôn đại nhân, hiện tại có thể cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đem cái này tiểu thiếp đuổi ra phủ đi, hoặc là, ngươi tử quan đi. Thứ quan. Tưởng Hằng lời này vừa ra, Tôn lão thái thái trước nhảy lên chân không làm, phản rồi, ngươi một cái sư gia, cư nhiên dám bỏ đến con ta trên đầu bắt đầu làm chủ, ngươi muốn cho ai tử quan? Hừ, chờ hạ con ta trước đem ngươi cái này sư gia đuổi ra đi, còn có cái kia Hoắc Nương tử, dứt khoát đem nàng cũng cho ta trảo tiến đại lao đi, miễn cho tại đây nghe nàng kia há mồm bá bá cái không ngừng. Tưởng Hằng tự nhiên khinh thường cùng một cái lao thái thái tích cực, bất quá lại ở kia không ngừng lắc đầu, làm như lẩm bẩm, ta rốt cuộc minh bạch Tôn đại nhân vì sao nhiều năm như vậy còn chỉ là cái huyện lệnh. Tôn huyện lệnh tuy rằng hiếu thuận, nay sẽ cũng không thể không chạy nhanh mệnh lệnh người bên cạnh, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đem lão phu nhân đưa trở về. Tôn Phúc cũng đang ở cân nhắc chuyện này, nàng như thế nào cảm giác nhà mình lao ra dường như rất sợ vị này Tưởng sư gia. Rốt cuộc tại đây là vị này Tưởng sư gia định đoạt, vẫn là nhà bọn họ lao ra định đoạt. Nhìn bộ dáng này, sao dường như người trước khả năng lớn hơn nữa một ít. Sớm biết như vậy, nàng lúc trước còn không bằng gả cho Tưởng sư gia, hơn nữa làm vẫn là chính thê, tội gì hiện tại bị người một ngụm một cái tiểu thiếp đè nặng. Liên dường như nàng muốn gả là có thể gả giống nhau, Tôn Phúc hiện tại nhìn chằm chằm Tưởng Hằng kia trương xoáy khí mặt, hối hận mật đắng thủy đều mau nổ ra. Tôn lão thái thái bị người nửa kéo, rời đi khi còn mơ màng hồ đồ gào thét, con ta mới là huyện lệnh đại nhân, các ngươi những người này định là đều hồ đồ. Không phải bọn họ những người này hồ đồ, là Tôn huyện lệnh chính mình không quán thượng hảo cha mẹ, này lại gặp gỡ Tôn Phúc, kiếp số tới rồi. Tôn đại nhân, dân phụ thế Tôn phu nhân kêu oan, cầu xin đại nhân phán xét. Tôn Hiển Châu nói liền cấp Tôn huyện lệnh quỳ xuống, bất quá ở người khác nhìn không thấy thời điểm, lại hướng về phía Tôn phu nhân lịch ngậm chớp chớp mắt. Sớm đã đối Tôn An Bang hết hy vọng, Tôn phu nhân nguyên bản đều không nghĩ vì chính mình nói chuyện, bất quá nhìn Hoắc Nương tử vì nàng như vậy buôn ba lao khổ, lúc này mới cũng quỳ xuống, cầu lao ra nắm rõ, Tôn thị đứa bé kia rốt cuộc là như thế nào rớt. Thấy Tôn huyện lệnh có chần chờ ý tứ, Tôn Phúc vội khóc kêu lại đây, cũng bùm quỳ xuống, có thể là như thế nào rớt, còn không phải ngươi trộm ở ta ăn tổ yến hạ phá thai dược, làm hại ta cái kia còn chưa gặp mặt hài nhi. Ô, đại nhân, ngài cần phải cho ta làm chủ a. Tôn huyện lệnh chính cưỡi lên lưng còn khó leo xuống thời điểm, liền nghe bên ngoài có người bẩm báo nói, lao ra, Lý bộ đầu mang theo hai người tới, nói là chuyện này bọn họ biết sao lại thế này. Không đợi Tôn huyện lệnh mở miệng, Tưởng Hằng bên kia vội nói, kia còn chờ cái gì, làm Lý bộ đầu đem người mang tiến vào. Chuyện này hắn tuy rằng còn không có suy nghĩ cẩn thận, nhưng đại khái cũng đoán được một ít, khả năng thật đúng là Ôn Phúc quan uổng Phùng Bình Nhi. Tuy rằng hắn phía trước cũng từng nghĩ như vậy quá, bất quá tưởng tượng đến Phùng Bình Nhi có thể bởi vì chuyện này từ cái này ra biến mất, nàng những cái đó của hồi môn. Thực tế Tôn huyện lệnh hiện tại cũng không muốn biết chân tướng, có lẽ là sợ hai biết chân tướng, nhưng Tưởng Hằng bên kia đều mở miệng, hắn bên này vội vẻ mặt khó xử nói, nơi này dù sao cũng là bản quan nội trạch, này muốn chuyển gạo đi ra ngoài. Tôn đại nhân ý tứ, là phải việc công xử theo phép công, đem bọn nha dịch đều hô lên tới, đại đường thượng thẩm vấn. Tưởng Hằng nói chạy nhanh đứng lên, Tôn đại nhân quả nhiên là cái sáng suốt quá tốt, vậy được rồi, kia chúng ta liền đi đại đường thượng hỏi tiếp. Đi đại đường thượng hỏi tiếp, đến lúc đó mấy chục cái nha dịch đều đứng ở kia, chuyện này chẳng phải là truyền càng nhanh. Tưởng sư gia, nếu người đều mang đến, chúng ta cũng đừng phí cái kia sự, liền này hỏi đi. Tưởng Hằng ha hả một tiếng, lại lần nữa ngồi xuống, bất quá lần này, hắn nhưng không ở chỉ lo uống trà, mà là ở Lý bộ đầu dẫn người tiến vào trước tiên lại hỏi, các ngươi hai cái cũng đừng rong dài, chạy nhanh đem biết đến đều nói ra, nếu không nhất định phải thật mạnh hỏi các ngươi tội. Mang tiến vào hai người trong đó một cái đúng là Phùng Thuận, thấy người đến là chính mình làm đệ đệ, Tôn phu nhân chạy nhanh đem đầu thấp đi xuống. Cái này phân đoạn Ôn Hiền Châu cũng không có tham dự, bất quá Lý bộ đầu đến là nàng thông chi, làm hắn chạy nhanh đi Ôn Phúc thường xuyên hỏi khám y quán hỏi thăm một chút nàng phía trước hỏi khám tình huống. Kia hai người bị Tưởng Hằng một dọa, đặc biệt là cái kia cấp Ôn Phúc xem bệnh đại phu, chạy nhanh một năm một mười đem tình huống đều nói. quả nhiên cùng nàng đoán không sai biệt lắm, không đúng, phải nói, quả nhiên cùng phim truyền hình diễn không sai biệt lắm. Nguyên lai là như vậy cái tình huống, theo lý nữ nhân mang thai trong lúc, tốt nhất là phu thê phân phòng ngủ, nhưng Ôn Phúc sợ chính mình cùng Tôn đại nhân tách ra lâu rồi thất sủng, chẳng những không ấn đại phu yêu cầu đi làm, còn nghĩ pháp đem Tôn huyện lệnh hợp lại ở chính mình trong phòng, cho nên cuối cùng xuất hiện vấn đề, cũng liền không có gì kỳ quái. Đương nàng phát hiện chính mình có sinh non dấu hiệu, mới biết được sợ hãi, chạy nhanh đi y quán khai rất nhiều giữ thai dược, mà vị kia khai dược đại phu, đúng là hôm nay bị Lý Bộ Đầu mang đến vị này. Ở ăn giữ thai dược cũng vô dụng dưới tình huống, Ôn Phúc liền tâm sinh một kế, ở chính mình uống đồ bổ thêm một liều phá thai dược. Sự tình trải qua đã rất rõ ràng, lúc này Phùng Thuận lại mở miệng nói, mấy tháng trước đúng là Tôn đại nhân vị này nhị phu nhân, tông cổ người tới ta trong tiệm mua một ít có thể trí người tử vong thuốc sổ, lúc ấy ta cảm thấy vị kia tiểu thúy cô nương mua dược có điểm nhiều, liền lưu tâm hỏi một chút, nàng nói là cho trong nhà heo dùng. Đương nhiên, ngu xuẩn như vậy nói dối, ta là không tin, cho nên ta liền tống cổ người một đường đi theo, sau lại thấy nàng đem những cái đó dược giao cho Tôn Môn Khánh, sau lại đã xảy ra Thanh Sơn trấn bá tánh ăn đậu hũ chúng độc sự kiện, ta cũng liền tất cả đều minh bạch. Ai mà ơi, nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu, ạ tỉnh tỉnh. Liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 451 kết quả có điểm ngoài ý muốn. Ôn Hiển Châu chạy nhanh lại lần nữa bùn quỳ xuống, la lớn, cầu xin đại nhân cấp dân phụ làm chủ, bởi vì kiếp kiện đoán án, dân phụ gia tổn thất thanh danh không nói, còn tổn thất không dưới vạn lượng bạc trắng. Hiện giờ nhà ta áo cơm khó giữ được, cũng đều là bởi vì kia sự kiện tạo thành, cầu xin đại nhân phán đoán sáng suốt đâu. Nàng này đó từ trong phim học được sướng từ không sai đi. Ôn Hiển Châu nhìn trộm nhìn liếc mắt một cái Tường Hằng, liền thấy vị kia tiểu thần đồng lại thực không nghiêm túc ở kia liệt miệng rộng khai cười. Hắn có thể không cười sao? Lời này giả không giả, Hoắc gia hiện tại quá gì nhật tử hắn là nhất rõ ràng, còn áo cơm khó giữ được, ngươi sao không nói đều mau chết đói. Ôn Phúc cũng hung tợn trừng hướng Ôn Hiển Châu, vạn lượng bạc trắng. Ôn Hiển Châu nhà các ngươi đậu hủ là dùng bạc làm sao? Mấy tháng liền tổn thất nhiều như vậy bạc. Lời này vài lần thiếu chút nữa buột miệng tốt ra, nhưng nàng hiện tại nào còn dám nói lung tung, chỉ có thể ở trong lòng đem Ôn Hiển Châu tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Bất quá còn hảo nàng là ở trong lòng mắng, bằng không Ôn Hiển Châu chắc chắn cười ha ha cấp Ôn Phúc nói cái tạ. Như thế nào sẽ biến thành như vậy, như thế nào nàng ngược lại biến thành bị động một phương, hiện tại nàng chỉ có thể kỳ vọng Tôn huyện lệnh có thể niệm nàng dĩ vãng hảo, tiếp tục giúp nàng đem chuyện này áp xuống đi, dù sao Phúc Cương huyện các nàng gia lão gia định đoạt, có nhân chứng vật chứng lại như thế nào. Lần này, Ôn Phúc bản tính như ý nhưng đánh có điểm sớm, bởi vì có cái ăn ké chuột dạ tưởng hàng ngồi ở này, Tôn đại nhân tưởng mở một con mắt nhắm một con mắt lừa dối qua đi, giống như cũng không dễ dàng như vậy. Đem Tiểu Thúy dẫn tới. Thực tế Tiểu Thúy liền đứng ở bên cạnh, bởi vì nghe xong Phùng Thuần nói, giờ phút này đã ở bắt đầu run run, hiện giờ nghe thấy Tôn đại nhân này một đều, càng là dọa bỏ liền tới đây. Đại nhân tha mạng a, kia dược tuy rằng là nô tỳ đi mua, nhưng đều là nhị phu nhân sai xử nô tỳ đi. Ai? Ôn Hiển Châu ở trong lòng thật dài thế Ôn Phúc thở dài một tiếng. Tiểu Thúy vừa lên tới liền đem Ôn Phúc cung ra tới, Tôn đại nhân nóng nảy, cũng là quăng ngã kinh đường một quăng ngã thói quen, cũng đã quên này trong tầm tay là chén trà, chảo lại đây một quăng ngã, bang một tiếng, nhưng hỏng rồi, chén trà nát không nói, còn nhân tiện đem Tôn đại nhân tay cũng cấp tắc qua. Thấy chính mình cha tay đổ máu, Tôn Vân Nương cùng Tôn Vân Hạc chạy nhanh chạy tới, Tôn Vân Nương càng là một sốt ruột, xé xuống một cái váy chạy nhanh cho chính mình cha bắt tay của lấy, cũng phân phó người, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đi kêu đại phu. Tôn đại nhân không phải là vì bảo hộ chính mình tiểu thiếp, cố ý chịu thương đi. Đáng tiếc hai đứa nhỏ một phần hiếu tâm, Ôn Hiển Châu tà liếc mắt một cái còn quỳ trên mặt đất hai cái đại phu, các ngươi còn không phải là đại phu sao, còn không chạy nhanh đi cấp Tôn đại nhân bắt tay băng bó hảo, nếu không này án tử còn có thể hỏi đi xuống sao. Phùng Thuận động tác nhanh chóng đứng lên, đại phu đều có ra cửa mang dược thói quen, chạy nhanh mở ra tùy thân mang đến gói thuốc, từ bên trong lấy ra một ít ngoại thương dược, cầm máu dược, giúp Tôn đại nhân lại lần nữa băng bó một chút. Tôn đại nhân thấy phụ cận liền đứng chính mình hai đứa nhỏ, đệ thấp thanh cùng Phùng Thuận nói, vị này đại phu phía trước lời nói, nếu có thể sửa miệng, bản quan chắc chắn bảo ngươi vinh hoa phú quý cả đời. Hừ, chính mình còn quá phùng gia nhật tử, còn bảo hắn vinh hoa phú quý cả đời. Phùng Thuận làm bộ nghe không hiểu bộ dáng nhìn Tôn đại nhân liếc mắt một cái, ở lui ra trước, lại một bộ hiểu rõ bộ dáng gật gật đầu. Tôn đại nhân còn tưởng rằng Phùng Thuận đây là đáp ứng rồi, lập tức lại run khởi tinh thần, liên thủ thượng đau đều không rảnh lo, vội lại lớn tiếng hỏi, vị này đại phu, ngươi là như thế nào nhận thức hồ ra cái kia con rể Tôn Môn Khánh? Chẳng lẽ không phải ngươi nhìn lầm rồi người? Nói không chừng tiểu thúy mua những cái đó dược có khác tác dụng cũng không nhất định. Tôn đại nhân ám chỉ như vậy rõ ràng, tiểu thúy đều nghe minh bạch, nhưng Phùng Thuận lại khó hiểu lắc lắc đầu, sao có thể? Phía trước Tôn Môn Khánh nương tử ở ta trong tiệm chữa bệnh, hắn mỗi tháng đều sẽ bồi hắn nương tử tới ta trong tiệm một chuyến, ta tuyệt không sẽ nhận sai người, người kia chính là Tôn Môn Khánh, hơn nữa thời gian cũng đúng là lần đó đậu hủ chúng độc sự kiện trước một ngày. Người này có phải hay không lốc, hắn đều đáp ứng hắn sửa miệng lúc sau sẽ có chỗ lợi cho hắn, hắn không phải cũng đáp ứng rồi sao? Tôn đại nhân bên này vẫn luôn hướng về phía Phùng Thuận mấy mắt, Phùng Thuận lại vẫn là vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, xem ở người ngoài trong mắt thật là vừa buồn cười lại buồn cười. Tôn đại nhân, ngươi này vừa mới là chát bị thương tay. Vẫn là chát bị thương đôi mắt. Tường Hằng nghiêm trang hỏi. A, đương nhiên là tay, bất quá này tay tê dần lên, cả người đều đi theo không thoải mái lên. Nếu như vậy, kia này án tử liền hỏi mau mau kết, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, mọi người chứng đều chỉ hướng ngài vị kia nhị phu nhân, kia chuyện này kế tiếp nên như thế nào đoạn, ngài trong lòng hẳn là đã hiểu rõ đi. Nghe xong Tưởng Hằng nói, Tôn đại nhân lại tức lại cấp, lần này nhưng không riêng ngáy mắt, khóe miệng cũng đi theo run rẩy lên. Đại, lớn mặt tiểu thúy. Mắt nhìn Tôn đại nhân lời nói đều nói không nhanh nhẹn, dựa vào chính mình kinh nghiệm Ôn Hiển Châu đều nhìn ra hắn như vậy có điểm như là trúng gió dấu hiệu, liền càng không cần phải nói hiện trường còn có hai vị đại phu ở. Tưởng Hằng cũng nhìn ra không đúng rồi, vội hỏi, Tôn đại nhân, ngài đây là? Tưởng Hằng lời nói không đợi hỏi xong, liền thấy Tôn đại nhân đột nhiên ầm hướng bên cạnh một đảo, Tôn phu nhân thấy thế, vội phân phó Phùng Thuận, các ngươi hai vị đại phu còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh qua đi nhìn xem. Tôn An ba người này lại như thế nào hồ đồ, thậm chí hậu kỳ đều không phải hồ đồ, đối nàng đều đã nổi lên sắc ý, nhưng rốt cuộc phu thê nhiều năm như vậy, hai đứa nhỏ cũng lớn, Tôn phu nhân giờ phút này đến là không có nhân tâm. Hai cái đại phu tiến lên chẩn bệnh xong, cách nói nhất trí, Tôn đại nhân đây là được tả phong bệnh. Phương Bắc lạnh vô cùng, nơi này khí hậu lạnh khi lạnh muốn mệnh, âm mấy chục độ thời điểm đều có, nhiệt khi kia cũng là không khách khí. Cho nên này lãnh nhiệt một luân phiên, mọi người liền rất dễ dàng đến một ít xuất huyết não, nào chúng phong tật xấu, liền tính là ở hiện đại, người phương Bắc cũng thường xuyên sẽ xuất hiện chúng gió liệt nửa người tật xấu. Hơn nữa được loại này bệnh người, ngày sau liền tính có thể trị hảo, nói chuyện đi đường cũng không có biện pháp giống phía trước như vậy nhanh nhẹn. Nói cách khác, Tôn đại nhân cái này huyện lệnh xem như đương đến cùng. Lúc này chúng gió kêu tà phong, thực tế đạo lý đều là giống nhau, Tưởng Hằng vị này sinh trưởng ở kinh thành người cũng hiểu được tà phong bệnh là chuyện như thế nào. Xem ra vị này Tôn đại nhân thật đúng là rất yêu hắn cái này tiểu thiếp, này bệnh vừa thấy chính là cấp gia tới, nhưng hắn vị kia tiểu thiếp, này sẽ Tôn phu nhân đều một bộ dáng vẻ lo lắng lại đây xem xét, nàng cư nhiên còn ngơ ngác đứng ở kia, nhìn như không biết suy nghĩ cái gì. Sợ là suy nghĩ chính mình đường lui đi. Này mắt thấy Tôn đại nhân đã hộ không được nàng, nữ nhân này không biết lại ở đánh cái gì chủ ý. Đương nhiên là ở đánh hắn chủ ý, Tôn Phúc thấy Tôn đại nhân đã như vậy, liền ở kia cân nhắc như thế nào mới có thể đem Tưởng sư gia câu tới tay, hơn nữa hiện tại Tôn An Bang không được, cái này huyện nha định đoạt người liền dư lại Tưởng Hằng một cái. Chương 452 khoe khoang đến cùng. Hai người ánh mắt ở không trung một gặp phải, đương nhìn ra Ôn Phúc ý tứ, Tưởng Hằng đốn giác cả người một trận ác hàn, nữ nhân này thật đúng là đủ tàn nhẫn, Tôn đại nhân vì nàng đều như vậy, nàng cư nhiên nhanh như vậy liền ngắm hướng về phía nam nhân khác, hơn nữa nam nhân kia vẫn là hắn. Tôn huyện lệnh này sẽ đã bị đưa đi xuống trị liệu, Tôn gia tự nhiên có chính bọn họ thường xuyên dùng đại phu, Tôn phu nhân cũng chạy nhanh phái người đi truyền. Không liên quan người, tỉ như Tôn Vân Nương, Tôn Vân Hạc tỉ đệ hai, cũng chạy nhanh đi bồi bọn họ cha. Đến nỗi những người khác, tự nhiên muốn lưu lại tiếp tục nghe Tưởng sư gia như thế nào đoạn án này. Tưởng Hằng một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, giao sắc chặt ngay rối, nói mấy câu liền đem án này cấp chặt đức, Tôn Ôn thị cùng Tôn Môn Khánh hãm hại Hoắc gia kia sự kiện nếu đã qua đi, chuyện này nếu Hoắc gia không truy cứu, bổn sư gia cũng tưởng lạc cái thanh tịnh, liền đoạn nhà các ngươi đậu hủ phường một lần nữa khai trương, tổn thất bạc, từ Tôn Ôn thị cùng Tôn Môn Khánh các phụ trách một nửa, mỗi người bồi cấp Hoắc gia 5000 lượng bạc trắng hảo. Tưởng sư gia muốn nàng bồi cấp Hoắc gia 5000 lượng bạc trắng. Chẳng lẽ chính mình vừa mới hướng hắn bức mị nhãn hắn không nhìn ra ý gì? Ôn Phúc chạy nhanh đứng lên, doanh doanh nhược nhược đi tới, thanh âm càng là so ngày thường cùng Tôn huyện lệnh nói chuyện khi đều phải mảnh mai vài phần. Tưởng sư gia, ta nào có như vậy nhiều bạc bồi cho bọn hắn, lại nói chuyện này đều qua đi đã lâu như vậy, sao có thể chỉ bằng cái kia đại phu một phen lời nói, tiểu thúy cái kia tiện tì nói liền chặt đứt. Vậy ngươi ý tứ, bổn sư gia còn đoán của ngươi không thành? Vị này Tưởng sư gia còn có phải hay không nam nhân? Nàng đôi mắt này đều mau chớp toan, hắn cư nhiên vẫn là một bộ cái gì đều xem không hiểu bộ dáng. Không được, Tôn An Bang nàng hiện tại đã trông cậy vào không thượng, chỉ có thể dựa vào vị này Tưởng sư gia. Nghĩ vậy, Ôn Phúc tiếp tục nháy nàng cặp kia mắt to, manh kính hướng Tưởng Hằng vứt bị nhãn, dân nữ chính là oan uổng à, nói không chừng chuyện này là Tiểu Thúy cùng cái kia Tôn Môn Khánh làm đâu. Tiểu Thúy vừa nghe Ôn Phúc nói như vậy đương nhiên sẽ không thành thành thật thật rất ở kia, lại nói cái này ra lão gia một đảo, đã có thể phu nhân định đoạt. Nhị phu nhân, ta cùng Hoắc nương tử không oán không thủ, ta vì sao muốn cùng Tôn Môn Khánh hại nàng? Chuyện này nếu không phải ngươi sai xử ta, đầu tiên là đi tìm Tôn Môn Khánh, sau lại đi mua thuốc, lúc ấy ngài còn nói nếu kia Hoắc gia phu thê phán không đủ trọng, không thể làm cho bọn họ phu thê đi ngồi tù, liền đem chúng độc những người đó lộng chết mấy cái, đem chuyện này náo lớn hơn nữa một chút. Thật ác độc nữ nhân. Ở đây người đều nhịn không được thổn thức ra tiếng. Tôn phu nhân càng là cảm khái vạn phần nhìn về phía Ôn Hiền Châu, hối hận chính mình lúc trước vì cái gì không nghe Hoắc nương tử nói, bắt đầu liền không nên làm cái này ác độc nữ nhân vào cửa. Ôn Phúc giờ phút này cũng đổ mồ hôi, Tưởng Hằng không thượng đạo của nàng, Tôn An Bang lại là bị nâng đi xuống, sợ là có thể hay không tỉnh lại đều không nhất định. Ôn Phúc đột nhiên phương hướng vừa chuyển, trực tiếp phát lại đây liền cấp Ôn Hiền Châu quỳ xuống, "A Châu, niệm ở hai chúng ta phía trước là một cái thôn, còn có ta nhị ca ở nhà ngươi đương quản gia phân thượng, ngươi liền vòng qua ta lúc này đây đi. Nếu nói phía trước ta còn tưởng bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi cư nhiên vì hãm hại chúng ta phu thê, không tiếc muốn lộng chết mấy cái vô tội người, liền điểm này, ta nếu là bỏ qua cho ngươi, ông trời có thể đáp ứng sao?" Ôn Hiền Châu giờ phút này cũng tức điên. Phía trước nữ nhân gian một ít lục đục với nhau tiểu xiếp, nàng còn có thể cười ứng đối, nhưng này sẽ, nghe xong tiểu thúy kia phiên lời nói, nàng cũng là nghĩ lại mà sợ. Nhưng cuối cùng ta không cũng không như vậy làm gì, kia chỉ là ta lúc ấy nói một ít khí nói xong. A Châu, ngươi cũng nghe thấy Tưởng sư gia lời nói, chỉ cần chuyện này nhà các ngươi không truy cứu, hắn liền không truy cứu. Ha ha, xin lỗi, ta bằng gì không truy cứu? Ôn Hiền Châu hừ một tiếng chuyển thay mặt. Thấy Ôn Hiền Châu như vậy, Ôn Phúc cũng nóng nảy, giận dữ nói, Ôn Hiền Châu, ta rơi vào hôm nay như vậy nỗi nỗi, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút trách nhiệm sao? Ôn Hiền Châu chỉ vào chính mình, buồn cười nhìn về phía Ôn Phúc, ta là ngươi nương à, vẫn là cha ngươi, ngươi sa đọa phạm tội cùng ta có mao quan hệ, chẳng lẽ ngươi còn tưởng trách ta không giáo dục hảo ngươi? Thấy chính mình như thế nào đều nói bất quá Ôn Hiền Châu, Ôn Phúc càng tức giận, khí thậm chí tưởng hoa hoa tiêu to, Ôn Hiền Châu, đều là ngươi tiện nhân này, nếu không phải ngươi, Tiết Hoắc Tuấn cưới nhất định là ta, mà ta cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay như vậy, gả cho một cái lại lùn lại lão nam nhân làm tiếp, ngươi cho rằng ta nguyện ý gả cho Tôn huyện lệnh, còn không đều là ngươi làm hại ta? Tôn lão thái thái cùng Tôn lão gia tử nghe nói nhi tử đột nhiên được tạ phong, trước đều chạy tới nhìn nhi tử, theo sau nhớ tới nhất định là Phùng Bình Nhi cùng vị kia Hoắc nương tử cấp ký, chạy nhanh chạy tới chuẩn bị hảo hảo cho chính mình nhi tử xuất khẩu ác khí, không nghĩ tới, lại nghe thấy Ôn Phúc lời này. Dĩ vãng Ôn thị ở bọn họ lão phu thê hai trước mặt muốn nhiều nhu thuận có bao nhiêu nhu thuận, hỏi Hàn Ân cần ngoan bộ dáng, làm cho bọn họ phu thê liền cùng nhiều một cái khuê nữ dường như. Tôn lão thái thái quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, hỏi Tôn lão gia tử, lão nhân, là ta nghe lầm đi. Vừa mới mắng chúng ta nhi tử lại lùn lại lão người là Ôn thị sao? Tôn lão gia tử vạn phần hối hận nhìn liếc mắt một cái đứng ở kia con râu, tức giận trả lời, phía trước ngươi giúp đỡ Ôn thị như vậy đối đại Vân Hạc nương ta liền cảm thấy không ổn, trách ta không nên quá dung túng các ngươi, hiện giờ, chúng ta nhi tử như vậy, này về sau cái này ra còn muốn trông cậy vào Phùng thị, ta xem ngươi như thế nào hạ cái này bậc thang. Tôn lão thái thái cũng tỉnh táo lại, cả giận nói, nguyên lai Vân Hạc nương phía trước nói những lời này đó đều là thật sự, cái này Ôn thị thật đúng là bởi vì nhớ thương Hoắc nương tử phu quân không thành, mới ghi hận trong lòng, trả thù xong Hoắc nương tử, lại bắt đầu thai họa khởi nhà chúng ta tới. Hai vợ chồng ra đứng ở cửa đem cái gì đều suy nghĩ cẩn thận, mới nhấc chân đi vào. Ôn Phúc thấy cha mẹ chồng tới, phản phất lại gặp được cứu tinh giống nhau, chạy nhanh phát lại đây, cha, nương, các ngươi nhị lao nhanh lên cứu cứu con dâu đi. Tôn lão thái thái chán ghét né tránh Ôn Phúc, nộ mục nhìn về phía nàng nói, vừa mới ngươi không mắng con ta lại lùn lại lao sao? Nếu như vậy, nhà của chúng ta cũng không chậm trễ ngươi, hiện giờ con ta bệnh nặng trên giường, ta cái này đương nương chỉ có thể đại hắn hưu tiếp, các ngươi đại gia cũng cho ta làm chứng, người tới, giấy và bút mực hầu hạ. Tôn lão thái thái nói, Tôn lão gia tử chấp bút, thực mau, một trương hưu thư liền ném vào Ôn Phúc trên mặt. Hai vợ chồng già làm xong này hết thảy, lại vội đi hướng Tôn phu nhân, Tôn lão thái thái còn một phen giữ chặt con dâu tay, thân mật kêu một tiếng Bình Nhi liền ô ô khóc lên, phía trước là nương hồ đồ, đều là nương sai rồi, là nương làm hại ngươi bị như vậy nhiều ủy khuất, hy vọng ngươi có thể xem ở Vân nương Vân Hạc mặt, ngàn vạn đừng rời khỏi chúng ta Tôn gia. Tôn phu nhân quay mặt đi, hông vánh mắt nói, liền ở vừa mới, ngươi nhi tử còn muốn đem ta quan tiến đại lao, hơn nữa ta coi hắn kia ý tứ, chính là cũng không tính toán làm ta tồn tại ra tới. Chương 453 sám xịt. An bang hắn hồ đồ, nương cũng hồ đồ, nói đến đều là bị Ôn thị cấp làm hại, trách chúng ta mẫu tử có mắt không tròng, sai đem một con lang tiến cử môn. Phùng Thuận thấy chính mình nghĩa tỷ có dao động ý tưởng, vội chuyển hướng Tưởng Hằng nhắc nhở nói, Tưởng sư gia, nếu chứng cứ vô cùng xác thực, phạm nhân cũng chính miệng thừa nhận, kế tiếp sự dường như liền không chúng ta chuyện gì đi. Liên vi một đồ ăn, hắn cũng đích xác chậm trễ thời gian không ngắn. Tưởng Hằng mở miệng nói, người tới, trước đem Ôn Thị tạm giam giữ tiến đại lao, chờ Tôn đại nhân bệnh tình chuyển biến tốt đẹp một ít lại làm xử lý. Ôn Phúc tự nhiên không cam lòng tiến đại lao, bị nàng lại khóc lại nháo. Ôn Hiền Châu thiếu chút nữa đã quên, Tưởng sư gia, phía trước ngươi nói làm Ôn Phúc cùng Tôn Môn Khánh bồi ta một vạn lượng bạc trắng còn tính toán. Tính toán, đương nhiên tính toán, Lý bộ đầu, chờ hạ ngươi dẫn người đi một chuyến Tôn gia, đem phạt bạc đủ số cưỡng chế nộp của phi pháp đi lên, giao cho Hoắc gia. Đến nỗi kia Ôn Thị, nhưng có cái gì tài sản bồi cấp Hoắc gia? Thấy Tưởng sư gia hỏi chính là chính mình, Tôn phu nhân vội trả lời, theo ta được biết, lao gia phía trước cho nàng nhà mẹ đẻ người mua quá một bộ tòa nhà, còn có một gian cửa hàng, khác ta liền không biết. Tưởng nhà bọn họ cũng không gì đáng giá đồ vật, vậy đem kia bộ tòa nhà, còn có kia gian cửa hàng đều đoạt lại đi lên, thuận tiện lại lục soát còn có hay không gì đáng giá đồ vật, có bao nhiêu tính nhiều ít đi, Hoắc nương tử, không đủ 5 ngàn lượng, ngươi cũng liền nhận đi. Hành đi. Ôn Hiển Châu gật đầu đáp, ai làm ta người này thiệt tâm, vậy có bao nhiêu bồi nhiều ít hảo. Này đều xét nhà, hắn như thế nào không thấy ra Hoắc Tuấn cái này tức phụ nơi nào thiệt tâm. Thật đúng là bị xét nhà, Ôn Triệu thị một nhà ở tại khuê nữ trong phòng, chính mỹ tư tư ăn cơm trưa, Lý bộ đầu đột nhiên dẫn người xuống tới, đem này người một nhà kinh thành gì dạng có thể nghĩ. Sớm muốn vì Hoắc đại ca một nhà báo thù này, bất hạnh chính mình không có Tôn đại nhân chức quan cao, hôm nay nhưng tính làm hắn ra khẩu khí này, Lý bộ đầu đương nhiên sẽ không đối Ôn Triệu thị một nhà quá khách khí. Lý bộ đầu Ôn Triệu thị đương nhiên nhận thức, biết hắn là Hoắc Tuấn hảo bằng hữu, nàng này vẫn luôn muốn cho khuê nữ cùng Tôn huyện lệnh nói, đem người này lấy xuống, thậm chí bình thường bộ khoái đều không thể cho hắn đương. Quả nhiên, các nàng bên này chậm một bước, hắn quả nhiên thế cái kia họ Hoắc báo thù tới. Ta nói Lý bộ đầu, ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là các ngươi Tôn đại nhân nhạc mẫu, đây là Tôn đại nhân đại cứu ca, ngươi cư nhiên dám như vậy đối đãi với chúng ta, sẽ không sợ chúng ta đi Tôn đại nhân nơi đó cáo ngươi một trạng? Lý bộ đầu lạnh lùng cười, lão thái thái, ngài sợ là còn không biết đi, hôm nay buổi sáng Tôn đại nhân đã bị ngươi cái kia bảo bối khuê nữ khí được tà phong, đến nay còn không có tỉnh lại, mà ngươi cái kia bảo bối khuê nữ, bởi vì cùng Tôn Môn Khánh cấp đầu hủ hạ độc kia sự kiện, hiện giờ cũng bị quan tiến đại lao. Cái gì? Chuyện này không có khả năng, ta Phúc Nhi Ôn Triệu thị vừa nghe Lý bộ đầu nói như vậy, lời nói không chờ nói xong, liền sau này ngã xuống. Con hảo nàng đại nhi tử cùng tức phụ đều ở trước mặt đứng, không làm hắn nương ngã trên mặt đất, chạy nhanh đỡ bọn họ nương ngồi ở ghế trên. Lý bộ đầu, ngươi nói nhưng đều là thật sự. Ta muội tử Ôn Phúc thật sự bị quan tiến đại lao. Ôn Giáp đại ca Ôn Vọng vội vàng hỏi nói, nay còn có giả? Ngươi tưởng nếu ngươi muội tử không bị quan tiến đại lao, chúng ta những người này dám đến nhà các ngươi xét nhà sao? Lý bộ đầu vui sướng khi người gặp họa trả lời, cũng không phải là. Ôn Vọng phản ứng lại đây, vội nâng dậy chính mình nương. Lý bộ đầu, xem ở ta đệ đệ ở Hoắc gia đương quản gia phân thượng, thỉnh cho chúng ta người một nhà một chút thời gian, làm chúng ta thu thập vài món quần áo. Nếu không này đại lãnh thiên, chúng ta người một nhà đi ra ngoài phi đông chết không thể. Lúc này mới mấy tháng, mùa đông còn chưa tới, là có thể đông chết người. Biết Ôn Vọng tưởng tranh thủ một ít thời gian đi vào thu thập tài vật, nếu hắn nhắc tới Hoắc đại ca gia còn ra, hắn thật đúng là không thể không cho hắn cái này mặt mũi. Hành, bất quá các ngươi cần phải mau chóng, nếu không ta này đó huynh đệ kiên nhẫn nhưng không thế nào hảo. Hành hành, chúng ta nhất định thực mau liền thu thập xong. Ôn Vọng đem chính mình lao nương đỡ tiến nội thất, đóng cửa lại chạy nhanh phân phó chính mình tức phụ, ngươi chạy nhanh giúp nương đem đồ vật thu thập một chút, nhớ rõ, nhất định phải nhặt đáng giá lấy, giống những cái đó vô dụng đại đồ vật cũng đừng cầm, miễn cho những người đó sốt ruột chờ, cái gì đều không cho chúng ta lấy. Ôn Triệu thị lúc này cũng tỉnh táo lại, lập tức đánh lên tinh thần, cùng chính mình con dâu cả một khối thu thập lên. Một nhà năm người, Chu thị trong bụng thực tế còn có một ngụm, sáu khẩu người liền trong bụng cái kia còn chưa xuất thế không thể giúp gì vội, dư lại có một cái tính một cái, đều bao lớn bao nhỏ bối một thân. Ôn Vọng trên người có trong nhà nặng nhất chăn đông, trong tay còn xách theo hai khẩu nồi to, Chu thị con cả nhà quần áo, trong tay cũng không nhàn rỗi, xách mấy cái đại buồn. Ôn Triệu thị trên người bao vây nhất quý trọng, nơi đó trang có mấy chục lượng bạc, còn có trong khoảng thời gian này nàng khuê nữ hiếu kính nàng mấy con hà bố. 11 tuổi đại cậu tử cũng có một đống sức lực, thế hắn cha bối hai điều chăn đông, còn cầm một ít lương thực ở sọt. 8 tuổi nhị cậu tử trừ bỏ công trong nhà lương thực, còn có chính là một ít mâm chén vụn vặt dụng cụ. Không sai biệt lắm trong nhà có, Lý bộ đầu đều làm cho bọn họ cầm đi, có tội chính là Ôn Phúc, đối này người một nhà cấp cái giáo huấn là được. Người một nhà ra sân, nguyên bản vì tỉnh điểm tiền muốn chạy hồi thôn đi, lại tưởng tượng sợ gặp phải người quen, chạy nhanh mướn một chiếc mang lều xe ngựa. Người một nhà trở lại trong thôn, trộm lén quay về ra, đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng đều may mắn, may mà lúc trước không ở đắc ý là lúc, đem trong nhà phòng ở bán. Trong nhà lạnh như băng, sờ nơi nào đều lạnh lẽo, Ôn Vọng cùng tức phụ bận rộn trong ngoài một cái cấp Ôn Triệu thị thu thập nhà ở, một cái cho nàng tiêu giường đất, này hai vợ chồng bản lĩnh khác không có, chính là đối cái này lão nương đủ hiếu thuận. Cái này ra sao có thể cùng trong thành cái kia sạch sẽ sân so, Ôn Triệu thị càng nhìn càng nén quất, nhưng tưởng tượng đến khuê nữ giờ phút này bị quan tiến đại lao, chẳng phải là càng khó chịu. Ôn Vọng, chờ hạ ngươi đi một chuyến Hoắc gia, đi tìm Ôn Giáp tìm hiểu một chút ngươi muội muội tình huống, ta đoán chuyện này 8 phần vẫn là họ Hoắc kia hai vợ chồng làm. Ôn Vọng ân đáp ứng một tiếng, tiếp tục thiêu giường đất, chờ đem giường đất tiêu nóng hổi, mới lau lau tay đi lý thôn. Giờ phút này Hoắc gia cũng thực náo nhiệt, bởi vì muốn giúp Tôn phu nhân xử lý một chút việc nhà, đem phía trước phản bội nàng những cái đó hạ nhân có thể lưu lưu, quá mức, tỉ như tiểu thúy như vậy, đều đuổi đi ra ngoài, Ôn Hiển Châu mới trở về. Tưởng Hằng cái này hái cọ cơm tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, xảo muốn ăn cay đồ ăn, Ôn Hiển Châu liền cho hắn làm một bàn món cay tứ xuyên. Thịt lô phiến, cá hầm ớt, ớt đà, thịt khô xào măng chua, đương nhiên còn có Tưởng Hằng thích ăn thức ăn chay, chua cay khoai tây ti. Thực tế nhà nàng hậu viên tử còn thủ săn mấy cái lều ấm, mấy ngày nay lớn lên ở nơi đó mặc cải thìa, rau xà lách, rau chân vịt, cây cải dầu, rau thơm linh tinh, cải thìa mọc chính vượng, hoàn toàn có thể ăn. Chương 454 hâm mộ. Lúc này không có khấu lều lớn, nàng đây cũng là nhà mình địa phương đại, thử lộng mấy cái, không nghĩ tới còn thành công. Tiểu Bạch Lang thấy chủ tử giúp như vậy nhiều xanh mượt rau xanh, nhìn vui mừng, liền trước sau đi theo Ôn Hiển Châu qua lại chạy. Tưởng Hằng thích ăn chay đồ ăn, hơn nữa hôm nay chuyện này nếu không phải hắn, phòng trường liền tính nhân chứng vật chứng lại như thế nào đầy đủ hết, Tôn huyện lệnh như cũ sẽ nghĩ mọi cách che chở Ôn Phúc. Nguyên nhân chính là vì Tưởng Hằng hôm nay ra đại lực, nàng mới bỏ được đem tiêu tiền đều mua không tới cải thìa mỗi dạng đều rút một ít, sau đó lại tạc một mâm trứng gà tương, các loại cải thìa rửa sạch sẽ, còn có củ cải làm cải trắng, tiểu hương hành đều bưng lên bàn. Tưởng Hằng phía trước đừng nói là ăn, xem cũng chưa xem qua như vậy thượng đồ ăn, chỉ Hoắc đại tẩu, chính là Hoắc đại ca không ở nhà, ngươi cũng không thể như vậy lừa gạt ta đi này, rõ ràng chính là rau xà lách, như thế nào ăn a? Tới ta cho ngươi đánh cái dạng, ngươi nhìn ta như thế nào ăn, ngươi liền như thế nào ăn. Thực tế nàng cũng là đói bụng, nghĩ chạy nhanh đem Tưởng Hàng chiêu đãi minh bạch, nàng hảo chạy nhanh đi nàng nương kia phòng ăn cơm đi. Ôn Hiển Châu đầu tiên là gấp một ít cải thìa, rau thơm, hương hành, sau đó gấp điểm trứng gà tương đặt ở mặt trên, liền này gạo cơm liền như vậy ăn một lần, ân, quả thực mỹ vị cực kỳ. Nhìn Ôn Hiển Châu ăn hương, Tưởng Hằng cũng làm theo ăn một ngụm, quả nhiên, không nghĩ tới này rau xà lách chẳng những có thể ăn, lại còn có tương đương mỹ vị. Giáo hội Tưởng Hằng như thế nào ăn chấm rau ngâm, Ôn Hiển Châu liền chạy nhanh hạ bàn, bằng không Tưởng Hằng một người nam nhân, Hoắc Tuấn lại không ở nhà, nàng nhưng không nghĩ bởi vì một bữa cơm lại náo ra điểm gì hiểu lầm. Tưởng Hằng cũng không khách khí, không ai bồi liền chính mình ăn, hơn nữa thiếu trừ chiêu xa cái kia quái rối quỷ, hắn ăn càng hương. Ôn Trung lại tìm hiểu thời điểm, Tưởng Hằng đang ngồi ở Hoắc gia nhà ăn ăn uống thỏa thích. Chờ ở một bên hầu hạ Ôn Giáp nghe nhị thu bẩm báo nói có người tìm hắn, chạy nhanh cung lui ra tới. Hôm nay hắn tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng phu nhân đi huyện nha mấy cái canh giờ mới ra tới, Ôn Giáp liền tính không hỏi, cũng đoán được khả năng lại là Ôn Phúc chọc hạ sự. Ôn Hiển Châu cũng không phải ý định muốn gạt Ôn Giáp, chỉ là Tưởng Hằng đi theo tới, nàng liền khó nói cái gì. Cho nên thẳng đến lúc này, Ôn Giáp đều còn không biết Ôn Phúc ra gì sự. Ôn Trung thấy từ Hoắc gia đại môn đi ra đệ đệ, người béo, cũng tinh thần, ăn mặc cũng không hề là phía trước vài thô áo ngắn, mà là đều đổi thành lăng la tơ lụa làm áo dài áo khoác ngoài. Hắn tự nhiên mới phát hiện, chính mình đệ đệ này một tá giả lúc sau, nhìn thật đúng là như là gia đình giàu có quả ra. Cái gì như là, thực tế còn không phải là sao? Hiện giờ Hoắc gia, này phạm vi trăm dặm, chính là huyện thành lại có mấy nhà có thể so sánh được với. Ôn Vọng hiện tại trong lòng đối chính mình đệ đệ trừ bỏ hâm mộ, đến cũng không khác cái gì, lúc trước bọn họ nương như vậy nhất tâm, hắn cái này đương đại ca cũng không có thể giúp chính mình đệ đệ một phen, hiện giờ đệ đệ phát đạt, bọn họ nào còn có mặt mũi tưởng khác. Đại ca, ngươi tìm ta có việc sao? Ôn Giáp nhìn đại ca ôm bàng ngồi xuống kia, lúc này mới cuối mùa thu, cũng không đến mức nhiều lên tiên, hắn đại ca lại một bộ run bần bật bộ dáng vừa thấy liền có chút không đúng lắm. Ôn Vọng đứng lên, nhìn liếc mắt một cái Hoắc gia đại môn, nhỏ giọng trả lời ta cùng nương lại dọn về dựa sân thôn, hôm nay Lý Bộ Đầu đi trong nhà đem Ôn Phúc cái kia ra cấp sao, chúng ta một nhà cùng nương chạy nhanh thu thập một ít đồ vật chạy về dựa sân thôn, bất quá chuyện này còn không có người biết, ngươi trước đừng nói đi ra ngoài. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 455 ngốc người ngốc phúc. Ta có thể cùng ai đi nói? Lại không phải cái gì sáng rõ sự, lại nói cái kia ra sự, hắn sớm đã không cảm thấy cùng chính mình có gì quan hệ. Thấy đệ đệ liền hỏi cũng không hỏi Lý Bộ Đầu vì sao đi xét nhà, Ôn Vọng không khỏi có chút không cao hứng, ngươi như thế nào đều không hỏi xem Ôn Phúc sự sẽ không ngươi đã sớm biết đem. Ôn Giáp thẳng thẳng rằng, nhìn chính mình đại ca, lại hỏi lại trở về liền tính ta không biết, ngươi không cảm thấy đây cũng là chuyện sớm hay muộn sao? Ôn Phúc làm hạ như vậy sự, hạ như vậy nhiều người chúng độc, lại năm lần bảy lượt hại Hoắc nương tử, hiện giờ lại rào đến Tôn phu nhân ra chạy không yên, ngươi cảm thấy chúng ta cái kia muội tử như vậy làm, xảy ra chuyện còn kỳ quái sao? Phía trước hắn đến là không nghĩ lại quá, bất quá bị chính mình đệ đệ như vậy vừa nói, Ôn Vọng nghĩ, điểm, ngươi nói đảo cũng không sai. Chính mình đại ca không gì ý xấu, chính là cùng chính mình giống nhau, vẫn luôn sống thực có đức, chuyện gì đều nghe bọn hắn nương. Nhà bọn họ huynh muội ba cái, hiện tại xem, tâm nhãn đều bị Ôn Phúc giải quá đi, bất quá kia lại có gì dùng, trên đời này ai đều không phải ngốc người, ai sẽ thành thành thật thật chờ ở kia bị ngươi tính kế. Bằng không hắn muội muội Ôn Phúc cũng liền sẽ không rơi vào hôm nay như vậy kết cục. Ôn Giáp từ trong tay áo móc ra chính mình tích góp 10 lượng bạc, đưa cho hắn đại ca, ta tới Hoắc gia thời gian không dài, liền kiếm nhiều như vậy, ngươi đều lấy về đi thôi. Hắn tới lại không phải tới đòi tiền, Ôn Vọng vội né tránh, không, không được, ngươi là bán cho Hoắc gia, nào còn có bạc kiếm, này đó tiền ngươi vẫn là chính mình lưu tại biên, vạn nhất có điểm gì sự, cũng không thể một văn tiền đều không có. Ôn Giáp đem 10 lượng bạc lại lần nữa đưa cho hắn đại ca, chúng ta chủ gia phu thê không tồi, ta lúc trước tuy rằng tiêm chính là bán khế, còn là có tiền công lấy, hiện giờ lại lên làm trong phủ quản gia, chủ gia lại cho ta bỏ thêm tiền công, này đó ngươi lấy về đi, nhìn xem lương yêu cầu thêm vào chút gì, ngươi liền dùng cái này, nhưng đừng nói là ta cấp. Đó là vì sao không thể nói là ngươi cấp? Ôn Vọng khó hiểu hỏi. Ôn Giáp vô ngữ nhìn Thiên, có chút nói quá minh bạch, chính hắn đều cảm thấy không tốt, nhưng không rõ nói, hắn đại ca lại không rõ sao lại thế này. Đại ca, ta không nghĩ nó biết, lòng ta còn nhớ nàng, nếu không này sau, ta sợ là liền không có an bình tự qua. Ôn Giáp nói như vậy, Ôn Vọng mới có chút đã hiểu, hắn đệ đây là sợ bị bọn họ nương cấp lên, như vậy hắn liền không có biện pháp ở Hoắc gia đái đi xuống, nhưng không phải không có an bình tự qua. Hành, đại ca đã hiểu, ta liền nói này đó bạc là ngươi đại tẩu từ nhà mẹ đẻ mà tới, bằng không nương thấy chúng ta có nhiều như vậy tiền riêng, đại ca này một nhà sau cũng đừng nghĩ an bình. Hắn đại ca thật là so với hắn còn muốn khờ, Ôn Giáp cười nói ta này bạc cho ngươi không phải làm ngươi trực tiếp cấp nương, là làm ngươi lưu tại biên khẩn cấp dùng. Nhưng hắn cùng hắn tức phụ biên gì thời điểm từng có nhiều như vậy bạc, đều là kiếm nhiều ít giao cho hắn nương nhiều ít. Ôn Vọng đem kia 10 lượng bạc đầu tiên là đặt ở trong tay áo, ngắm lại đem ra, đặt ở trong lòng ngực. Hắn đại ca cùng hắn giống nhau, sẽ không nói lời nói dối, chỉ mong này 10 lượng bạc, đừng cho hắn đại ca chọc hạ gì phiền toái. Ôn Giáp đứng ở này nhìn suy bạc rời đi Ôn Vọng, trong lòng lại có chút bất an lên, 10 lượng bạc đối với nông hộ nhân gia tới nói, kia cũng không phải số lượng nhỏ, hắn đây cũng là tích cóp gần 1 năm, hơn nữa chủ gia đánh thưởng, mới tồn hạ điểm này bạc. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 456 tiểu bạch si. Khiên con mồi trở về Hoắc Tuấn nhìn thấy đứng ở cổng lớn Ôn Giáp, sững sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua đi xa bóng dáng, đối Ôn nhìn hắn cũng là nhận thức. Sợ chủ gia hiểu lầm, Ôn Giáp vội chạy tới tiếp nhận gà rừng thỏ hoang, giải thích nói ta đại ca tới tìm ta, nói ta nương lại dọn về dựa sân thôn, ta vừa mới cho hắn cầm chút bạc trở về. Hoắc Tuấn gật gật đầu, tỏ vẻ đều có thể lý giải. Hoắc Tuấn vừa bước vào nhà mình sân, liền thấy Tưởng Hằng chính cầm tăm xỉa răng, ngồi ở bậc thang một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng, một bên xỉa răng, mà bên cạnh bàn nhỏ thượng còn phóng một ly mạo khí nước trà. Gia hỏa này thật đúng là chạy thuật chân, nhìn hắn này phó tự quen thuộc bộ dáng, thật đúng là làm người nhìn thực khó chịu. Tưởng Hằng lúc này cũng thấy Hoắc Tuấn, thấy hắn khiêng trở về rất nhiều con mồi, vội chạy tới, Hoắc đại ca hôm nay thu hoạch pha phong à, gà rừng ta đều ăn đủ rồi, thỏ hoang còn chắp vá đi, nơi này cái này đại gia hỏa là gì? Tưởng Hằng bên này vừa muốn rỗi tay đi sọt tre, Hoắc Tuấn hừ một tiếng, kia đồ vật còn tồn tại đâu, tiểu tâm cắn ngươi tay. Tưởng Hằng dọa chạy nhanh lùi về tay, sau thấy Hoắc Tuấn đem cái kia đại đồ vật xách ra tới, thấy là một con chết yêu bảo, khí hoa hoa kêu to lên, không mang theo như vậy dọa người, Hoắc đại ca ngươi quá khi dễ người. Hoắc Tuấn quay đầu lại trừng mắt nhìn Tưởng Hằng liếc mắt một cái, hỏi ngược lại ngươi này chỉnh tới nhà của ta ăn không uống không, đều mau đem chúng ta nơi này trở thành chính mình ra, chúng ta rốt cuộc ai khi dễ ai à? Tưởng Hằng hi hi cười, ngươi này đại gia đại nghiệp còn kém ta này một ngụm ăn. Tới phía trước hắn đại ca nhưng đều công đạo hắn, cùng Hoắc Tuấn giao tiếp, nhất định phải học được ra mặt dày, hơn nữa là càng hậu càng tốt. Cũng may hắn người này chính là da mặt đủ hậu, Tưởng Hằng hì hì cười sờ sờ chính mình này trương da mặt dày, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, hắn đại ca sẽ không chính là coi trọng hắn điểm này, mới đem hắn tống cổ này tới đi. Hoắc Tuấn Sách theo Triết Hiệu Bảo đi cũ phòng ở phía sau xử lý, thấy Tưởng Hằng một tấc cũng không rời đi theo chính mình mặt sau, lại hỏi thích ăn Hiệu Bảo sao? Thích, bất quá tương đối với Hoắc đại tẩu làm nướng chân dê, ta còn là tương đối thích ăn dương. Hoắc Tuấn chừng hắn một cái, ném lại đây một cây đao, thích liền chính mình động thủ thu thập. Tưởng Hằng cầm lấy kia đem sắc bén truy thủ, đang xem đặt ở trên mặt đất Triết Hiệu Bảo, cái này, ta làm sao thu thập? Hoắc đại ca, ngươi đây chính là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đại ca ngươi phái ngươi tới giám thị ta, nhất định cùng ngươi liêu khởi qua ta, hắn có phải hay không nói qua, ta người này thật không tốt ở chung, hơn nữa cùng ta ở chung người cần thiết muốn ra mặt đủ hậu. Tưởng Hằng kinh ngạc không thôi nhìn Hoắc Tuấn, ám đạo, Hoắc đại ca không phải là hiểu thuật đọc tâm đi. Hắn nhưng nghe nói qua, kia đồ vật nhưng tà môn đâu. Cái kia, Hoắc đại ca, thứ này ngươi còn không có nói cho ta sao thu thập đâu. Tưởng Hằng không thừa nhận cũng không phủ nhận, cuối cùng lựa chọn cam chịu, sau đó liền bắt đầu vây quanh kia chỉ hiệu bảo nghiên cứu lên. Thuật đọc tâm hắn tự nhiên không hiểu, bất quá cái này tiểu thần đồng ở nào đó phương diện cùng tiểu Bạch Si cũng không gì hai dạng. Nhìn Tưởng Hằng sợ hãi bộ dáng, Hoắc Tuấn liền nhịn không được muốn cười, Tưởng Hằng, ngươi cùng đại ca ngươi không phải một cái nương sinh đi. Này lại không phải cái gì bí mật, hắn cha cưới 7-8 cái di nương, bọn họ huynh đệ tỷ muội mười mấy, hắn đại ca đều 30 mấy tuổi, hắn mới 18 tuổi, bọn họ nếu là một cái nương sinh vậy quái. Không phải. Sao Tưởng Hằng còn ở vây quanh kia chỉ Triết Hiệu Bảo nghiên cứu hẳn là từ nào hạ đao? Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 457 âm thầm phân cao thấp. Bởi vì ngươi đại ca khả năng đã quên nói cho ngươi một sự kiện, ta người này là không hảo ở chung, cùng ta ở chung là muốn ra mặt đủ hậu, bất quá những cái đó ta lại chán ghét, ra mặt lại hậu người, cuối cùng hướng đi, đại ca ngươi hẳn là không nói cho ngươi đi. Trên cổ đột nhiên chợt lạnh, nhìn thấy nắm ở Hoắc Tuấn trong tay, so với hắn trong tay này đem còn muốn sắc bén truy thủ, Tưởng Hằng mặt đều dọa trắng. Hoắc đại ca, ngươi không thể nào thứ này cũng không phải là đùa giỡn, ta vừa động, mệnh đã có thể không có. Hoắc Tuấn nhìn tản ra hàn khí suối nước, dây đặc nói ta mỗi lần săn thú trở về, đều tới đây xử lý con mồi, cho nên nói, chỉ cần ta một đao đi xuống, đem ngươi đi xuống một ném, cuối cùng bọn họ sợ là liền ngươi xương cốt đều tìm không ra, chỉ cho là một đống động vật xương cốt thôi. Tưởng Hằng hiện tại tử vừa động cũng không dám động, đầu óc nhưng không nhàn rỗi, Hoắc đại ca ngươi vừa trở về, nhất định còn không biết, ta hôm nay giúp đỡ Hoắc đại tẩu đem ôn phúc cấp thu thập, đúng rồi, còn có cái kia Tôn huyện lệnh, hiện giờ cũng được tà phong bệnh, này về sau cái này Phúc Cương huyện, đã có thể không ai dám khi dễ các ngươi. Tưởng Hằng lời này nói xong, trên cổ lạnh lạnh chủy thủ quả nhiên không thấy, bất quá lại truyền đến Hoắc Tuấn tiếng cười nhạo, liền ngươi này tiểu lá gan, còn chạy tới giám thị ta, ta đoán đại ca ngươi định là không tính toán làm ngươi tồn tại trở về. Không đến mức đi hắn cùng chính mình đại ca tuy rằng không phải một cái nô sinh, cả cũng đích xác đạm mạc một ít, nhưng hắn tồn tại lại không đối đại ca tạo thành gì uy hiếp, hắn vì sao yếu hại chính mình? Tưởng Hằng ngây người công phu, Hoắc Tuấn bên kia đã bắt đầu ở thu thập kia chỉ Triết Hiệu Bảo. Hoắc Tuấn tốc độ tay cực nhanh, đương kia thanh đao xẹt qua kia chỉ Triết Hiệu Bảo cổ thời điểm, Tưởng Hằng lại nhịn không được sờ sờ chính mình cổ. Đêm hôm nay phát sinh sự cùng ta nói một chút, muốn một chữ không lộ nói. Một chữ đều không được rơi rất ta Tưởng Hằng lại khôi phục hi hi ha ha buồn, thò qua tới ngồi xổm Hoắc Tuấn biên, tuy rằng hắn thực không muốn thấy loại này máu chảy đầm địa trường hợp, nhưng vừa mới thiếu chút nữa chính mình liền biến thành như vậy, đến là nhắc nhở hắn, hắn có phải hay không cũng nên học một ít công phu ở, nếu không ngày nào đó lại có người nào cầm đao ở hắn trên cổ ma đao. Hoắc Tuấn nghiêng lại đây liếc mắt một cái, thấy Tưởng Hằng chuyên chú nhìn chằm chằm hắn trên tay động tác, âm thầm cười cười, tiểu tử còn thông suốt. Muốn học công phu, liền đem hôm nay phát sinh sự nói rõ một ít, nếu có thể nói ta cao hứng, có lẽ ta còn có thể suy xét một chút. Thực tế hắn sớm nhìn ra Hoắc Tuấn chỉ là tưởng dọa dọa hắn, cũng không phải thật muốn giết hắn, thậm chí liền một chút ít sát khí đều chưa từng có. Nguyên lai Hoắc đại ca dọa mục đích của hắn là muốn nhận hắn vì đồ đệ a. Nghe xong Hoắc Tuấn lời này, Tưởng Hằng lần này phản ứng đến là nhanh chóng, vội bùm một quỳ, thịch thịch thịch khái mấy cái văn đầu, sư phó tại thượng, đồ đệ Tưởng Hằng nơi này cho ngài dập đầu. Hiệu Bảo đã thu thập hảo, Hoắc Tuấn đem thu thập tốt Hiệu Bảo ném vào rửa sạch sẽ sọt tre, lại đem kia mấy chỉ gà rừng thỏ hoang sách qua đi, sau đó tung ra một câu, lại rong dài, ta đã có thể thay đổi chủ ý. Không, không rong dài, ta đây liền nói. Nghe xong sự trải qua, Hoắc Tuấn gương mặt kia thượng biểu không có một tia biến hóa, bất quá trong tay biến hóa đến là không nhỏ, bởi vì những cái đó con ngồi hiện tại đều đã biến thành từng khối màu mỡ. Sư phó, ngươi về sau còn gọi ta Hoắc đại ca là được. Ta đây vừa mới kia mấy cái đầu chẳng phải là bạch khái, ngươi nhìn, này trên đầu đều khái ra bao. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 458 có phản ứng. Hoắc Tuấn không lưng xách lên kia soạn, lại lần nữa nghiêng lại đây liếc mắt một cái, bất quá lần này lại cười một chút, còn khen ngợi Tưởng Hằng một câu, ngươi tuy rằng là cái văn nhân, nhưng căn cơ không tồi. Sư phó ngươi ý tứ, ta là khối luyện võ tài liệu nhưng ta từ nhỏ bệnh tật yếu yếu, cha ta, ta đại ca đều nói ta không thích hợp tập võ. Về sau ngươi chỉ cần cùng đại ca ngươi phản tới, ta bảo ngươi sẽ không lại thể nhược. Hoắc Tuấn nói xong không biết có phải hay không sợ Tưởng Hằng không hiểu, lại bồi thêm một câu, thực tế ngươi thể vốn là không có gì khuyết điểm lớn. Ngươi lại không phải đại phu, ngươi như thế nào biết ta thể không tật xấu? Hoắc Tuấn phía trước đi, Tưởng Hằng theo sát ở phía sau, sư phó ngươi có phải hay không? Hoắc Tuấn quay đầu trừng mắt nhìn Tưởng Hằng liếc mắt một cái, ta nói, không được lại kêu sư phó của ta. Đáp ứng dạy hắn công phu, còn không được hắn kêu sư phó. Hoắc Tuấn người này quả nhiên là đủ quái, thật không hiểu Hoắc đại tẩu như vậy rộng rãi sống sóng một người, như thế nào sẽ coi trọng hắn. Vừa mới còn kích động không thôi thịch thịch thịch dập đầu người, nay sẽ trong lòng lại đối chính mình sư phó phúc hắc lên. Đánh nhiều như vậy con mồi, nhà bọn họ hiện tại lại không thiếu bán con mồi bạc, cho nên Hoắc Tuấn đánh trở về con mồi, chỉ cần có thể ăn cho hết, cơ hồ đều lưu trữ nhà mình ăn. Đêm nay cư nhiên có Hiệu Bảo ăn, thứ này chính là hiếm lạ vật, gì đều không muốn ăn Ôn Hiển Châu đột nhiên liền đối Hiệu Bảo thèm lên. Làm Hiệu Bảo Hoắc Tuấn giống như so nàng có kinh nghiệm, như vậy hắn biến thành chủ bếp, nàng đến biến thành cái kia trợ thủ. Nàng nhớ rõ Hiệu Bảo tay xé tương đối ăn ngon, Hoắc Tuấn kiên trì nói thịt kho tàu cũng không tồi, đương chảo dầu độ ấm vừa lên tới, vừa nghe thấy xào Hiệu Bảo hương vị, Ôn Hiển Châu bên này liền bắt đầu dạ dày không thoải mái lên. Nhìn thấy che miệng chạy ra đi chủ gia phu nhân, chính ngồi xổm bếp hố biên nhóm lửa Trương đại tẩu đột nhiên kinh hỉ nói chủ gia, phu nhân không phải là có hỉ đi. Có hỉ Hoắc Tuấn cầm chảo có cán mệt ở đâu, nhất thời cũng không có lý giải Trương đại tẩu ý tứ. Chính là hoa hoa, ta coi chính là có điểm Trương đại tẩu bên này lời nói không đợi nói xong, Hoắc Tuấn người đều đã chạy ra đi. Chủ gia vợ chồng hai người hảo tâm thiện, đâu có thể nào không hoa hoa, hơn nữa cái này gia hiện tại gì cũng không thiếu, liền thiếu mấy cái chạy tới chạy lui tiểu hoa nhi. Chỉ mong lần này Tống tử nương nương không lậu hạ bọn họ chủ gia phu nhân. Trương đại tẩu lẩm bẩm xong, còn đối mặt bếp hô khái mấy cái văn đầu. Trong nồi truyền ra tới một cổ hồ vị, Trương đại tẩu mới a một tiếng chạy nhanh lên, múc một gáo thủy đến tiến trong nồi. Vừa mới hai vợ chồng còn tại đây tranh luận cái nồi này hiệu bảo như thế nào ăn, hiện tại nhưng hảo, hai người ai đều không màng việc này. Ôn Hiển Châu đã bị Hoắc Tuấn cưỡng chế ấn ở thượng, Ôn Giáp này sẽ đã xe đi chấn trên tiếp Lưu Đại Phu, Hoắc Tuấn liền ngồi tại đây thủ tiểu tức phụ. Vạn nhất không phải làm sao bây giờ nhìn Hoắc Tuấn khẩn trương thành như vậy, Ôn Hiển Châu lại bắt đầu lo lắng lên. Không phải liền không phải. Nói bàn tay to duỗi lại đây, đặt ở tiểu tức phụ trên bụng, nhịn không được khoe miệng méo một cái, ta cảm thấy lần này nhất định là chỉ mong có thể như Hoắc Tuấn nguyện, hắn chính là đối đứa nhỏ này đã mong đã lâu, tuy rằng hắn ngoài miệng không nói, nhưng nàng cũng cảm giác được đến, hắn là bởi vì sợ nàng xuất ruột, mới đối nàng vì cái gì còn không có mang thai việc chỉ tự không để cập tới. Thức mau, Lưu Đại Phu đã bị cái đó, đối vị này Hoắc nương tử, Lưu Đại Phu đương nhiên ấn tượng khắc sâu, tới chạy nhanh móc ra bắt mạch dùng tiểu gối đầu, sau đó liền nghiêm túc khám nổi lên mạch. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 459 rốt cuộc có mang. Theo mạch đập nhảy lên tần suất, Ôn Hiển Châu cảm thấy chính mình trái tim nhỏ đều mau nhảy ra ngoài, yên lặng thần cầu, chỉ mong là mang thai, nhưng ngàn vạn là mang thai, bằng không nàng cùng Hoắc Tuấn đều sẽ rất khổ sở. Chúc mừng Hoắc tiểu ca, Hoắc nương tử quả nhiên là có hỉ. Theo Lưu Đại Phu chúc mừng thành, vây quanh ở cửa, lấy ơn huệ nhỏ bé cầm đầu vài người, đều vui vẻ hoan hô lên. Ta chạy nhanh đi cùng mẹ ta nói một chút, ta nương hiện tại vì việc này mỗi ngày đều phải bái Bồ Tát. Ân Huệ nhỏ bé nói xong liền chạy, cũng không có nghe thấy Lưu Đại Phu câu nói kế tiếp, nếu không Nghiêm thị lại muốn đem đại khuê nữ hung hăng mà mắng thượng một đốn. Cầm 10 lượng bạc tiền thưởng Lưu Đại Phu đã đi rồi, Hoắc Tuấn giờ phút này lại hỉ lại tức, thì chính là bọn họ rốt cuộc có hài tử. Khi chính là, đương Lưu Đại Phu nói ra Hoắc nương tử đã có mang hơn 2 tháng dự khi, Hoắc Tuấn gương mặt kia liền đen xuống dưới. Ôn Hiển Châu chớp đôi mắt nhỏ, lôi kéo Hoắc Tuấn bàn tay to loạn choạng, ta sai rồi còn không được sao? Là, ta là cảm thấy gần nhất tử có chút không đúng lắm, nhưng ở không có xác định phía trước, ta nào dám nói cho ngươi, vạn nhất không phải mang thai, ta sợ ngươi lại phải thất vọng. Hắc một khuôn mặt người hiện tại trong lòng đều còn ở phía sau sợ, vừa mới nghe xong Lưu Đại Phu dặn dò, tưởng tượng bọn họ trong khoảng thời gian này hành động, hắn hiện tại hận không thể bóp chết cái này, gì sự đều gạt hắn tiểu tức phụ. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi nào đều không thể đi, liền thành thành thật thật đại ở nhà, không, nằm ở thượng. Đứa nhỏ này còn muốn ở nàng trong bụng trụ mãn 7 tháng mới có thể sinh ra tới, phu quân, ngươi không phải nghiêm túc đi. Sợ chính mình không thể nhẫn tâm, Hoắc Tuấn xem đều không xem tiểu tức phụ cặp kia nai con mắt, thử nói ta chính là nghiêm túc, hơn nữa từ đêm nay bắt đầu, chúng ta cần thiết phân phòng ngủ, thẳng đến hải tử sinh ra mới thôi. Này nam nhân đây là có bao nhiêu thích hải tử, chẳng những muốn đem vây ở thượng 7 tháng, cư nhiên còn tưởng cùng nàng ở riêng. Ôn Hiển Châu thở phì phì chuyển thái tử, mặt trong chiều hừ nói phân phòng ngủ ta đồng ý, chính là vẫn luôn phân phòng ngủ ta cũng chưa ý kiến, bất quá ta không có khả năng vẫn luôn nằm ở thượng bất động. Ý thức được tiểu tức phụ thật sinh khí, Hoắc Tuấn chạy nhanh ngồi lại đây giải thích vừa mới ngươi cũng nghe thấy, chúng ta tạm thời tách ra ngủ, hài tử mới có thể an toàn sinh hạ tới. Ngắm lại Ôn Phúc kết cục, nàng cũng không phải không muốn cùng Hoắc Tuấn tách ra ngủ, Ôn Hiển Châu lại cầm chuyện qua tới, sắc mặt hoan hoãn, nói ta biết ngươi vừa nghe ta mang thai, tương đối khẩn trương chúng ta hài tử, cho nên ngươi nói phân phòng ngủ ta đồng ý, nhưng ngươi làm ta chỉnh nằm tại thượng, cái này ta không thể đồng ý, lại nói như vậy đối hài tử, đối ta tương lai sinh sản đều là thực bất lợi. Thật sự Hoắc Tuấn hoài nghi nhìn chính mình tiểu tức phụ, mang thai không phải nằm càng tốt sao? Nào có sự, không tin chờ hạ làm ta nương tới cùng ngươi nói, như vậy sinh sản thời điểm thực dễ dàng có sinh, nói không chừng đến lúc đó liền ta mệnh đều khó giữ được. Hoắc Tuấn sắc mặt trắng nhợt, vội rôi tay che lại Ôn Hiển Châu miệng, dọa chạy nhanh sửa miệng, được rồi, ta đã biết, không nằm liền không nằm đi. Nàng một hù dọa hắn, liền cái gì đều được, xem ra Hoắc Tuấn cũng không có bởi vì có hài tử liền đã quên nàng cái này tức phụ. Ôn Hiển Châu trộm chớp chớp mắt, khởi ôm lấy Hoắc Tuấn, tranh chấp nửa ngày, nàng đều đã quên vui vẻ, này sẽ trong lòng hảo ngọt đâu, nàng rốt cuộc phải làm nương, Hoắc Tuấn rốt cuộc phải làm cha, bọn họ rốt cuộc lại có chính mình bảo. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 460 đại hỉ tin. Nghiêm thị nghe xong tin tức này vui vẻ thiếu chút nữa khóc ra tới, chờ không kịp đại khuê nữ qua đi, ở mùa thu hoạch chính cùng ân huệ nhỏ bé nâng hạ, chạy nhanh lại đây cấp nữ nhi con rể chúc mừng. Vừa lúc hôm nay Hoắc Tuấn đánh như vậy nhiều con mồi, Ôn Hiển Châu nhắc nhở nàng nương, chờ hạ ngài phân phó Ôn Giáp, đi Lý chính gia đem Chu đại tẩu gọi tới, còn có Vương Thẩm này sẽ cũng nên từ trấn trên đã trở lại, làm các nàng hai lại đây hỗ trợ nhiều làm vài đạo đồ ăn, đêm nay nhà chúng ta hảo hảo chúc mừng một chút. Đúng đúng, lại đem Trần Tú Tài một nhà cũng đều mời đến, ta vừa lúc muốn gặp Hoa Cúc, khuyên đủ nàng đừng ở cùng Mạnh Sinh bực bội. Nghiêm thị lên tiếng, chạy nhanh đi ra ngoài phân phó. Đại gia nghe nói Hoắc nương tử có hỉ, tự nhiên không dám chậm trễ, thực mau người này liền đều đã tới. Dĩ vãng trong nhà yến khách đều là Ôn Hiển Châu đảm đương đầu bếp, hôm nay nàng lại biến thành liền phòng bếp đều không thể tới gần người. Trần Tú Tài một nhà nghe thấy cái này tin tức tốt, không nói hai lời, trong nhà có gì lấy gì, xách thật nhiều quả cam quả táo lại đây. Mạnh Sinh tin lời nói kiên quyết, nói hắn không trở lại, kiên quyết không thể làm Trần A Cúc tiên tiến môn. Vì thế thật thật đem A Cúc một lòng cấp bị thương, mới 15 tuổi tiểu cô nương, lại như thế nào hiểu chuyện, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, cho nên trong khoảng thời gian này đem A Cúc cấp ký, một lần cũng chưa tới nhà bọn họ. Hôm nay lại cô tỷ truyền ra tin vui, muốn mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích ăn bữa cơm, nàng cái này chuẩn đệ muội không đến chàng như thế nào đều không thể nào nói nổi. Lại nói nàng cũng thật sự hảo muốn giáp mặt cấp Á Châu tỷ nói cái hỉ. Trần A Cúc gần nhất đã bị Ôn Hiền Châu cấp khấu ở trong phòng, thì hai hàn huyên một hồi lâu, tiểu cô nương mới nín khóc mỉm cười. Ta biết Mạnh Sinh là tốt với ta, sợ hắn cũng chưa về, ta biến thành quả phụ. Nay quả phụ hai chữ nàng thật không muốn nói xuất khẩu, nhưng hắn Ôn Mạnh Sinh chính mình ở tin đều là như thế này viết, cho nên A Cúc tài văn trường, đại tỷ, ngươi nói hắn có biết hay không hắn nói như vậy, lòng ta có bao nhiêu nhớ thương, từ nhận được tin, ta liền không hảo hảo ngủ quá giấc, mỗi đêm đều làm ác mộng, mơ thấy Mạnh Sinh ra sự, có khi tỉnh lại gối đầu đều khóc ướt. Ôn Hiền Châu đau lòng không thôi lôi kéo Trần A Cúc tay nhỏ, khó trách nhìn nha đầu này đều gầy. Mạnh Sinh tính tình quật, ở nhà thời điểm đại gia liền nói hắn cùng ta là nhất giống, cho nên đại tỷ là nhất có thể lý giải ta cái kia đệ đệ, ta đoán hắn nói như vậy, chính mình cũng rất khó chịu, nhưng không nói thẳng, lại sợ ngươi kiên trì năm nay xuất giá. Nhưng hắn lại chưa nói khi nào có thể trở về, vạn nhất hắn trong lúc này không có kỳ nghỉ trở về, ta đây làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật muốn ta ở nhà mẹ để chờ hắn 10 năm. Đúng vậy, đều nói A Cúc ngủ không yên, lúc này nào có cái gì tân binh giả, đều là đi binh doanh 2-3 năm, nếu không chiến sự, liền thỉnh mấy ngày giả về nhà đến xem. Nhưng hiện tại Mạnh Sinh đã đi đánh giặc, ngắn hạn nội sợ là cũng không về được, kia 10 năm binh kỳ, chẳng lẽ còn thật làm A Cúc ở nhà mẹ để chờ hắn 10 năm không thành. Như vậy đi A Cúc, nếu không lần này ngươi liền không cho hắn viết thư, dọa dọa hắn, đại tỷ ở tin lại đem này đó hướng cùng hắn nói một câu, nhìn xem Mạnh Sinh có thể hay không đáp ứng sang năm nên thú ngươi quá môn. Trần A Cúc hiểu chuyện gật gật đầu, theo sau lại ánh mắt bất an hỏi như vậy ta lại lo lắng ta không cho hắn viết thư, Mạnh Sinh sẽ phân tâm, ta sợ. Minh Bạch, đại tỷ Minh Bạch ngươi lo lắng cái gì, nếu không ngươi nên viết với ngươi, chuyên chọn một ít an ủi nói, các ngươi sự, vẫn là từ đại tỷ tới nói, như vậy đại tỷ còn có thể cường ngạnh một ít. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 461 tân phát hiện. Trần A Cúc vừa nghe đại cô tỷ nói như vậy, lập tức vui vẻ cười rộ lên, cảm ơn đại tỷ, kia cái tên xấu xa này liền ngươi đảm đương hảo. Chỉ cần có thể thúc đẩy đệ đệ hảo nhân duyên, nàng đương nhiên nguyện ý đương cái này ác nhân. Ôn Hiển Châu cười tủm tỉm nói kia trừng phạt ngươi lưu lại bồi ta mấy ngày bất quá phân đi. Bất quá phân, ta chờ hạ liền đi cùng mẹ ta nói, đêm nay liền không đi rồi. Trần A Cúc miệng đầy đáp ứng hạ. Trần gia đương nhiên nguyện ý làm khuê nữ lưu lại, trong khoảng thời gian này khuê nữ mỗi ngày ưu sầu, khuôn mặt nhỏ đều gầy đi xuống, bọn họ lão phu thê hai chính phạm sầu không biết nên khuyên như thế nào khuyên khuê nữ. Hiện giờ A Châu nói mấy câu liền đem A Cúc cấp nói nhạc à, lão phu hai cũng cuối cùng là bưng tâm. Chúc mừng người chung có tan đi thời điểm, lại đến đêm khuya tĩnh lặng nên ngủ thời điểm. Hai vợ chồng từ khi thành thân tới nay, này vẫn là lần đầu tiên tách ra ngủ, Hoắc Tuấn Trang hảo, nhìn như không có gì, ôm chăn liền đi rồi, nhưng đem Ôn Hiển Châu cấp ủy khuất hỏng rồi, nhưng tưởng tượng như vậy đều là vì hài tử, nàng cũng chỉ có thể trước nhìn xuống. Cũng may có A Cúc ở, hai người hiện tại lại thực liêu đi tới, nói, bất chi bất giác cũng liền ngủ rồi. Mọi việc thói quen liền hảo, này không, nàng chính mình ngủ mấy ngày, hiện giờ A Cúc về nhà đi, nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Nàng không cảm thấy có cái gì, nhưng khổ Hoắc Tuấn, mỗi đêm ôm tiểu tức phụ ngủ cùng chính mình một người ngủ có thể giống nhau sao? Hiện giờ trong nhà mỗi ngày người đến người đi không ngừng, dù sao tiểu tức phụ có người bồi, hắn dẫn theo Trử Chiêu xa cùng tới Phúc gia một chuyến xa nhà, cụ thể cũng chưa nói đi đâu, liền nói thử một lần nhà bọn họ cái kia tân thuyền. Hoắc Tuấn vừa đi chính là năm ngày, khi trở về cư nhiên mang về tới rất nhiều hải sản phẩm, lúc này Ôn Hiển Châu mới biết được, nguyên lai bọn họ này ly hải cũng không tính xa. Từ sông lớn bên kia ngồi thuyền, đi thủy lộ, năm ngày là có thể chạy một cái qua lại. Hoắc Tuấn mang về tới hải sản phẩm có đủ loại cá biển, tôm biển, con cua, còn có mấy đại sọt vỏ sò loại tiểu hải sản. Ôn Hiển Châu bái những cái đó hải sản phẩm tìm nửa ngày, cũng không tìm được nàng nhất ăn món ăn hải sản, không khỏi ủy khuất toán trách lên. Ta hiện tại mang thai, ngươi mang về tới này đó ta đều không thể ăn, duy độc có thể ăn món ăn hải sản, ngươi như thế nào chưa cho ta mang về tới điểm? Món ăn hải sản Hoắc Tuấn nghĩ, trong biển sao hội trưởng đồ ăn gì dạng? Trử Chiêu Sa cũng nói đúng vậy, chúng ta như thế nào không gặp trong biển lớn lên đồ ăn? Lúc ấy Hoắc đại ca nói hải sản dinh dưỡng giá trị cao, thấy gì đều tưởng mua trở về điểm, bất quá thật không nhìn thấy Hoắc đại tẩu ngươi nói cái gì món ăn hải sản. Nàng minh bạch, đánh giá hiện tại người còn không ăn món ăn hải sản, chỉ ăn này đó tương đối ăn ngon loại hải sản. Bất quá đều đã ăn con cua, này đến là ngoài ý muốn, trong trí nhớ, dường như con cua thứ này ngay từ đầu nhân loại cũng là không thể tiếp thu. Xem ra đại Tây Tần cái này quốc gia lịch sử hẳn là cũng không tính quá xa xăm, bằng không rất nhiều thức ăn, ngôn ngữ gì đó, như thế nào cùng nàng kiếp trước đều không sai biệt lắm. Món ăn hải sản cái loại này đồ vật, không giống các ngươi tưởng tượng như vậy, là một loại đồ ăn. Ôn Hiển Châu khoa tay múa chân món ăn hải sản bộ dáng, cảm giác chính mình càng nói mấy người kia càng hồ đồ, ta nói không có biện pháp cùng các ngươi hình dung, chỉ có thể chờ ta đem bảo bảo sinh hạ tới, cùng các ngươi cùng nhau ra biển đi xem. Kia còn không dễ dàng, Hoắc đại tẩu ngươi chạy nhanh đem hải tử sinh hạ đến đây đi, ta Hoắc đại ca nói, về sau nhà chúng ta còn muốn mua một con thuyền lớn một chút thuyền, chuyên môn dùng để ra biển. Lời này nói dễ dàng, này có thể là nàng sốt ruột sinh thì sinh sao, cái này vật nhỏ hiện tại sợ là đều không có nắm tay đại, nàng cũng chỉ có thể chậm rãi đợi. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 462 tiền không có. Hoắc Tuấn vừa trở về, Lưu Đình Trường liền tới rồi, còn mang đến một cái tin tức tốt, nhà bọn họ muốn mua kia vài tòa sơn, Châu phủ bên kia đã đáp ứng hạ, 5000 lượng một ngọn núi, này phụ cận 4 tòa sơn, nếu đều mua tới, chính là 2 vạn lượng. Lưu Đình Trường nói xong, thấy Hoắc Tuấn nhíu nhíu mày, còn tưởng rằng hắn là bởi vì trong tay bạc không đủ, vội nói nếu Hoắc tiểu ca thiếu tiền, ta đến là còn có một ít tiền bạc, có thể cho ngươi mượn. Lưu Đình Trường như thế tích cực thúc đẩy chuyện này, thậm chí còn muốn vay tiền cho hắn, Hoắc Tuấn chỉ đương hắn là tâm hệ thôn dân, vẫn chưa nghĩ nhiều. 2 vạn lượng bạc ta còn lấy đến ra, chỉ là ta suy nghĩ, nếu ta đem vài tòa sơn đều mua tới, kia trung gian cái kia hà làm sao bây giờ triều đình có phải hay không cũng suy xét một chút, đem sen kẽ ở chúng ta này vài tòa trong núi gian hà cũng bán cho ta, nếu không chúng ta này 4 tòa sơn trung gian sen kẽ một cái triều đình hà, này tương lai cũng là cái chuyện phiền toái. Nguyên lai thiếu chủ là bởi vì chuyện này nếu mày, Lưu Đình Trường ha hả cười nói cái này ta sớm thế Hoắc tiểu ca nghĩ kỹ rồi, cũng hỏi Ngụy đại nhân, Ngụy đại nhân nói nếu Hoắc tiểu ca liền cái kia hà cũng mua tới, vậy lại thêm cái 5000 lượng, thuộc về này một mảnh sơn cùng thủy đã có thể đều về các ngươi Hoắc gia. Lấy ra 2 vạn 5000 lượng mua vài tòa trọc sơn, liền tính này trong núi có cục đá, có cánh rừng, kia đến bán ra nhiều ít cục đá cây cối mới có thể kiếm trở về nhiều như vậy tiền. Này con số đừng nói thôn dân nghe xong giật mình thiếu chút nữa kinh rất cảm, ngay cả được xưng nhất có tiền phùng đại thiện nhân, cũng chính là tôn phu nhân nhà mẹ đẻ cha nghe xong chuyện này, đều không kinh ngạc thẳng lắc đầu. Hoắc gia nương tử đối nữ nhi có ân cứu mạng, Phùng đại thiện nhân đi vào Phúc Cương huyện liền tưởng tự mình tới cửa nói lời cảm tạ, lại thuận tiện nhìn xem ngoại tôn nữ nhìn chúng cái kia trình kế. Sau nghe nói Hoắc tiểu ca lại ra xa nhà, nếu nam chủ nhân không ở nhà, kia hắn liền không hảo lúc này tới cửa bái phỏng. Hoắc gia mua vài tòa sơn chuyện này thực mau liền ở Phúc Cương huyện truyền khai, phụ cận thôn dân, đặc biệt là dựa này vài tòa sơn săn thú mà sống thôn dân nghe nói chuyện này cũng đều nổi lên sầu. Nay về sau này vài tòa sơn đều về Hoắc gia, kia bọn họ có phải hay không liền không thể ở đi trong núi săn thú? Ôn Hiển Châu nghe nói chuyện này, cũng chưa chờ Hoắc Tuấn trở về, khiến cho Ôn Giáp đi các trong thôn chính ra đi một chuyến, làm các thôn lý chính cùng thôn dân nói một chút, đại gia về sau nên săn thú, nên thải nấm, nên đào dại, phía trước như thế nào, sau còn như thế nào, Hoắc gia tuyệt đối sẽ không bởi vì này vài tòa sơn bị nhà bọn họ mua, liền thay đổi đại gia dị vãng thói quen. Thôn dân nghe thấy cái này tin tức tốt, đều đối Hoắc gia phu thê rất là tán thưởng, sau nghe nói Hoắc gia mua này vài tòa sơn là vì khai thác đá khai thác mỏ, hơn nữa đến lúc đó nam nhân đều có thể đi khai thác đá kiếm bạc, sợ là muốn cho bọn họ săn thú cũng chưa thời gian, thôn dân chi gian đều sôi trào lên. Khai thác đá khai thác mỏ đương nhiên không phải nói đơn giản như vậy, đối chuyện này Ôn Hiển Châu cũng giúp không được gì vội, chỉ có thể nhìn Hoắc Tuấn Lanh Trử Chiêu ở xa tới Phúc Trình ở bên ngoài chạy. Rốt cuộc khai thác đá khai thác mỏ yêu cầu thiết bị đều chuẩn bị đầy đủ hết, đương nhiên, lúc này thiết bị không có khả năng cùng hiện đại những cái đó cơ giới hóa thiết bị so, bất quá giống loại này có quy mô đại hình quan mỏ, chuẩn bị mấy thứ này cũng là không ít hoa bạc. Mắt thấy nhà bọn họ kia một đại mạ vàng tử đã thấy đế, phía trước ngân phiếu cũng đều hoa không có, cũng không vì tiền phát sầu Ôn Hiển Châu đều có điểm sốt ruột. Nay sạp phô lớn như vậy, ngắn hạn nội tại không thấy được quay đầu lại tiền, kia kế tiếp tử chắc chắn thực gian nan. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 463 khó hiểu triều đình. Lúc này lại một cái không tốt tin tức truyền đến, liền ở Hoắc Tuấn buôn ba số, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa thời điểm. Hoắc gia lúc này thực tế đã quăng vào đi tam vạn nhiều lượng bạc, nhưng lúc này triều đình lại đột nhiên hạ phát một đạo mệnh lệnh, muốn chiêu mộ lao dịch tu lộ. Hơn nữa triều đình chiêu lao dịch cũng không phải là ngươi nguyện ý đi liền đi, không muốn đi liền không đi. Triều đình mệnh lệnh một chút, mỗi nhà 15 tuổi trở lên tráng lao động cần thiết đều phải đi phục lao dịch, không đi, mỗi người 10 lượng bạc giao đi lên. Có người ra mấy cái tráng lao động, một cái 10 lượng, một giao liền phải giao mấy chục lượng, như vậy trọng phạt đừng nói là bình thường ba cánh, chính là giống nhau khá giả nhà cũng chịu không nổi. Lưu Đình Trường nhận được tin tức này khi, trước tiên chạy nhanh đi vào Hoắc gia, theo sau Lý Chính cũng đi theo tới, đại gia ngồi ở cùng nhau đều nổi lên sầu. Hôm nay mắt thấy liền phải đóng băng, dị vãng triều đình chưa bao giờ ở cái này thời gian chiêu quá lao dịch, càng đừng nói vẫn là tu lộ, này thổ đều mau đào bất động, này lộ sao tu, ta xem triều đình này không phải ý định tưởng cùng Hoắc tiểu ca gia làm đúng không? Lý Chính một phen khí lời nói, thực tế thật đúng là nói đúng. Chuyện này Lưu Đình Trường, Hoắc Tuấn, thậm chí ngay cả vẫn luôn ở nhà dưỡng thai Ôn Hiển Châu đều đoán được, triều đình tuyển ở ngay lúc này chiêu lao dịch, nhưng còn không phải là ở cùng bọn họ Hoắc gia làm đối. Thật không hiểu triều đình là nghĩ như thế nào, nếu đã đáp ứng đem sơn bán cho nhà bọn họ, hơn nữa bọn họ mua sơn cũng là vì làm dân chúng ăn cơm no, bằng không bọn họ nhà mình kia tam vạn lượng bạc sao hoa đều đủ hoa cả đời. Ngẫm lại này người tốt thật đúng là làm không được. Hoắc Tuấn cũng đều là bị nàng cấp ảnh hưởng, phía trước hắn một mình một người thời điểm, tuy rằng cũng thường xuyên lấy ra tiền trợ giúp người, khá vậy không giống như bây giờ bị triều đình hạ lớn như vậy cái. Ôn Hiển Châu quan sát đến Lưu Đình lớn lên biểu, giống như hắn nơi đó cũng thực sốt ruột, dường như trước đó cũng không biết triều đình sẽ đến chiêu thứ ấy. Có thể làm việc đều đi phục lao dịch, bọn họ thạch chẳng chiêu không đến người, kia bọn họ đầu tư tam vạn lượng bạc trắng mua này vài tòa sơn liền không dùng được. Lưu Đình Trường, triều đình nói chưa nói này, lao dịch muốn phục tới khi nào Ôn Hiển Châu còn ôm hy vọng, nói không chừng không dùng được bao lâu, chờ thượng đại đông lạnh thời điểm, lộ không thể tu, nhà bọn họ thạch chẳng chính là còn có thể cứ theo lẽ thường khởi công. Lưu Đình Trường lắc lắc đầu, thở dài nói bên trên mệnh lệnh là không kỳ hạn, hết thảy chờ thông chi, khi nào đình, triều đình sẽ tự thông chi. Nay mệnh lệnh cũng quá rõ ràng, nay không rõ ràng là hướng về phía nhà bọn họ tới sao? Vẫn luôn không nói chuyện Hoắc Tuấn đột nhiên nói này không có gì, dù sao hôm nay lạnh lùng, thạch quặng liền tính khai lên, cũng chỉ là hướng trong đầu tiền. Nếu thật sự không có gì, kia hắn trong khoảng thời gian này chạy ngược chạy xuôi lại vì sao tổng không có khả năng mua vài tòa sơn liền vì săn thú chơi đi? Chuyện này đều do ta. Lưu Đình Trường vẻ mặt xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới triều đình sẽ đến như vậy một tay, này quả thực chính là ở đầu chúng ta chơi giống nhau. Phục lao dịch một văn tiền đều kiếm không đến, mà đến ta thạch quặng làm việc mỗi ngày chẳng những có bạc kiếm, còn có miễn phí cơm no ăn. Ngắm lại đương này hết thảy đều biến thành công giá chẳng, dân chúng sẽ nghĩ như thế nào? Hoắc Tuấn vừa nói vừa cười, ta nghĩ ra cái này chủ ý người, cũng không phải cái gì người thông minh. Lưu Đình Trường cũng thực bất đắc dĩ cười cười, Hoắc tiểu ca nói chính là, ta cũng cảm thấy triều đình làm như vậy, vui đùa thành phần quá lớn. Cho nên kế tiếp ta khả năng muốn đi trong núi trụ thượng một đoạn thời gian, không có biện pháp, nếu không ai cho chúng ta ra làm việc, này khai thác đá khai thác mỏ sống ta chỉ có thể chính mình đi làm. Chương nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. Chương 464 có phúc cùng hưởng. Hoắc Tuấn không tín nhiệm Lưu Đình Trường, làm cho Lưu Đình Trường lời nói chưa chắc chính là thật sự. Cho nên đối với hắn nói muốn vào sân nói, Ôn Hiển Châu vẫn chưa để ở trong lòng, thẳng đến nàng phu quân thật ngồi xuống, cùng nàng nói chuyện vì cái gì vào núi, nàng mới có chút trợn tròn mắt. Ta này mang thai, ngươi liền không thể chờ một chút sao, chờ ta đem hải tử sinh hạ tới, cùng ngươi cùng đi. Hoắc Tuấn do dự mà, lao dịch đã khởi công, liền nhà chúng ta ra bạc, nếu lúc này ta một người vào núi đi khai thác đá, ngươi cảm thấy hiệu quả sẽ như thế nào? Kia đương nhiên Ôn Hiển Châu không lời nào để nói. Ngươi lưu tại trong nhà, có đương, ơn huệ nhỏ bé, còn có hạ nhân chiếu cố, ta là yên tâm, ta lần này vào núi, chỉ mang theo núi xa cùng tới phúc. Cái gì núi xa? Thực tế ta sớm biết rằng, cái kia núi xa họ Chử, cùng đại Tây Tần hoàng đế một cái họ. Ôn Hiển Châu tuyển ở ngay lúc này vạch chân Hoắc Tuấn, tự nhiên có mục đích của chính mình. Hoắc Tuấn đầu tiên là giật mình không thôi nhìn chính mình tiểu tức phụ, giống như còn ở kia tưởng, chính mình là như thế nào đem Chử Chiêu Sa thân phận thật sự tiết lộ đi ra ngoài. Theo sau hắc hắc cười nói, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi, thực tế có một số việc, ngươi không biết ngược lại so biết muốn hảo. Phu quân, chúng ta hiện tại hải tử đều có, tương lai chúng ta một nhà một vinh đều vinh, nếu lúc này ngươi còn chuyện gì đều gạt ta, kia về sau ngươi nói ta có thể hay không liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Ôn Hiển Châu lời này rõ ràng kích thích đến Hoắc Tuấn, chỉ thấy hắn đằng mà một chút đứng lên, bất quá thực mau lại ngồi xuống, lo lắng hỏi, vậy ngươi hiện tại cùng ta cùng nhau vào núi có thể được không? Như thế nào không được, ngươi đừng quên, ta cũng là nửa đại phu được không? Hùng chi chúng ta bảo đã hơn 3 tháng, Lưu đại phu ngày đó không cũng nói, mang thai lúc đầu 3 tháng nhất phải chú ý một ít, lúc sau hải tử lớn, liền chắc địch. Nhưng trong núi hoàn cảnh rốt cuộc không bằng trong nhà. Hoắc Tuấn còn ở do dự, Ôn Hiển Châu vươn đôi tay nắm lấy Hoắc Tuấn tay, rất là thành khẩn nói, cái gì khổ ta không ăn qua, nếu ngươi đơn thuần sợ ta chịu khổ, thật cũng không cần. Bất quá ngươi lần này vào núi nếu là có cái gì yêu cầu gạt bí mật của ta, ta đây liền không đi. Bí mật thật là có. Hoắc Tuấn hắc hắc cười cười, bất quá không tính toán gạt ngươi. Nàng liền biết, Hoắc Tuấn lớn như vậy bút tích mùa kia vài tòa sơn, không có khả năng đơn thuần vì khai thạch quặng. Nếu thật là vì mấy cái thôn dân không ở chịu đói, biện pháp nhiều đấy là, huống chi bọn họ lại không phải không cái kia thực lực làm khác. Này khai thác đá khai thác mỏ tiền lời cũng muốn sang năm đầu xuân mới có thể thấy hiệu quả, cái này chướng Hoắc Tuấn không có khả năng không tính quá, trong lúc này nếu là thật khởi công, nhà bọn họ lại muốn xuất ra một tuyệt bút tiền, đồ cái gì? Hiện giờ phu quân không nghĩ gần nàng, nàng đoán lâu như vậy mê liền phải vật trần, Ôn Hiển Châu tự nhiên thực vui vẻ. Phu thê liền phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, hiện giờ đừng nói nàng phu quân là muốn vào sơn đi khai thác mỏ, chính là đi điệu không dân cư đại sa mạc, kia cũng không thể rơi xuống hai mẹ con bọn họ. Nghiêm thị vừa nghe khuê nữ muốn đi theo con rể vào núi, tự nhiên lại muốn cản trở một phen, nhưng đại khuê nữ tính tình nàng cũng biết, gì thời điểm nghe qua nàng đương đương này sẽ lại bắt đầu thu xếp thượng, đáng tiếc chính mình đôi mắt này lại nhìn không thấy, chỉ có thể dựa nói, cũng mặc kệ khuê nữ có phiền hay không, hiện tại trong núi nhưng không thể so trong nhà, chăn đông nhớ rõ nhiều mang mấy bộ, nhà ta hiện tại lại không thiếu kia đồ vật. Đã biết, ngài nói ta có thể thiếu mang theo sao? Ôn Hiển Châu trong miệng đáp lời, trong tay còn vội vàng. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 465 nhà bệnh. Kia lương từ đâu? Gạo, dầu muối tương giấm đều đừng quên mang lên một ít, còn có đồ chua, dưa muối, ngươi loại những cái đó cải thìa cũng nhớ rõ rút một ít. Ta đã biết đương, chúng ta lần này đi khả năng muốn thời gian rất lâu mới có thể xuống núi, đồ vật tự nhiên không phải ít mang. Nghe ra đại khuê nữ phiền, Nghiêm thị mới đem miệng nhắm lại. Đương Nương nhớ thương khuê nữ, đương khuê nữ tự nhiên cũng nhớ thương Nương. Ôn Hiển Châu dặn dò xong ơn huệ nhỏ bé cùng mùa thu hoạch chính, lại dặn dò Trương Lục xuất tử, sau đó lại dặn dò Ôn Giáp, về sau cái này ra chúng ta không ở, việc nhỏ hỏi ta Nương, nếu có gì đại sự, có thể tống cổ người vào núi đi tìm chúng ta. Ôn Giáp bộ nói, là, chủ gia cũng cùng ta nói, nếu có việc, ta sẽ tự mình đi cấp chủ gia truyền tin. Vào núi yêu cầu vật tư Trử Chiêu Sa cùng tới Phúc đã chuyển một chuyến, bởi vì muốn che chở tức phụ, Hoắc Tuấn trên người chỉ có hai vợ chồng phô đẹp chăn. Hiện tại Trử Chiêu Sa sớm đã không phải vừa tới khi bộ dáng, tiểu tử hiện tại bị Hoắc Tuấn cấp mài rũa, nhưng không đơn giản là bề ngoài rắn chắc, cảm giác tâm tư cũng không giống vừa tới khi như vậy non nớt. Trử Chiêu Sa cùng tới Phúc cóng lương thực đi ở phía trước, phía sau đi theo giải hoàn tiểu bạch lang, Hoắc Tuấn thật cẩn thận che chở tức phụ đi ở cuối cùng. Hơn 3 tháng thân mình, tuy rằng còn không có hiện hoài, bất quá này eo chính là rõ ràng thấy thô không ít. Hai người kia trọng lượng chính là so một người trọng, nhóc con mới bao lớn, sao cảm giác so nàng phía trước một người thời điểm trọng nhiều như vậy. Nhớ trước đây nàng cùng Hoắc Tuấn vào núi, liền tính ăn mặc thật mạnh ra thú áo khoác đều đi bay nhanh. Hiện tại nhưng hảo, quả thực chính là dịch giống nhau. Phu quân, này sơn thật đều là nhà của chúng ta. Ôn Hiển Châu đã eo ngẩng đầu mọi nơi nhìn nhìn, vẫn là có chút không quá dám tin tưởng sự thật này. Đúng vậy, chúng ta hiện tại khế ước nơi tay, này về sau này trong núi thải ra cái gì bà bối, nhưng đều là chúng ta. Nhìn Hoắc Tuấn thần thái sáng láng ánh mắt, Ôn Hiển Châu tựa hồ bắt giữ tới rồi nào đó tin tức, sẽ không ngươi đã phát hiện bà bối, mới khăng khăng muốn đem này vài tòa sơn mua tới đi. Hoắc Tuấn cười tủm tỉm chớp chớp mắt, ba phải cái nào cũng được trả lời, nơi này nếu là không bảo, ta mấy năm nay ăn cái gì? Nói cũng là, đối nàng tới nói, nấm, rau dại, thảo dược cũng đều là bà bối. Sợ tức phụ mệt, đi một hồi, Hoắc Tuấn liền kiến nghị nghỉ một chút, nhìn dáng vẻ nếu không phải trên người đệm chăn bối quá nhiều, hắn sớm đem tiểu tức phụ cong lên tới. Bọn họ phu thê chậm gì gì đi, Trử Chiêu Sa cùng tới Phúc đều đến đã nửa ngày, bọn họ mới đi đến trụ địa phương. Nhìn trước mắt hết thảy, Ôn Hiển Châu đốn rắc trước mắt sáng ngời, nguyên tưởng rằng bọn họ tới còn muốn hiện đáp tốt đều, hơn nữa nàng cũng thật sự đi mệt, chính phạm sâu đi đâu có thể nghỉ một chút. Tại đây loại sơn liền sơn núi sâu, tự nhiên có thể ở lưng chừng núi sườn núi tìm được một khối thực bình thản, hơn nữa diện tích còn không nhỏ đất bằng, nhất ngạc nhiên chính là, này khối đất bằng bốn phía còn có thật nhiều cái sơn động. Hiện giờ bọn họ chiếm dụng 3 cái sơn động, hơn nữa mỗi cái trước động đều đã đắp hảo chắn phong lều, Ôn Hiển Châu đi vào đi nhìn nhìn, sơn động tuy rằng không lớn, nhưng trụ hai người hoàn toàn không thành vấn đề. Hoắc đại tẩu, ngươi nhìn xem ta cái này sơn động, tuy rằng không giống ta Hoắc đại ca cái kia đại, nhưng ta nơi này so các ngươi nơi đó nhiều một cái cục đá ghế. Ôn Hiển Châu đi qua đi nhìn lên, cũng không phải là, Trử Chiêu Sa trụ cái kia trong sơn động chẳng những có thể dùng để đương giường tảng đá lớn bản, còn có một cái rất giống là ghế đá tiểu thạch đôn. Trời sinh nhà mệnh, nay tòa nhà lớn mới ở bao lâu, liền trụ đủ rồi. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 466 là hải tử thèm. Hiện giờ nhìn thấy nơi này hết thảy, nàng cư nhiên cùng tiểu Bạch Lang giống nhau tưởng vui vẻ chạy vài vòng. Đương nhiên, nàng hiện tại nhất không thể chính là chạy loạn. Nhưng hôm nay có thể tới nơi này trụ sơn động, ăn ra bếp, nàng tâm lý thật sự thực hưng phấn, liền như nốt ở lồng sắt chim nhỏ bị thả bay giống nhau. Thấy tiểu tức phụ thực vui vẻ, Hoắc Tuấn cũng thực vui vẻ, ngẩng đầu vọng lại đây, sớm biết ngươi thích nơi này, ta nên sớm một chút mang ngươi tới. Ôn Hiển Châu này sẽ cũng suy nghĩ cẩn thận, ủy khuất hừ một tiếng, "Hừ, sẽ không phía trước ngươi nói ra xa nhà, chính là tới nơi này đi." Hoắc Tuấn thần bí cười cười, hướng bên cạnh chỉ, "Nhìn thấy sao? Xuyên qua kia phiến cánh rừng, bên kia chính là cái kia sông lớn, hiện giờ chúng ta thuyền liền ngừng ở nơi đó, ta phía trước nói ra xa nhà cũng thật là ra xa nhà, bất quá ta mỗi lần đi thuyền trở về, đều phải trước tới nơi này, sau đó từ nơi này về nhà." Lời này nói nhẹ nhàng, nhưng nhìn thấy kia phiến giống như rất lớn một mảnh cánh rừng, Ôn Hiển Châu đốn giác này chân chầm xuống, "Ta hôm nay mệt mỏi, ngày mai đi, ngươi nhất định phải mang ta đi ngồi ngồi nhà chúng ta thuyền lớn, đúng rồi, quá mấy ngày ta còn muốn đi xem các ngươi nói cái kia biển rộng." "Hành, ngươi trước nằm sẽ, chờ hạ ta cho ngươi nướng món ăn hoang dã ăn." Hoắc Tuấn biên nói, đã tay chân lanh lẹ đem giường đệm hảo, còn ở miên đệm phía dưới trải lên một chương ấm áp đại gia thú. Thực tế nếu là không có tiểu tức phụ, chính hắn liền trực tiếp ngủ ở này gia thú thượng, nhưng tiểu tức phụ ấy sạch sẽ, luôn ghét bỏ này gia thú, còn nói sợ mặt trên có con giận. Mỗi khi nhớ tới tiểu tức phụ bướng bỉnh đáng yêu một mặt, Hoắc Tuấn liền nhịn không được khỏe miệng một câu. Quay đầu nhìn thấy ngồi ở kia mí mắt đều mau không mở ra được tiểu tức phụ, này ý cười liền càng đậm. Nhạc Mâu nói tiểu tức phụ gần nhất thích ngủ cũng là vì mang thai tạo thành, này hắn liền không hiểu, chẳng lẽ là bọn họ hài tử đặc biệt tham ngủ. Hoắc Tuấn đi qua đi bế lên chính mình tiểu tức phụ, đem nàng nhẹ nhàng bỏ vào trong ổ chăn, nhịn không được thương tiếc hôn hôn, "Tức phụ ngươi trước ngủ một lát, chờ hạ ăn ngon, ta kêu ngươi." Trong miệng cậy mạnh không được, nàng hiện tại đích xác lại mệt lại vây, Ôn Hiển Châu nga một tiếng, không một hồi liền ngủ rồi. Ôn Hiển Châu bên này một ngủ, Hoắc Tuấn chạy nhanh đem Trử Chiêu Sa cùng tới Phúc gọi vào một bên, nhỏ giọng nói thầm vài câu, hai người chạy nhanh cầm công cụ rời đi. Cuối mùa thu 10 tháng, này nếu là ở kinh thành, đúng là không nóng không lạnh hảo thời điểm. Nhưng tại đây liền không được, Hoắc Tuấn ở cửa động lung nổi lên một đống hỏa, quay đầu lại nhìn một cái ngủ ở trong động tiểu tức phụ, trong lòng kia phân quyết tâm càng kiên định. Này trong sơn động một chút đều không thể so nhà nàng trong phòng lãnh, một giấc này ngủ, đều đem nàng ngủ nhiệt. Ôn Hiển Châu hoàn toàn là bị thịt nướng cá nướng mùi hương kích thích tỉnh. Ngồi dậy nhìn thấy Hoắc Tuấn ở lều ngoại giá nổi lên hỏa, kia mặt trên chính nướng gà rừng thỏ hoang, còn có cá, này bụng lập tức cục cục kêu lên. Này hẳn là không phải nàng thèm, nhất định là nàng trong bụng kia khối thịt thèm nướng món ăn hoang dã. Ôn Hiển Châu cười tủm tỉm cọ lại đây, liền hướng Hoắc Tuấn bên người một ngồi xổm, đôi mắt ngắm những cái đó đai thuộc món ăn hoang dã, hung hăng nuốt một chút nước miếng. Nhìn thấy tiểu tức phụ thèm dạng, Hoắc Tuấn liền nhịn không được muốn cười. Bị bắt được vừa vặn, nàng cũng không sợ, nàng hiện tại có lấy cớ sợ gì? Ôn Hiển Châu nhìn Hoắc Tuấn chỉ chính mình bụng, "Phu quân, là ngươi nhi tử thèm thịt." Hoắc Tuấn bàn tay to duỗi lại đây sờ sờ, làm bộ làm tịch trả lời, "Nhi tử sao? Như vậy thèm, ta như thế nào cảm thấy là cái khuê nữ?" Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 467 sinh gì đều hảo. Khuê nữ liền thèm sao? Không phải là ngươi thích khuê nữ đi? Từ khi mang thai, hai phu thê liền biết cả ngày cười ngây ngô, thật đúng là đã quên thảo luận một chút chuyện này, thật sự phu quân, ngươi hy vọng chúng ta đứa bé đầu tiên là nam hài hảo, vẫn là nữ hài hảo? Nay hỏi không phải vô nghĩa sao? Hoắc Tuấn đương nhiên khẳng định sẽ như vậy trả lời, "Đều hảo." Thiết, đoán đều đoán được, liền hắn có thể nói. Cổ đại người trọng nam khinh nữ trình độ đã vượt qua nàng tưởng tượng, cũng may nhà bọn họ không có áp lực như vậy, nếu không nàng sao sẽ nhẹ nhàng như vậy, không giống có chút nữ nhân, mở ra thủy mang thai liền lo lắng sợ chính mình sinh cái khuê nữ, đến lúc đó cha mẹ chồng không mừng, trượng phu không yêu, dư lại nhật tử cũng chỉ có dày vò. Nàng nương chính là, lúc trước đệ nhất thai sinh hạ nàng, bị Ôn lão thái thái mắng một tháng tử, thậm chí sinh sản sau ngày thứ ba liền thét to nàng xuống đất làm cả nhà cơm. Ôn lão tam tên hôn đảng kia liền càng không cần phải nói, hắn nếu là biết đau tức phụ, cũng liền sẽ không liên tiếp làm nàng nương tương tâm. cũng may nàng nương đủ tranh đua, kế tiếp liên tiếp sinh ba cái nhi tử, tuy rằng không bởi vậy ở Ôn gia đại viện địa vị cao lên, nhưng cuối cùng sinh ân huệ nhỏ bé thời điểm, đến là không lại bị mắng. Nàng cái này xuyên đến cổ đại, lại địa vị không thua hiện đại nữ tử tiểu tức phụ, giờ phút này chính hưởng dụng phu quân cấp nướng mỹ vị, đốn giác này hạnh phúc sinh hoạt thật đúng là chẳng phân biệt niên đại, chỉ cần bên người có cái biết yêu thương chính mình trợ phu, ở đâu lại như thế nào. Phu quân, nghe nói ăn nhiều cá bổ hải tử đại não đâu? Nhìn một cái, nàng đều không cần nói thẳng, chỉ cần ám chỉ một chút, bên kia hái được xương cá thịt cá liền được qua. Tiểu tức phụ ngồi ở nàng phu quân cấp phô tốt mềm ghế, một bàn tay cầm dịch tứ cá, một cái tay khác cầm dịch cốt gà đùi, thả một ngụm, hữu một ngụm, có tư có vị ăn, tiểu dáng vẻ thật đúng là đẹp không được. Giờ khắc này Hoắc Tuấn cảm thấy chính mình là hạnh phúc nhất, tìm kiếm nhiều năm, tìm mấy ngàn dặm mà mới tìm được như vậy cái bà bối, hắn là thật sự thấy đủ. Nếu trừ phái không được hắn, hoặc là hắn không cưới vợ, vẫn là người cô đơn một cái, có lẽ hắn vẫn là cái kia cái gì đều không để bụng, thậm chí này mệnh táng ở đâu đều không sao cả. Nhưng hiện tại bất đồng, hiện tại hắn chẳng những có yêu cầu hắn bảo hộ thế tử, còn có kế thừa hắn cốt nhục hải tử. Tương lai nếu ai dám làm hắn thế tử nhi nữ quá không yên phận, hắn liền sẽ làm hắn. Phu quân, thịt gà có chút đạm, ở phóng điểm muối, một lần nữa nướng nướng. Đối mặt rối đến trước mặt, đã gặp lung tung rối loạn gà đùi, người nào đó cặp kia âm ngoan con ngươi lập tức hóa thành một bãi thủy, chạy nhanh đem gà đùi tiếp nhận tới, thiếu thiếu giải lên điểm muối, đặt ở hỏa lại nướng nướng, mới lại đưa cho tiểu tức phụ. Ôn Hiển Châu âm thầm thở ra một hơi, vừa mới Hoắc Tuấn nhìn đống lửa ánh mắt hảo do người, còn hảo nàng cái khó lo cái khôn, đem thực tế một chút đều không đạm gà đùi đưa qua. Ôn Hiển Châu trong miệng cắn gà đùi, đôi mắt ngắm nàng phu quân, lại bắt đầu miên man bất định lên. Nàng phu quân vừa mới không phải là nghĩ tới kẻ thù giết cha đi, người này đều là cha mẹ sinh, nàng phu quân không có khả năng ngay từ đầu liền không cha không mẹ, chẳng lẽ là hắn cha mẹ đã bị người nào cấp giết? Hoắc Tuấn không muốn nói, nàng đương nhiên sẽ không đuổi theo hỏi, như vậy nàng phu quân chẳng những sẽ không nói cho nàng lời nói thật, nói không chừng liền không bảo bối nàng đâu. Phu quân để ý nàng, bằng không cũng sẽ không bị nàng một câu gà đùi phai nhạt, một lần nữa nướng nướng, một cái nho nhỏ động tác liền hóa khai kia cổ âm ngoan. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 468 người yêu ta sao? Ôn Hiển Châu nhìn Hoắc Tuấn trước mỉm cười ngọt ngào cười, đãi người nào đó tầm mắt hoàn toàn bị hấp dẫn lại đây, sau đó đột nhiên hỏi, "Phu quân, người yêu ta sao?" Ái. Nào đó cổ đại phu quân chất phát nhìn chính mình tiểu tức phụ, không ngại học hỏi kẻ dưới nói, "Ngươi nói yêu ta không hiểu lắm, là thường ngươi ý tứ sao?" Tắt một miệng thịt tiểu tức phụ tức giận hừ một tiếng, ái cùng đau nhưng không giống nhau, ái chính là thực yêu ý tứ, đau có thể ai đều đau, ái cũng không thể ai đều ái. Tiểu tức phụ càng nói hắn càng hồ đồ, bất quá Hoắc Tuấn vẫn là rất biết điều, lập tức lại đưa qua một cái khác thơm ngào ngạt gà đùi, cấp, tiểu tức phụ, phu quân đương nhiên thực yêu ngươi, bằng không ăn ngon như vậy gà đùi ta như thế nào chưa cho kia chỉ lang. Ngôi sồn một bên cũng không ăn ít tiểu bạch lang trợn trắng mắt, cơ cái đuôi, đi theo chủ nhân có thơm ngào ngạt thịt nướng ăn, liền hướng điểm này, nó đã quyết định nhận hạ bọn họ đương chủ nhân, liền bất hòa bọn họ chấp nhận. Nàng phu quân tuy rằng vẫn là một bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng, bất quá hắn nếu nói thực yêu nàng, đó chính là thực yêu ý tứ. Cơm chưa ăn một bụng thịt, giấc cũng ngủ đủ, kế tiếp nên đi nhìn một cái Hoắc Tuấn giấu giếm nàng lâu như vậy bí mật. Thật sự không mệt. Hoắc Tuấn giống như vẫn là có chút không yên tâm, ta nếu đã mang ngươi cùng nhau tới, sớm hay muộn là sẽ mang ngươi đi, nếu không ngày mai, hoặc là hậu thiên, ngươi nghỉ ngơi hai ngày ở qua đi. Đừng coi thường ngươi nhi tử, chúng ta nhi tử nhưng không ngươi tưởng như vậy tiểu khí. Đi thôi. Này nương nương còn rất thuần thục, nhìn đã phía trước dẫn đường tiểu tức phụ, Hoắc Tuấn phì cười không được cười lên tiếng, tức phụ, phương hướng phản. Sao sẽ phản? Ôn Hiển Châu khó hiểu quay lại đầu, vừa mới chử chiêu xa cùng tới phúc rời đi, ta chú ý nhìn thoáng qua, còn không phải là cái này phương hướng sao? Bọn họ đi chính là một khác chỗ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhà chúng ta đại bảo tàng đi. Ôn Hiển Châu lập tức hưng phấn dính đi lên, trừng mắt phát ra quang đôi mắt nhỏ, phu quân, ngươi ý tứ, này vài tòa sơn còn không ngừng một chỗ có bảo đâu. Hoắc Tuấn tùy tay một lòng tay, thần thần bí bí nói, này vài tòa sơn bề ngoài nhìn chùi lủi trừ bỏ cục đá chính là cục đá, giống như nhìn không ra cái gì. Trước hai năm ta truy đuổi con ngồi trong lúc vô tình chuyển động đến này, đầu tiên là phát hiện một cái sơn động, đi vào phát hiện bên trong cục đá phát ra quang, liền moi xuống dưới một khối lấy ra tới cẩn thận mài giũa một chút. Ôn Hiển Châu chính nghe nhập thần, Hoắc Tuấn nói đến này lại đột nhiên ngừng lại. Kia sau lại đâu? Ngươi phát hiện cái gì? Phu quân, ngươi tiếp theo đi xuống nói a. Tiểu tức phụ cấp thẳng dậm chân. Thực tế Hoắc Tuấn nói đến này cố ý dừng lại, chính là muốn nhìn tiểu tức phụ này phó nôn nóng tiểu dáng vẻ, thật đúng là làm hắn thích không được. Tức phụ, lúc này mới mấy ngày, ngươi liền đã quên nhà chúng ta này vài tòa sơn là dùng cái gì mua. Hoắc Tuấn cố ý bán một cái nút, cũng không nói thẳng, bất quá tiểu tức phụ như vậy thông minh, tự nhiên thực mau là có thể nghĩ đến. Quả nhiên, Hoắc Tuấn tiếng nói vừa dứt, Ôn Hiển Châu bên kia liền rất phối hợp a một tiếng, theo sau chạy nhanh đệ thấp thanh thỏ qua tới, không thể nào phu quân, chẳng lẽ ngươi lấy về đi những cái đó vàng đều là từ này trong núi bảo. Nói bảo dường như không thể nào dễ nghe, thật là từ nhà ta này trong núi đảo. Giống như đảo cùng bảo cũng không sai biệt lắm. Nàng là kích động không biết như thế nào biểu đạt hảo, cảm giác giờ phút này dùng cái dạng gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt chính mình nội tâm kích động. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 469 châu báu. Hoắc Tuấn rốt cuộc cười tủm tỉm gật đầu, cười trả lời, đương nhiên, bằng không ta có như vậy nhiều vàng, không còn sớm lấy ra tới cho người chơi. Khó nén chính mình tham lam, tư lưu một tiếng, Ôn Hiển Châu nuốt nước miếng, tặc tặc cười nói, phu quân ngươi là sao biết ta thích chơi vàng? Hắn có thể không biết sao, kia mạ vàng tử tuy rằng ở nhà không phóng mấy ngày, nhưng ngày nào đó hắn tiểu tức phụ không phải kiểu chân đủ xuống dưới một khối, ở kia lại cắn lại sờ, hại hắn mấy ngày nay hận không thể đem chính mình biến thành kia khối vàng. Mỏ vàng dân gian là không thể tùy tiện khai thác, cho nên chuyện này ta mới không dám trưng dương, bất quá nếu là Lưu Đình Trường chính mình nói ra muốn ta đi đầu khai thác đá khai thác mỏ, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bất quá giống như chuyện này vẫn là có chút quá thuận lợi, vì thế Hoắc Tuấn cũng không phải không hoài nghi quá, chỉ là hiện tại phát triển xu thế vẫn luôn là hắn sở hy vọng, cho nên hắn cũng liền thuận thế tiếp được cái này đại chậu châu báu. Hùng chi tương lai mặc kệ như thế nào, tiền đều là quan trọng nhất, không có tiền, hắn lấy cái gì đi cùng triều đình chống lại. Hoắc Tuấn tâm tư Ôn Hiển Châu cũng không biết, còn tưởng rằng chính mình phu quân cùng chính mình giống nhau, là bởi vì thích hoàng kim, phát hiện mỏ vàng mới có thể nổi lên tham niệm. Dù sao hiện tại triều đình như vậy hô đồ, đối ba cánh khó khăn cũng bất quá hỏi, chúng ta phát hiện mỏ vàng bằng gì nộp lên, phu quân ngươi làm nối, tức phụ ta chắc chắn toàn lực duy trì ngươi cái này tham niệm. Bị khen người khoe miệng chịu, biểu tình cực kỳ phức tạp nhìn chính mình tiểu tức phụ, phu quân của ngươi cũng không phải là cái người tham lam, ta sở dĩ đem chuyện này giấu xuống dưới, một là không muốn cùng người của triều đình giao tiếp, nhị là cũng không nghĩ bọn họ bởi vì loạn khai thác phá hủy nơi này hoàn cảnh, còn có chính là lý giải. Ôn Hiển Châu tay nhỏ vung lên, đánh gậy Hoắc Tuấn giải thích. Phía trước Hoắc Tuấn sống như vậy địa thấp, tự nhiên không muốn bởi vì chính mình đăng báo phát hiện mỏ vàng việc bị triều đình theo dõi. Bất quá hắn câu kia không nghĩ bởi vì loạn khai thác phá hư nơi này hoàn cảnh là ý gì. Ôn Hiển Châu nhìn chính mình phụ quân, khó hiểu hỏi, kia nhà chúng ta khai thác không phải cũng là phá hư sao? Ngươi này không được triều đình bất đèn, chỉ cho phép nhà chúng ta phóng hỏa cách nói, nhưng có điểm không thể nào nói nổi. Ai nói ta muốn khai thác mỏ vàng? Hoắc Tuấn lại hỏi lại trở về. A, vậy ngươi chiêu mộ công nhân không phải muốn khai thác mỏ vàng chẳng lẽ còn thật là muốn khai thác đá? Đương nhiên, bằng không dám chống thua chiêng nhận người tới khai thác mỏ vàng, bị triều đình phát hiện bị lừa, tìm cái lý do lại đem này vài tòa sơn thu hồi đi, kia đến lúc đó nhà chúng ta đại bảo tàng đã có thể lại về triều đình, ta cũng liền bạch giấu giếm nhiều năm như vậy. Đúng vậy, nàng như thế nào đem chuyện này cấp xem nhẹ, này vài tòa sơn có mỏ vàng sự nếu bị thôn dân biết, kia ly triều đình biết còn sẽ xa sao? Muốn nói vẫn là nàng phu quân chỉ số thông minh cao. Ôn Hiển Châu sờ sờ bụng, dặn dò nói, bà bảo, đều nghe thấy được đi, chỉ số thông minh liền chiếu cha ngươi trưởng, bộ dáng cũng chiếu cha ngươi trưởng hảo. Ngắm lại không dùng được mấy tháng, sẽ có một cái cùng chính mình diện mạo giống nhau tiểu a nhi quản hắn kêu cha. Hoắc Tuấn đến cũng không cùng chính mình tức phụ khách khí, bất quá vì công bằng khởi kiến, khuê nữ vẫn là tùy ngươi diện mạo tốt một chút, nếu là nhi tử, kia tùy ta hảo. Hai phu thê nói cười cười, đi rồi một hai cái canh giờ, mới đi đến Hoắc Tuấn nói cái kia sơn động. Hiện giờ cái này sơn động đã bị Hoắc Tuấn cấp phong bế, chỉ chưa một cái rất khó bị người phát hiện ám đạo, bất quá một lần cũng chỉ có thể dung hạ một người chui vào đi. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 470 phu quân uy mãnh. Hoắc Tuấn trước từ cái kia ám đạo đi vào, sau đó xoay người bắt tay duỗi cho chính mình tức phụ, dặn dò nói, tiểu tức phụ ngươi chậm đã điểm, đừng bởi vì muốn xem chuyển biến tốt thật tốt nhiều hoàng kim liền kích động. Vô nghĩa, ai thấy thật nhiều hoàng kim, lại còn có đều là thuộc về nhà mình, sẽ không kích động. Nàng hiện tại trái tim nhỏ đều phịch mau nhảy ra ngoài. Bên trong ánh sáng thực ám, Hoắc Tuấn bật lửa cây bước, lôi kéo Ôn Hiển Châu thật cẩn thận hướng phía trước đi biên dặn dò, tiểu tâm xem lộ, đừng tổng nhìn chằm chằm mọi nơi xem, hoàng kim không dễ dàng như vậy bị ngươi thấy. Nói cũng là, nếu thật tiến vào là có thể thấy, kia sớm bị người phát hiện. Hai vợ chồng tay nắm tay, thật cẩn thận đi phía trước lại tiến lên một hồi, thấy phía trước đột nhiên không có đường đi, Ôn Hiển Châu buồn bực hỏi, "Phu quân, ngươi sẽ không nhớ lầm đi? Ta coi nơi này cùng bình thường sơn động cũng không gì hai dạng a, hơn nữa này đều đi đến đầu, từ đâu ra hoàng kim a?" Hoắc Tuấn cũng không nói lời nào, chỉ là giơ tay một lóng tay vô số đồng dạng hòn đá trong đó một cái, làm mẫu cấp Ôn Hiển Châu xem, "Ngươi nhìn tiểu tức phụ, cái này hòn đá chính là đi vào mỏ vàng chìa khóa, ngươi chỉ cần nhớ kỹ như thế nào vận dụng này tảng đá, là có thể thấy ngươi muốn nhìn thấy vàng." Nàng hiện tại trong lòng đều là ánh vàng rực rỡ hoàng kim, trong mắt có thể thấy địa phương lại đều là hôi thình thịch cục đá. Nghe Hoắc Tuấn nói như vậy, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đánh lên tinh thần, nhìn chằm chằm hắn trên tay động tác, sau đó liền nghe thấy ca một tiếng, che ở bọn họ phía trước cục đá cư nhiên tự động rời đi một cái phủng. "Hi hi, ta đã hiểu phu quân, này đó chút mở, Á Môn, ta phía trước ở võ hiệp trong tiểu thuyết đều kiến thức quá. Bất quá bởi vì chính mình thân thể nguyên nhân, sợ đại bi đại hỉ quá mức kích động, cho nên kiếp trước võ hiệp tiểu thuyết nàng cũng không từng xem qua. Nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng hiểu biết này đó, bởi vì còn có võ hiệp tiểu thuyết chụp thành phim truyền hình đâu, kia luôn là có thể nhìn xem." "Cái gì võ hiệp tiểu thuyết? Là ngươi họa những cái đó họa của sao?" "Bởi vì còn muốn lưu ý tiểu tức phụ đừng ngã." Hoắc Tuấn này vừa phân tâm, đến là không chú ý tới tiểu tức phụ lại nói chút kỳ quái nói. Lại thiếu chút nữa nói lộ miệng, Ôn Hiển Châu trộm lẽ lưới, chạy nhanh như một tiếng, đem cái này để tải qua loa lấy lệ qua đi. Xuyên qua Hoắc Tuấn thiết trí này nói Á Môn, bên trong tuy rằng không có rộng mở làm ngươi trước mắt sáng ngời, nhưng trên vách một ít cục đá, đích sắc đều tản ra kim quang lấp lánh ánh sáng. "Phu quân, những cái đó tản ra ánh sáng cục đá chính là vàng sao?" "Đúng vậy, bất quá này đó đều là không mài rũa quá, nếu tưởng đem này đó vàng lấy ra đi dùng, còn cần thiết muốn phí một phen công phu mài rũa mới được." Ôn Hiển Châu điểm đầu nhỏ, "Hiểu, ta hiểu, lại còn có muốn từng khối cắt ra, cũng không thể ôm như vậy một khối to liền đi ra ngoài hoa, bằng không còn không được hủ chết mấy cái." Tiểu tức phụ quả nhiên thực thông minh. Hoắc Tuấn nói, tùy tay vừa nhấc, như ảo thuật giống nhau, Ôn Hiển Châu trước mặt liền nhiều một khối to vàng. Nay vàng tới cũng quá dễ dàng, tùy tay một chảo chính là lớn như vậy một khối, nàng nhớ rõ kiếp trước những người đó đãi vàng nhưng không dễ dàng. Ôn Hiển Châu ôm lớn như vậy một khối vàng có chút kích động, cũng có chút không thể tưởng tượng, này quả thực quá mộng ảo, quả nhiên là xuyên qua người, gì đều có khả năng trải qua. Nơi này hàn khí trọng, lãnh ngươi đến xem là được, đi thôi tiểu tức phụ, chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Hoắc Tuấn nói, lại đem kia khối tiểu tức phụ yêu thích không buông tay hoàng kim tiếp nhận đi, cất vào chính mình trong lòng ngực. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 471 kỳ quái quá nhiều liền không kỳ quái. Ôn Hiển Châu tuy rằng trong miệng đáp ứng, nhưng hướng trốn đi thời điểm, thừa dịp chính mình phu quân không chú ý, cũng học Hoắc Tuấn bộ dáng, trộm nâng lên tay, cũng tưởng moi xuống dưới một khối vàng suy trở về. Chứ không nói hai người sức lực chênh lệch có bao nhiêu đại, liền nói này thân cao đi, 1m65 thân cao, còn tưởng cùng 1m người so thân thủ. Thiếu chút nữa không nằm sấp xuống đất hạ nhân bị chính mình phu quân ôm cái đầy cõi lòng, còn mặt không đỏ khí không xuyến hỏi, "Phu quân, ta vừa mới xem ngươi thực nhẹ nhàng liền bắt lấy tới một khối, là có gì bí quyết sao?" Hoắc Tuấn một đường ôm tiểu tức phụ hướng trốn đi, vừa đi vừa nói, "Bí quyết chính là phu quân của ngươi sức lực đủ đại." Ở nữ nhân đôi, Ôn Hiển Châu cảm thấy chính mình đã sức lực thực không nhỏ, bất quá cùng chính mình phu quân so, nàng sắc kém xa lắc. Hai vợ chồng suy một khối to vàng trở lại sơn động thời điểm, xa xa nhìn thấy Trử Chiêu Sa cùng Tới Phúc đang ở hướng xào phơi đồ thượng lượng cái gì. Trước mặt ngoại nhân, Trử Chiêu Sa vẫn luôn là một bộ nhà giàu công tử bộ dáng, chính mình cái gì đều không làm, có việc liền sai sử Tới Phúc chạy trước chạy sau, hắn còn lại là đại gia giống nhau không phải ngồi chính là nằm. Không nghĩ tới tại đây, Trử Chiêu Sa cư nhiên có thể cùng Tới Phúc cùng nhau làm việc. Ôn Hiển Châu lôi kéo Hoắc Tuấn, nhỏ giọng hỏi, "Bên kia có vàng chuyện này, ngươi cùng Trử Chiêu Sa nói qua sao?" Hoắc Tuấn gật gật đầu, "Chuyện này ta không cần thiết gặp hắn, theo lý, cái này quốc gia sở hữu hết thảy đều nên là hắn." "Theo lý? Ấn cái gì lý? Trử Chiêu Sa không phải hoàng đế cháu trai sao? Vì sao cái này quốc gia hết thảy nên là của hắn? Chẳng lẽ hiện tại hoàng đế không sinh dục?" Hắn này thuận miệng vừa nói, rước lấy tiểu tức phụ nhiều như vậy phỏng đoán. Hoắc Tuấn nhịn không được câu môi cười cười, thầm nghĩ trong lòng, nếu là làm Trử phái nghe thấy hắn tức phụ nói hắn không sinh dục, không biết có thể hay không ngất đi. "Hoắc đại ca, Hoắc đại tẩu, nhìn thấy đi, những cái đó nhưng đều là ta đào." Nhìn thấy bọn họ đã trở lại, Trử Chiêu Sa chạy nhanh chạy tới, chỉ vào xào phơi đồ thượng rau dại, kia sợi tự hào chi khí, đặt giống một cái hướng đại nhân lấy lòng hài tử. "Lúc này sao sẽ có rau dại? Lại còn có đều là xanh mượt, ngươi đây là đánh nào làm ra?" "Liên ở chúng ta muốn khai thác mỏ bên kia, có cái hồ nước toát ra tới thủy cư nhiên là nhiệt, kia quanh thân thực vật cũng rất kỳ quái, địa phương khác thảo đều khô khốc, kia rau dại cỏ dại cư nhiên còn đều là lục. Thủy là nhiệt, không phải là suối nước nóng đi. Loại địa phương này cư nhiên sẽ có suối nước nóng, thật đúng là rất kỳ quái. Hôm nay quá muộn, chờ ngày mai các ngươi mang ta đi nhìn xem." Tới Phúc lúc này cũng đi tới, Hoắc đại hiệp, Hoắc nương tử, ta đã đem bệ bếp đắp hảo, chờ hạ ngài kiểm tra một chút nhìn xem được không dùng, nếu không dùng tốt, ta lại một lần nữa đắp. Ôn Hiển Châu đi qua đi nhìn nhìn, khen nói, bệ bếp đắp không thật xấu, chính là hôm nay như vậy lạnh, chúng ta này bệ bếp đắp ở bên ngoài, bạch bạch lãng phí củi lửa. Sai nhiều đến là, nơi này mãn sơn đều là nhánh cây khô tử, còn sợ không củi đốt. Hoắc Tuấn đi tới nói, kia cũng không thể thiêu nhiều ít nhặt nhiều ít, vạn nhất ngày nào đó hạ tuyết, không xài như nhặt, chúng ta đến lúc đó chỉ có thể thiêu đuổi. Chử Chiêu Sa cười ha ha chỉ tới Phúc, thiêu đuổi trước thiêu tới Phúc. Nô tài vẫn là nhiều đi nhặt chút xài trở về đi, miễn cho đuổi bị tiêu. Tới Phúc nói liền cùng thực sự có người muốn tiêu hắn đuổi dường như, chạy nhanh đi nhặt xài. Ta đây cũng đi nhặt xài đi. Chử Chiêu Sa nói cũng rời đi. Giữa trưa ăn một bụng thịt, qua lại mấy cái canh giờ cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Phu quân, buổi tối ngươi có gì muốn ăn sao? Ta vừa lúc thử một lần tới Phúc đáp cái này bếp. Hoắc Tuấn chính ngửa đầu, nghe những cái đó lượng ở y côn thượng rau dại, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, thời tiết này có thể ở loại địa phương này thấy rau dại, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 472 cho nhau thương tiếc. Kỳ quái sao? Bên kia có suối nước nóng, trung quanh độ ấm tự nhiên muốn cao một ít, đánh giá lấy ánh sáng cũng hảo, cho nên mới đem này đó lớn lên ở xuân hạ rau dại cung cấp chỉnh ông. Ôn Hiển Châu đi tới nhìn nhìn, thấy này đó rau dại có không ít cây tẩy thái, còn có giá rau cần, đột nhiên có chủ ý, phu quân, ta liền dùng này đó rau dại cho các ngươi làm vằn thắn ăn như thế nào? Ôn Hiển Châu bên này vừa nói sủi cảo, Hoắc Tuấn bên kia lập tức ánh mắt sáng lên, bất quá tưởng tượng đến hiện có điều kiện, lại tối sầm đi xuống, đồ vật mang về sao? Bột mì có, thịt có, gia vị có, hiện giờ lại có nhiều như vậy rau dại, dư lại còn kém gì? Đúng rồi, giao diện, cán bột côn. Giao diện ta đây liền đi lộng, cán bột côn càng dễ dàng. Vì không cho tiểu tức phụ thất vọng, Hoắc Tuấn chạy nhanh cầm lấy hắn thợ một công cụ, dùng nhanh nhất tốc độ khâu một cái giao diện. Ôn Hiển Châu bên này cùng mặt, chặt thịt nhân, đem rau cải rau cần cắt nát, chặt thủy, sau đó quấy nhân. Hai vợ chồng ai bận việc đấy, chờ Hoắc Tuấn bên kia thức đánh xong, Ôn Hiển Châu bên này cũng liền dư lại cuối cùng trình tự làm việc, làm vần thắn. Hai cái đốn tuổi người cong xài trở về thời điểm, nhân ra hai vợ chồng đã ngồi ở lều bắt đầu bao thượng sủi cảo. Chạm vạng độ ấm thấp, Hoắc Tuấn liền ở lều dâng lên một chậu hỏa, như vậy nướng, tay không lạnh, mặt cũng mềm mại hảo bao một ít. Chử Chiêu Sa đem xài một ném, chạy nhanh rửa tay thấu lại đây, Hoắc đại tẩu gần nhất, chúng ta sinh hoạt trình độ một chút liền đề cao, cư nhiên ở núi lớn còn có thể ăn thượng sủi cảo. Ta đây không tới thời điểm các ngươi đều ăn gì? Sẽ không mỗi ngày đều ăn thịt nướng đi. Có khi cũng nấu thịt, hầm thịt, thiêu thịt, ngẫu nhiên cũng sẽ mua một ít màn thầu tới, tóm lại là không dám hy vọng xa vời có thể ăn thượng sủi cảo. Nhìn Chử Chiêu Sa ra dáng ra hình méo sủi cảo, Ôn Hiển Châu âm thầm khen, đứa nhỏ này thật đúng là làm cái gì giống cái gì, không ở có thể bị nàng nương liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Tới Phúc phụ trách nhóm lửa, ba người phụ trách bao, bốn người ăn sủi cảo, liền tính đều thực có thể ăn, nấu một nồi to cũng đủ rồi. Thực mau sủi cảo liền nấu hảo, vài người phía trước tuy rằng cũng chưa ăn ít sủi cảo, nhưng giống loại này ở núi lớn làm vần thắn ăn sủi cảo thật đúng là đều là lần đầu. Hương, ăn ngon, Hoắc đại tẩu, ngươi có cảm thấy hay không hôm nay sủi cảo so với phía trước ở nhà ăn sủi cảo đều ăn ngon? Ôn Hiển Châu tan thành gật gật đầu, đích xác, ở nhà ăn sủi cảo như thế nào đều ăn không ra loại này thỏa mãn hương vị. Mười tháng thiên đoạn, vài người điểm đèn dầu ăn xong rồi sủi cảo, rửa mặt xong, hôm nay có thể to lắm đêm đen tới. Tới rồi nên ngủ thời gian, vài người từng người trở lại chính mình trụ sân động, bởi vì cửa động đều có lều, môn một quan, đến như là tam hộ nhân gia giống nhau. Hai phu thê vì hài tử đã ở riêng hơn một tháng, này lại ngủ chung, Ôn Hiển Châu đến không có gì, có người rồi lại nhịn không được. Nhịn không được cũng đến nhẫn, người nào đó âm thầm cắn răng, bằng không bị thương hài tử, đến lúc đó hối hận cũng đã chậm. Nghe thấy Hoắc Tuấn lăn qua lộn lại ngủ không được, Ôn Hiển Châu tự nhiên đoán được hắn vì sao sẽ như vậy. Quán thượng tốt như vậy phu quân, nàng thật là có điểm không đành lòng. Nàng phía trước học tuy rằng là trung y y, nhưng y học tri thức đều là giống nhau, thực tế nàng hiện tại sớm đã qua nguy hiểm kỳ, huống chi bọn họ bảo bảo như vậy rắn chắc, liền chưa bao giờ làm nàng cảm giác được từng có nguy hiểm kỳ. Ôn Hiển Châu nén cười xoay người, vươn tay nhỏ tự mình vì chính mình phu quân cởi áo tháo thắt lưng. Hoắc Tuấn tựa hồ còn tưởng dãy rủa, Ôn Hiển Châu an ủi nói, yên tâm đi, chúng ta bảo bảo đã hơn 3 tháng, tiểu tâm một chút không có việc gì. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 473 sủi cảo ném. Đều nói con cái là cha mẹ tiếp trước chủ nợ, cái này tiểu chủ nợ, không đợi thành hình, nhìn em hắn cha cấp làm khó. Nơi này tỉnh lược 2000 tự. Phu thê thật đúng là không thể trường kỳ tách ra ngủ, trong khoảng thời gian này chính mình độc ngủ nhật tử, nào dám như vậy ôm ngủ ngon, lại ấm áp, lại thoải mái, hơn nữa nàng phía trước đều đã thói quen gối Hoắc Tuấn cánh tay ngủ. Đều là bởi vì cái này tiểu bao tử, sinh ra tới trước chiếu mông đánh hai hạ. Nàng hiện tại rốt cuộc lại có thể gối chính mình phu quân cánh tay ngủ, liền có điểm đắc ý với báo, cư nhiên dám phúc hắc tiểu bảo tử, hừ hừ. Bởi vì bọn họ cư trú địa phương ở vào lưng chừng núi sơn núi, đây cũng là lúc trước bọn họ vì cái gì sẽ đem trụ địa phương tuyển tại đây nguyên nhân. Nay địa thế cao, giá thu thượng không tới, cho nên Hoắc Tuấn cũng thực yên tâm đem tiểu tức phụ một người lưu tại trong nhà. Hùng chi còn có tiểu Bạch Lang, hiện tại trai trai không lớn, cả ngày đi theo Ôn Hiển Châu bên người, làm khác không được, hù dọa một ít tiểu một chút điều thú vẫn là có thể. Tối hôm qua sủi cảo nhân không thiếu thừa, sáng nay nàng lên sống điểm mặt, liền lại bao một đốn. Lại ăn ngon đồ vật hợp với ăn cũng có đủ thời điểm, nhìn dư lại nhiều như vậy sủi cảo, sợ đặt ở trong sơn động quá nhiệt hư rớt, đặt ở bên ngoài lại lo lắng bị xà chuột cấp ăn vụng. Ôn Hiển Châu liền đem một chậu sủi cảo đặt ở lều tới gần môn địa phương, cảm thấy cái này địa phương còn mát mẻ một ít. Cơm trưa tới Phúc cùng Chử Chiêu Sa mang theo màn đầu, Hoắc Tuấn nói hắn sẽ trở về ăn, Ôn Hiển Châu liền đem giữa trưa ăn gạo tẩy hảo, dùng bọt nước thượng, chờ hạ nấu cơm sẽ càng tốt ăn, sau đó lại trở về trong sơn động ngủ một cái thu hồi giác. Thu hồi giác ngủ thương quá, nếu không phải nghĩ Hoắc Tuấn một hồi trở về ăn cơm trưa, bằng không nàng nói không chừng có thể ngủ đến bọn họ buổi tối kết thúc công việc trở về. Ôn Hiển Châu duỗi lười eo từ trong sơn động ra tới, liếc mắt một cái nhìn thấy đặt ở cửa kia buồn sủi cảo không thấy, thân một nửa lười eo lập tức cứng lại rồi. Nhất định là Hoắc Tuấn đã trở lại, xem nàng còn ở ngủ liền không quấy rầy nàng. Ôn Hiển Châu đẩy ra cửa gỗ, ra tới mọi nơi tìm kiếm Hoắc Tuấn bóng dáng, "Phu quân, là ngươi đã trở lại sao?" Tiểu Bạch Lang lúc này nhảy nhót chạy tới, cắn Ôn Hiển Châu váy liền hướng sườn núi hạ kéo. Bọn họ trụ địa phương địa thế cao, vì phương tiện hành động, Hoắc Tuấn liền ở mấy cái sơn động chính phía trước chém ra một ít bậc thang, nối thẳng chân núi. Vì phòng ngừa có giống tiểu Bạch Lang như vậy thông minh động vật theo bậc thang tới, Hoắc Tuấn còn ở bậc thang trung gian đoạn thiết một cánh cửa, bất quá lại cấp tiểu Bạch Lang để lại một cái phương tiện nó xuất nhập động. Vừa mới nàng ngủ thời điểm, tiểu Bạch Lang không biết lại đi đâu bắt tỏ. Nay sẽ chạy về tới liền ra bên ngoài kéo nàng, định là lại có gì tân phát hiện. "Tiểu Bạch, ngươi là lại tưởng cùng ta khoe khoang ngươi nhiều lợi hại đi. Không phải là chảo con mồi quá lớn, cái kia động kéo không vào được đi." Ôn Hiển Châu bị Tiểu Bạch Lang kéo hạ mấy tiết bậc thang, đương phát hiện kia đạo môn là mở ra, ngẩn người, đột nhiên lại nghĩ tới kia buồn không thấy sủi cảo. Phu quân, là ngươi đã trở lại sao? Ôn Hiển Châu ngừng ở kia đạo môn bên, hướng về phía dưới hô. Không có khả năng là Hoắc Tuấn, chứ không nói Hoắc Tuấn có thể hay không sớm như vậy trở về, chính là kia buồn lánh rất sủi cảo, cũng không có khả năng là hắn lấy đi. Ôn Hiển Châu ngẩng đầu nhìn Thái Dương dâng lên phương vị, đánh giá cũng liền 9 giờ nhiều trung bộ dáng, Hoắc Tuấn không có khả năng nhanh như vậy liền đói lại ăn một chậu lánh sủi cảo. Không phải Hoắc Tuấn, cũng không có khả năng là dã thú, bởi vì thật là dã thú đi lên, kia ăn nhất định là nàng, làm sao ăn lánh sủi cảo? Thỉnh cất chứa buồn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 474 Mỹ thiếu niên. Tiểu Bạch Lang thấy chủ nhân dừng, cấp không được, cắn váy lực độ rõ ràng tăng lớn, đều đã không phải do Ôn Hiển Châu không hướng hạ đi rồi. Ôn Hiển Châu vừa mới kêu Hoắc Tuấn thanh âm không nhỏ, hơn nữa núi lớn có tiếng vang, nhìn thấy ném ở dưới, còn không có tới cấp lấy đi một gỗ, cùng với bên trong dư lại mấy cái sủi cảo, càng thêm xác minh nàng suy đoán. Bọn họ nơi này có người xâm nhập, hơn nữa vẫn là cái người xa lạ, bằng không sẽ không lén lút đem sủi cảo bắt được này tới ăn. Ôn Hiển Châu ngồi xổm xuống thân mình đi đoan một buồn thời điểm, mới đột nhiên phát hiện ngầm có vết máu, lại còn có không ngừng này một chỗ có, giống như này một đường xuống dưới những cái đó bao phủ ở bùn đất, không dễ bị phát hiện điểm điểm tích tích đều là có người nhỏ giọt tới huyết. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận Tiểu Bạch Lang vì sao sẽ kéo nàng xuống dưới, Tiểu Bạch nhất định phát hiện người kia, mới có thể vội vã kéo nàng xuống dưới cứu người. Uống sữa dê lớn lên Tiểu Bạch Lang hiện tại đối nhân loại hữu hảo, sớm đã thoát ly nó lang bản tính. Nếu không đối mặt một cái bị thương người, nó lựa chọn chính là cứu, mà không phải công kích. Cũng không biết bị thương người kia là nam hay nữ, phỏng chừng là nam khả năng tính lớn hơn nữa một ít, bởi vì loại này núi sâu, nữ nhân nào dám tiến vào. Tiểu Bạch, ta đã minh bạch ngươi ý tứ, ngươi buông ta ra, lúc trước mặt dẫn đường, như vậy chúng ta còn có thể mau một chút tìm được người kia. Chủ nhân quả nhiên đủ thông minh, Tiểu Bạch Lang xoay người chạy nhanh hướng người nọ ẩn thân địa phương chạy tới. Có Tiểu Bạch Lang cứu giác, tìm cái bị thương, có chứa như vậy nùng mùi máu tươi người còn không dễ dàng. Ôn Hiển Châu đi theo Tiểu Bạch Lang mà sau, thực mau liền ở sườn núi hạ một cái trong sơn động phát hiện cái kia nằm trên mặt đất không biết sống chết người. Chuẩn xác nói, là cái diện mạo cực mỹ thiếu niên lang. Phía trước thấy Trử Chiêu Sa, nàng liền kinh ngạc một phen, hiện giờ nhìn thấy cái này, tuy rằng thiếu niên này giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, môi đều là xanh tím sắc, đánh giá là đổ máu quá nhiều tạo thành, nhưng lại một chút đều không ảnh hưởng hắn làm người trước mắt sáng ngời tuấn mỹ. Bất quá cho dù đã ở vào nửa hôn mê trạng thái, mỹ thiếu niên vẫn là trừng mắt một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm nàng. "Uy, ngươi còn hảo đi, ta không có ác ý, là Tiểu Bạch đi kêu ta tới cứu ngươi." Theo Ôn Hiển Châu ngón tay phương hướng, cái kia thiếu niên ngắm liếc mắt một cái đứng ở một bên Tiểu Bạch Lang, mới đem trong ánh mắt phòng bị rỡ xuống đi. "Ngươi là nơi nào bị thương? Ta xem trên mặt đất thật nhiều huyết. Thế nào, ngươi hiện tại còn có thể đi sao?" Nàng nói câu đầu tiên lời nói thời điểm, thiếu niên còn có ý thức chỉ chính mình chân, chờ nàng rong dài đệ nhị câu thời điểm, cái kia thiếu niên đã đem đôi mắt nhắm lại. "Uy, ngươi đừng chết ta này cũng không phải là tới cấp ngươi nhà xác. Hơn nữa ngươi lớn lên tốt như vậy, cứ như vậy đã chết rất đáng tiếc. Phải biết rằng chủ nhân là như thế này tưởng." Tiểu Bạch Lang phi đi lên cắn nàng một ngụm không thể, "Này đều gì lúc, ngươi không chạy nhanh cứu người, còn tại đây miên man bất định." "Cứu người, nàng là muốn chạy nhanh cứu người, nhưng người này đã ngất xỉu, nàng hiện tại có thai trong người, bối cũng bối bất động hắn." "Đúng rồi." Ở Tiểu Bạch Lang vô số lần khinh bỉ ánh mắt bắn lại đây sau, Ôn Hiển Châu rốt cuộc phản ứng lại đây, chạy nhanh xoay người liền trở về chạy. Thức mau, Ôn Hiển Châu liền cầm một đại bao dược lại chạy trở về, trong tay còn cầm cây kéo băng gạc linh tinh ý để dùng chuẩn bị phẩm. Này đó dược, băng gạc đều là nàng phía trước cấp Hoắc Tuấn chuẩn bị, nào thứ hắn vào núi, nàng đều sẽ dặn dò hắn mang bên người. Lần này nàng cũng đi theo tới, tự nhiên không phải ít mang, lại còn có không biết bao lâu mới có thể xuống núi, nàng thậm chí đem chuẩn bị sinh sản dùng đồ vật đều mang đến. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 475 mê muội. Thiếu niên ăn mặc dày ủng, Ôn Hiển Châu phí thật lớn kính, mới đem kia chỉ dính huyết dày ủng cởi đi. Nàng vừa mới sờ soạn một phen kia chỉ dày, phát hiện bên trong đều là ướt, tay cầm ra tới, nhau dính rất nhiều huyết ở trên tay. Chắc không được tích ở nhà nàng bên ngoài vết máu nhìn không nhiều lắm, nguyên lai máu loãng đều nằm tiến dày ủng bên trong đi. Ôn Hiển Châu này sẽ tới là không lại làm Tiểu Bạch Lang thất vọng, không dám ở do dự, cũng không màng cái gì nàng là nữ, đối phương là nam, chạy nhanh thành thạo đem thiếu niên quần cắt hai, sau đó nhìn thấy đã bị thiếu niên chính mình dùng bố quấn lấy cái kia miệng vết thương, chạy nhanh thật cẩn thận đem những cái đó bị huyết xuống nước bố hủy đi tới. Này đó bố vừa thấy chính là thiếu niên từ chính mình áo ngoài xé xuống tới, thật ra mà nói, nàng thật lo lắng dùng loại này dơ bố băng bó miệng vết thương sẽ cảm nhiễm, như vậy đã có thể càng không hảo cứu trị. Ôn Hiển Châu đi xuống hủy đi bố thời điểm, khả năng chạm vào miệng vết thương, thiếu niên đầu tiên là đau run rẩy một chút, theo sau mở mắt ra nhìn một chút nàng, liền lại đem đôi mắt nhắm lại. "Ai mà ơi, đây là bị gì chém thương đi?" Phía trước nàng còn tưởng rằng hắn là bị con mồi cấp cắn bị thương chân, nhưng này một phen miệng vết thương hoàn toàn bại lộ ra tới, Ôn Hiển Châu không khỏi chịu một ngụm khí lạnh. Huyết hồng miệng vết thương ngoại phiên, tế vừa thấy, đều có thể thấy bạch cốt, hơn nữa này rõ ràng chính là đao hoặc là kiếm chém thương, dù sao không phải bị động vật cắn thương là được. Lớn như vậy khẩu tử cần thiết đến phùng châm, còn hảo nàng phía trước từng có một lần cho nàng nương phùng châm kinh nghiệm, cũng đều bị y y dùng kim chỉ, thực tế châm chính là làm sống châm, chọn một cây nhất tế, bất quá tuyến chính là đặc thù tài chất, này nàng chính là từ Lưu đại phu trong tay dùng nhiều tiền mua tới. Trước dùng tiêu độc dược rửa sạch, sau đó phùng châm, ở bôi lên giảm nhiệt dược, lại sau đó chính là băng bó. Ôn Hiển Châu bên này như nước chảy mây trôi giống nhau, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, cũng không lại đi xem thiếu niên mặt, liền cố vội vàng chính mình trong tay động tác, đến em ngồi xổm một bên xem náo nhiệt Tiểu Bạch Lang đều cấp kinh ngạc đến ngây người ở. Thực tế ở nàng xử lý miệng vết thương thời điểm, thiếu niên cũng đã bị đau tỉnh, cũng là vẫn luôn ở trừng mắt to nhìn chằm chằm Ôn Hiển Châu xem. Nữ nhân này không phải đem hắn này chân trở thành quần áo tới phùng đi. Nếu không phải phía trước nàng cho hắn mặt dược động tác còn tính ôn nhu, bằng không hắn chắc chắn cho rằng nàng là ở hại chính mình. Nay một châm, cũng không màng hắn đau chỉ nhất miệng, nhìn nàng phùng cái kia nghiêm túc dạng. Rốt cuộc chuẩn bị cho tốt, nàng cũng không tin, bằng nàng này đó hảo dược, y lý thuật cũng không dám nói, bất quá nàng này đó dược nhưng đều là nàng tỉ mỉ phối chế, kia nhưng đều là thượng đẳng hảo thuốc hạ sốt. Quay đầu nhìn thấy thiếu niên đang lườm nàng, Ôn Hiển Châu a một tiếng, không thể nào, ta dược thực sự có như vậy linh, ngươi nhanh như vậy liền tỉnh lại. Thiếu niên âm thầm hừ một tiếng, lạnh lùng trả lời, ta là bị ngươi một châm đào tỉnh. Thiếu niên thanh âm tuy rằng có chút nghẹn nào, không biết là thời kỳ vỡ giọng, vẫn là bởi vì suy yếu tạo thành, bất quá thanh âm này vẫn là làm Ôn Hiển Châu lắp bắp kinh hãi, lớn lên tốt như vậy cũng liền thôi, thanh âm cư nhiên còn dễ nghe như vậy. Nay trưởng thành còn phải, không biết lại phải có nhiều ít thiếu nữ vì này khuyên tâm. Bất quá thiếu niên cư nhiên là ở thanh tỉnh hạ làm nàng phung châm, này đến làm Ôn Hiển Châu rất là bội phục, bởi vì kia sẽ nàng đúng là không cảm giác được hắn động một chút, mới cho rằng hắn vẫn luôn ở vào hôn mê chung, không cảm giác được đau. kính nể từ tâm mà sinh, Ôn Hiển Châu chính mình trước biến thành tiểu mê muội, âm lượng cũng hàng xuống dưới, cười tủm tỉm hỏi, vị này thiếu hiệp, trên người của ngươi còn có địa phương khác bị thương sao? Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 476 Mạc Luân. Thiếu niên hơi chút giật mình đầu, làm như riêu một chút đầu, liền lại đem đôi mắt nhắm lại. Con tuổi nhỏ, nay vẻ mặt băng xương bộ dáng, đến là cùng Hoắc Tuấn có vài phần tương tự chỗ. Ôn Hiển Châu thu thập một chút đồ vật, xoay người vừa muốn rời đi, liền nghe phía sau truyền đến thiếu niên nói lời cảm tạ thanh, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ôn Hiển Châu quay lại thân, nhìn mỹ thiếu niên, tưởng nói một câu không quan hệ, hoặc là không cần khách khí, nhưng nhìn thiếu niên cho người ta nói lời cảm tạ làm như muốn hắn mệnh giống nhau, câu này nói ra sau, mặt chạy nhanh vặn đi một bên, liền nổi lên đầu đầu hắn ý tưởng. Ngươi là nên cảm ơn ta, liền ngươi vừa mới cái kia miệng vết thương, nếu không phải gặp ta, lại tùy ý làm huyết lưu một hồi, trên người của ngươi về điểm này huyết đã có thể chảy khô. Cho nên đâu, ta về sau nhưng chính là ngươi ân nhân cứu mạng, hiện tại, ân nhân cứu mạng muốn hỏi một chút ngươi cái gì, không tính quá mức đi. Thiếu niên do dự một chút, làm như ở tự hỏi, bất quá cuối cùng vẫn là nói ra một cái tên, Mạc Luân. Cái nào mạc? Cái kia Luân? Là đầu gỗ mục. Bánh xe tử luân sao? Mạc Luân khỏe miệng chịu chịu, thử ra một câu, tùy ngươi nghĩ như thế nào đều được. Ha ha, thú vị, đứa nhỏ này vừa mới kia phó khó có thể miêu tả biểu tình cũng cực kỳ giống Hoắc Tuấn. Rốt cuộc đụng tới một cái cùng chính mình phu quân tính tình tương tự người, đối cái này mỹ thiếu niên Ôn Hiển Châu lại gia tăng rồi vài phần hảo cảm, bất quá đối mặt bị như vậy trọng thương người, nàng vẫn là làm điểm nên làm đi. Ngươi vừa mới định là đói bụng, mới có thể đi nhà ta lấy sủi cảo ăn, bất quá ngươi hiện tại càng hẳn là uống điểm cháo, ta hiện tại trở về cho ngươi ngao điểm nhiệt cháo, lại thuận tiện đem dược chiên chờ hạ lại cho ngươi đưa xuống dưới. Nguyên lai chính mình vừa mới ăn kia đồ vật kêu sủi cảo, Mạc Luân dư vị một chút, âm thầm nhớ kỹ. Nhìn chăm chăm Ôn Hiển Châu rời đi bóng dáng, Mạc Luân không dễ phát hiện cười một chút, thật kỳ lạ nữ tử, hiểu y y thuật, sẽ trung nghệ, còn như thế thú vị. Ôn Hiển Châu lần này đi thực nhanh chóng, lại quay lại tới thời điểm, trong tay chẳng những xách theo gạo cháo, còn có một chén lớn trứng gà bánh. Đừng nói lúc này, chính là xuân hạ kia hội, trứng gà đối với bình thường ba tánh gia kia cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể ăn. Hoắc gia không dưỡng gà, từ đâu ra nhiều như vậy trứng gà, đương nhiên là đại gia đưa. Nghe nói Hoắc Nương tử rốt cuộc có mang, phía trước chịu quá Hoắc gia ân huệ những người đó nhà ngươi mấy cái, nhà hắn mấy cái, trương theo đưa nhiều nhất, một chút liền cầm 20 cái trứng gà lại đây. Nhiều như vậy trứng gà nàng một người sao có thể ăn cho hết, nhưng cho người khác ăn, người khác tự nhiên sẽ không ăn. Dân gian không biết như thế nào liền nhận chuẩn, trứng gà là nhất bổ đồ vật, cũng là nữ nhân sinh hải tử mang thai trong lúc tốt nhất đồ bổ. Lần này nàng vào núi, nàng nương đem mấy chục cái trứng gà đều cho nàng cất vào sọt tre, không lấy đều không được. Vừa lúc, cái này mỹ thiếu niên hiện tại thịt cá đều không thể ăn, đến là có thể giúp nàng ăn mấy cái trứng gà. Thấy Mạc Luân đã có thể ngồi dậy, trên mặt cũng có điểm huyết sắc, Ôn Hiển Châu thật cao hứng, ngươi miệng vết thương chảy như vậy nhiều máu, lại còn có chút nóng lên, chờ hạ ngươi đem cháo uống lên, trứng gà bánh ăn, ta bên kia dược cũng liền không sai biệt lắm. Ôn Hiển Châu bên nói, đem cháo cùng trứng gà bánh vung, sau đó đem cái muỗng đưa tới Mạc Luân trong tay, cấp, ăn đi, ngươi hiện tại bị thương, không nên ăn khẩu vị quá nặng đồ vật, gạo cháo, trứng gà bánh, lại dưỡng người lại thanh đạm, chính là thứ tốt. Cái này tiểu nữ nhân tuổi không lớn, thật đúng là đủ rong dài, đều mau đổi kịp hắn nương có thể rong dài. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết.